Mạc Hà Tử thở dài một hơi, hắn đem phù kiếm vừa thu lại, hàm cười nói, không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng tiến giai thần du kỳ, chật chật, dùng tư chất của ngươi có thể đi đến một bước này, thật sự là kỳ tích. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, đem khí tức của mình chậm rãi bung ra. Mạc Hà Tử cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức biến hóa, lập tức cả kinh, ồ ngươi rõ ràng còn tiến giai thần du hậu kỳ. A không, ngươi chẳng lẽ là pháp tướng kỳ cao nhân? Mạc Hà Tử vẻ mặt ngạc nhiên, lão mục trợn lên, phảng phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, đệ tử có thể có cơ duyên này, nhờ có lúc trước Mạc Hà sư thúc thay đệ tử khai quang. Không dám nhận Mạc Hà Tử sợ hay nói, tiền bối đã là pháp tướng kỳ cao nhân, có thể nào lại tiếp tục sử dụng trước đây xưng hô, hẳn là vãn bối xưng hô tiền bối vi triệu sư thúc mới đúng. Lý Mộ Nhiên khuyên vài câu, đối thoại cố ý không dám cùng thế hệ tương xứng, Lý Mộ Nhiên liền cũng không hề khuyên nhiều. Mặt ngoài thân phận sau, Mạc Hà Tử ngự khí rõ ràng cung kính khách khí rất nhiều, lại thiếu đi trước lúc trước cái loại này xa cách từ lâu gặp lại thân thiết chi ý. Gia sư Tử Hà đạo nhân, hiện tại tốt chứ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Mạc Hà Tử than nhẹ một tiếng, nói ra, lúc trước Hà, chữ lót một nhóm kia thần du kỳ tu sĩ, ngoại trừ lao hủ bên ngoài, cũng đã thọ nguyên tận mà tọa hóa. Tử Hà sư huynh là ở tám hơn 10 năm trước tọa hóa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, khẽ gật đầu. Việc này từ lúc hắn trong dự liệu, cho nên hắn nghe được sư phụ tọa hóa tin tức sau, cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Những sư huynh đệ kia đâu này? Phải chăng có người tiến giai thần du kỳ? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Mạc Hà Tử thở dài, Tử Hà sư huynh không thích thu đồ đệ, tổng cộng cũng không có nhận lấy mấy người đệ tử, hơn nữa ngoại trừ triệu sư thúc bên ngoài, đệ tử khác cũng đều là tiên duyên nông cạn, đều không thể tiến giai thần du kỳ. Đến nỗi cùng triệu sư thúc cùng một đám khai quang trong hàng đệ tử, ngược lại là có mấy cái tiến giai thần du kỳ. Không bằng lại để cho lão hủ hô bọn họ chạy tới, bái kiến triệu sư thúc. Lý Mộ Nhiên nghĩ nghĩ, hay vẫn là lắc đầu, không cần ta lần này đến, chỉ là muốn hoàn thành Thương Hà sư bá nguyện vọng, đem di vật của hắn trả lại Nguyên Phụ Tông, lại để cho hắn lá dụng về cội. Nói xong, Lý Mộ Nhiên chỉ Thương Hà đạo nhân linh bài. Mạc Hà Tử cả kinh, hắn lập tức liền chú ý tới linh bài bên trên nhiều ra cái kia miếng thân phận lệnh bài. Đúng là Thương Hà sư huynh tín vật Mạc Hà Tử truy vấn, chẳng lẽ Thương Hà sư huynh tọa hóa lúc, triệu sư thúc vừa vặn cùng tại trái phải. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, lúc ấy là ta tận mắt nhìn thấy Thương Hà sư bá đi về coi tiên. Năm đó ở Tứ Thánh Quốc, đến cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Thậm chí ngay cả Thương Hà sư huynh đều chịu khổ. Đến cùng cựu gia là người phương nào? Mạc Hà Tử lòng có nghi vấn, không nhả không khoái. Lý Mộ Nhiên thở dài, cựu gia tổng cộng có 4 người, bất quá, bọn hắn cũng đã trước sau bị ta diệt sát, cho nên việc này cũng không cần lại truy cứu. Lý Mộ Nhiên theo như lời 4 người, đúng là Khương Lư Tứ Thánh, lúc trước hắn tại Tứ Thánh Quốc trong trực tiếp đốt đi trong đó 3 người hoàn hồn hoa quyển, chỉ có Niết Sinh đào thoát. Nhưng ở hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên phong ấn chi địa ở bên trong, hắn đem Niết Sinh thân thể đánh tan, tuy nhiên hắn tàn hồn trốn vào trong thực cốt ao đầm, nhưng hơn phân nửa đã vẫn lạc, cho nên Lý Mộ Nhiên liền công bố 4 gã cựu địch cũng đã bị hắn diệt sát. Nguyên lai đại thù đã báo, làm phiền triệu sư thúc rồi. Mạc Hà Tử không dám ở tinh tế hỏi tới. Không biết sư phụ chôn cất ở nơi nào? Ta muốn tiến đến bái tế một phen. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra. Ngay tại Tử Hà Phong sau núi chỗ. Lại để cho lão hủ mang triệu sư thúc tiến đến. Mạc Hà Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hai người liền thân hình nhoáng một cái, đã đi ra cái này tòa tổ phụ điện. Mạc Hà Tử gặp Lý Mộ Nhiên cử trọng nhược khinh liền hóa giải nơi này xâm nghiêm cấm chế, không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn giờ phút này cũng không dám nữa hoài nghi đối phương tu vi thân phận. Dưới ánh trăng, hai người tới Tử Hà Phong sau núi chỗ. Mạc Hà Tử đem Lý Mộ Nhiên dẫn đến Tử Hà đạo nhân trước mộ phần sau, liền biết điều xa xa lui sang một bên, lại để cho Lý Mộ Nhiên một mình thương tiếc. Lý Mộ Nhiên nhìn trước người cái này dung mạo không sâu sắc cô phần, trong nội tâm lại là một tiếng than nhẹ. Lúc trước thần du kỳ cao nhân, tại phàm nhân trong mắt thần tiên tồn tại, cuối cùng nhất còn bất quá là thổi phồng đất vàng. Sư phụ, đệ tử đã tới chậm. Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, thuận tay từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp gỗ, thầm vận pháp lực, liền thần không biết quỷ không hay đem cái này hộp gỗ đưa vào Tử Hà đạo nhân trước mộ phần đất vàng phía dưới ở chỗ sâu trong, mà đất vàng mặt ngoài lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trong hộp gỗ để đó một khỏa linh quả, chính là năm đó Tử Hà đạo nhân phái Lý Mộ Nhiên tiến vào Tứ Thánh Cốc đi lấy túy thần quả. Hôm nay tuy nhiên linh quả còn có, nhưng Tử Hà đạo nhân lại không có tiên duyên hưởng dụng. Lý Mộ Nhiên tại Tử Hà đạo nhân trước mộ phần ngừng chân dừng lại một hồi, rồi mới thuận tiện tại Tử Hà phong trên không lượn một vòng. Năm đó hắn ở lại qua nhà đá, hiện tại vẫn đang tồn tại, chỉ là lại thêm vài gian, hơn nữa một lần nữa đã tu sửa, trong đó chính ở lại lấy một ít đệ tử trẻ tuổi. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, có nhà đá vẫn đang điểm đèn sáng hỏa, chắc hẳn trong đó đệ tử, không đang dùng công khổ tu, chính là tại cần củ chế phủ. Năm đó ta hàng đêm cần tu, gì thường không phải như thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Người và vật không còn, quay đầu chuyện cũ, thoáng như một giấc chiêm bao. Thương Hà Sư Ba còn có bia mộ lập. Lý Mộ Nhiên hỏi. Chương 406, Thâm Ma. Bởi vì không có Thương Hà Sư Huynh vẫn lạc tin tức xác thật, cũng không có hắn di thể di vật, cho nên chỉ thiết hạ trưởng môn linh bài, lại không có lập phần mộ. Mặc Hà Tử lắc đầu nói ra. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra vài món nguyên phủ tông thần du kỳ tu sĩ cựu quần áo và trang sức, nhưng đúng là này Thương Hà đạo nhân lưu lại y quan. Tiêu dùng những vật cũ này, vì Thương Hà Sư Bá lập một tòa y quan chủ A. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra, Thương Hà Sư Bá lâm tọa hóa lúc, y nguyên tâm hệ tông môn, tiểu lại để cho hắn y quan chủng đứng ở ngọn núi chi đỉnh, nghiêng nhìn tông môn đệ tử dần dần thành tài. Là chúng ta cái này phải Mặc Hà Tử miệng đầy đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên lại từ trong lòng lấy ra một thanh cực phẩm phù kiếm, một chỉ phù bút, một ít ngọc giản, hết thể giao cho Mặc Hà Tử. Lý Mộ Nhiên nói ra, những là này Thương Hà Sư Bá lưu lại đồ vật, sẽ để lại cho người đời sau sử dụng A đến nội những ngọc giản kia. Có chút là Thương Hà Sư Bá lưu lại, có chút thì là Triệu Mộ sau đến tăng thêm, đều là quan với chế phù chi thuật một ít tâm đắc nhận thức, cùng với một ít thông thường cùng hiếm thấy các loại phù văn. Những cũng này cùng nhau giao cho tông môn. Ngươi nếu là nguyên phủ tông đương nhiệm trưởng môn, cái kia những vật này tiểu giao cho ngươi rồi. Mặc Hà Tử nghe được Lý Mộ Nhiên dặn dò sau, trong nội tâm khẽ động, hỏi, Triệu sư thúc chẳng lẽ lại phải lì khai sao? Dùng sư thúc tu vi hiện tại, đủ để mịch linh khung lư tứ tông. Thậm chí có khả năng đem ta Khung Lư tứ tông thế lực tiến thêm một bước mở rộng, đi ra cái này Khung Lư sơn mạch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, thì tính sao mênh mông trong tu tiên giới, pháp tướng kỳ tu sĩ cũng chẳng qua là trên đại dương bao la một lá phiêu linh. Hơn nữa đối với Khung Lư tứ tông mà nói, sắp xỉ phong bế ở chỗ này cái vắng vẻ Khung Lư sơn mạch ở bên trong, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Khung Lư tứ tông tuy nhiên thực lực không được, lại có thể kéo dài ngàn năm, cũng chính là nguyên nhân này. Nếu như Khung Lư tứ tông đi ra ngoài cùng thế lực khác quyết tranh hơn thua, có lẽ sẽ ngày càng lớn mạnh, nhưng mấy trăm năm sau, nói không chừng lại sẽ gặp diệt môn thai hương trong tu tiên liên giới, như vậy phập phồng hưng suy tông môn vô số kể. Nguyên phủ tông các loại Khung Lư tứ tông có thể an phận ở một góc, cũng coi như có mất hiểu được, làm gì cưỡng cầu. Mặc Hà Tử nghe ra Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có muốn nhất thống Khung Lư hùng tâm trang trí, liền cũng không hề khuyên nhiều, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, lão hủ cũng không dám nhiều lời cái gì. Chỉ hy vọng Triệu sư thúc xem tại từng là nguyên phủ tông đệ tử tình cảm bên trên, có thể đối với bổn tông nhiều hơn dẫn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, phần trong sự tình, tự nhiên hết sức. Triệu Mỗ lưu lại một miếng cao giai truyền âm phủ, vạn nhất tông môn gặp thật lớn uy hiếp, và vừa vận tại Triệu Mỗ năng lực trong phạm vi, Triệu Mỗ tự nhiên động thân mà ra, lược tận miên lực. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem một miếng truyền âm phủ đưa cho Mặc Hà Tử, rồi mới lại lấy ra một thanh đỏ thâm phủ kiếm cùng một ít ngọc phủ. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này trôi phượng huyết kiếm, có thể nói phù kiếm chi nhất, từng nhiều lần trợ Triệu Mỗ dùng phù diệt địch, đối với các ngươi mà nói, như thế một kiện hiếm, có chí bảo. Nhưng đối với Triệu Mỗ đã tác dụng không lớn, không bằng cũng cùng nhau tặng cho ngươi A còn có một chút thiên truy hỏa phù, đồng dạng có thể ở lại tông môn với tư cách chấn tông chi vật. Đa tạ Triệu sư thúc. Mặc Hà Tử đại hỷ, đã bị những tặng này cũng là tiếp theo, Lý Mộ Nhiên có thể xuất ra những bảo vật này đem tặng, đủ thấy hắn đối với tông môn nhưng có cảm tình. Điểm này so thu được một ít bảo vật càng giá trị phải cao hứng. Có pháp tướng kỳ tiền bối âm thầm đến đỡ bổn tông sau này mấy trăm năm nhất định bình yên không lo. Mặc Hà Tử thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên giao đại một phen, liền có cách ý, hắn nghĩ đến một sự tình, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, đúng rồi, không biết mặt khác mấy trong tông, hay không còn có Triệu Mỗ một ít cố nhân. Ví dụ như Đan Tâm Tông lúc trước nhan trưởng môn chi nữ Nhan Sở Sở, hay không còn ở chỗ này. Nhan đạo hữu. Mặc Hà Tử sững sờ, nguyên lai Triệu sư thúc cùng nàng quen biết, nàng còn đang Đan Tâm Tông trong, bây giờ là Tĩnh Tâm Đường đường chủ. Nàng quả nhiên vẫn còn, nàng bây giờ là cái gì tu vi? Nghe được cố nhân tin tức, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đột nhiên khơi dậy một hồi rung động. Mặc Hà Tử nói ra, Nhan đạo hữu là thần du trung kỳ tu sĩ, điểm này cũng không phải và phụ thân của nàng. Lúc trước Nhan trưởng môn thế nhưng mà thần du hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ tiếc tại trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh chênh lệch một chút, thập phần tiếc nuối. Thần du trung kỳ. Lý Mộ Nhiên thì thào lặp lại một câu, nhẹ giọng thở dài, xem ra nàng thọ nguyên cũng không xê xích gì nhiều. Đúng vậy. Mặc Hà Tử cười khổ nói, Triệu sư thúc từ biệt gần 200 năm, Năm đó đệ tử nếu là không có tiến giai thần du kỳ, tiểu đã sớm vẫn lạc, mặc dù tiến giai thần du kỳ, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Dù sao đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, thọ nguyên cũng chỉ có hơn 200 năm. Triệu sư thúc nếu là chậm thêm đến hơn 10 năm, chỉ sợ cũng không thấy được lao hủ rồi. Mặc Hà Tử trong giọng nói tràn đầy phiền muộn chi ý, Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng có thể nghe ra. Nếu như hắn không thể tiến giai pháp tướng kỳ, chỉ sợ lúc này cũng là đồng dạng tâm tình. Triệu Mộ còn có một số việc, như vậy sau khi từ biệt Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt chắp tay thi lễ, thân hình lóe lên, liền hướng bầu trời đêm bay đi. Triệu sư thúc cái này muốn đi sao? Bổn tông đệ tử chưa may mắn thấy Triệu sư thúc phong thải Mặc Hà Tử muốn giữ lại, nhưng cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới, Lý Mộ Nhiên thân hình như ẩn như hiện, một lát sau vậy mà triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mặc Hà Tử than nhẹ một tiếng, nhìn xa Lý Mộ Nhiên biến mất chỗ, thật lâu bất động. Không biết cái kia phế phủ đến tột cùng có gì huyền cơ, vậy mà tạo ra được một gã pháp tướng kỳ cao nhân, xem ra lão hủ bọn người năm đó đều là nhìn sai rồi. Mặc Hà Tử trong nội tâm thở dài. Giữa không trung, chính hướng Đan Tâm Tông bay đi Lý Mộ Nhiên, trong tay nắm cái kia tiếng tâm lừng lây am khí Mạn Thiên Phi Toa, trong nội tâm suy nghĩ phiêu đãng. Cái này Mạn Thiên Phi Toa vốn là Nhan gia đính hôn tín vật, lại bị ta tắt đi, gây hạ không ít hiểu lầm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy Nhan Sở Sở sau, nên hướng nàng nói rõ tình huống, bề ngoài dù ngày nấy. Cách xa nhau gần 200 năm, chắc hẳn nàng cũng sớm vi nhân phụ, nói không chừng lúc này con cháu cả sành đường, hơn phân nửa cũng sẽ không chú ý việc này. Thậm chí, nếu như không phải tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, có lẽ nàng sớm đã đem ta quên. Lý Mộ Nhiên tại trong lòng chuẩn bị lấy cùng Nhan Sở Sở gặp mặt lúc ngôn ngữ, vậy mà có phần có vài phần khẩn trương. Bất quá là một phen giải thích, không cần như thế để ý. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, tự rêu nói. Đan Tâm Tông thủ vệ cùng cấm chế, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói hoàn toàn là thùng rông kêu to, thi triển dạ ẩn thuật hắn, dù là theo những khí mạch kia kỳ đệ tử không coi vào đâu đi qua, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên âm thầm lặng lẽ đi tới Đan Tâm Tông tĩnh tâm đường, hắn chứng kiến hậu điện trong có Dạ Minh Châu linh quang, liền hướng nơi đó đi tới. Một lát sau, hắn tại hậu điện trong gặp được một gã tay thuận cầm Dạ Minh Châu lẳng lặng ngồi xuống thiếu nữ, không phải Nhan Sở Sở lại là người phương nào. Nhan đạo hữu, Lý Mộ Nhiên hiện thân mà ra, chủ động chào hỏi. Nàng này thân hình dung mạo hoàn toàn không thay đổi, hay vẫn là cái kia Sở Sở động lòng người tuyệt sắc giai nhân, cho nên Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra nàng. Nàng này nghe được Lý Mộ Nhiên thanh âm sau, có chút quay đầu, thấy được Lý Mộ Nhiên, nhưng lập tức lại quay đầu đi, tiếp tục ngồi xuống. Ngươi lại tới nữa, Nhan Sở Sở nhẹ nói nói. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chính mình lúc cách gần 200 năm mới trở về nơi này, gì đàm một cái lại chữ. Lý Mộ Nhiên đang muốn lại lên tiếng kêu gọi, đã thấy đến Nhan Sở Sở chậm rãi đứng dậy, ung dung nói ra, ta sớm biết ngươi trong lòng ta lái đi không được, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thoáng một phát. Không nghĩ tới tại đây tĩnh tâm trong nội đường, ta tâm tình đã yên lặng như giếng cổ, lại như cũ không cách nào tiêu trừ thân ảnh của ngươi. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nàng này đang nói chút ít cái gì, hơn nữa nàng này nói chuyện lúc, càng giống là ở lầm bầm lầu bầu. Cô gái kia thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, trong mắt hàm tình mạch mạch, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhảy dựng. Ta Lý Mộ Nhiên vừa muốn nói chút ít cái gì, thiếu nữ rồi lại nhắm mắt lại. Một lát sau, thiếu nữ mở ra hai mắt, hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi rõ ràng còn đang nhìn đến tâm cảnh của ta, vĩnh viễn không cách nào chính thức bình tĩnh trở lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, mơ hồ trong đó tựa hồ đoán được cái gì. Cô gái kia dịu dàng hướng Lý Mộ Nhiên đi tới, thâm tình nóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên, tự nhủ, lúc này đây ngươi tựa hồ biến đi một tí, tuy nhiên dung mạo còn rất tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại tang thương rất nhiều cũng đúng, nếu như ngươi thật sự sống hơn 200 năm, tự nhiên không phải lúc trước Nguyên Phủ Tông tiểu đệ tử như vậy thần sắc. Xem ra tâm ma của ta ảo giác ngược lại là càng phát chân thật rồi. Thiếu nữ trong lúc nói chuyện, chạy tới Lý Mộ Nhiên trước người, cũng duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, vớt ve Lý Mộ Nhiên khuôn mặt. Chẳng biết tại sao, Lý Mộ Nhiên vậy mà không có né tránh, tùy ý cái kia mềm mại như ngọc hai tay, vớt ve da thịt của mình. Ô thiếu nữ sững sờ, rõ ràng liền xúc giác cũng như này chân thật, chẳng lẽ ta hoàn toàn bị tâm ma khống chế sao? Đây không phải tâm ma, Lý Mộ Nhiên nhịn không được mở miệng nói ra, đây quả thật là ta đã tới chậm, ta sớm nên hướng ngươi tỏ rõ hết thảy. Thiếu nữ nghe vậy thân hình chấn động, hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, không dám tin nói, vô danh ca, thật là ngươi. Là ta là Triệu Vô Danh, lúc trước hướng ngươi cố gắng Mạn Thiên Phi Toa. Triệu Vô Danh, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đem trong tay ngọc toa nâng lên. Thiếu nữ anh một tiếng, trực tiếp đầu nhập vào Lý Mộ Nhiên trong ngực, thì thào nói ra, vô danh ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Sở Sở đã biết rõ, ngươi nhất định sẽ đến lấy ta, vì một ngày này, Sở Sở đã đợi gần 200 năm vì không đang chờ đợi trong già đi, Sở Sở chuyên môn tu luyện một loại có thể chú dung dưỡng nhan công pháp, lại để cho Vô Danh ca có thể nhận ra ta. Ta, kỳ thật ta không phải. Cái kia Lý Mộ Nhiên lập tức có chút xấu hổ, trước chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác, trong nháy mắt lại sao vậy cũng nói không nên lời. Nhan Sở Sở vui đến phát khóc, một hồi lâu sau, nàng mới từ Lý Mộ Nhiên trong ngực ly khai, cũng lau đi nước mắt, mỉm cười, nói ra, Triệu Đạo Hưu chỉ là đến trả mạn thiên phi toa, cũng không phải tới cưới Sở Sở. A Sở Sở minh bạch, có lẽ lúc trước chỉ là một cái hiểu lầm, chỉ là tự mình chưa từ bỏ ý định mà thôi. Sở Sở vốn tưởng rằng Triệu Đạo Hưu hơn phân nửa đã sớm vẫn lạc, hôm nay có thể nhìn thấy Triệu Đạo Hưu bình an vô sự, đã là cuộc đời này không uổng, lại không dám nhiều hơn nữa không phải phần chi muốn. Triệu Đạo Hưu tới đúng lúc, có lẽ chậm thêm hơn 10-20 năm, Sở Sở tiểu vô duyên nhìn thấy Đạo Hưu hôm nay vừa thấy, mặc dù 20 năm sau hóa thành một đống đất vàng, cũng là cuộc đời này vô hối. Không có cái gì hiểu lầm, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hàm cười nói, ta lần này đến, chính là muốn cưới ngươi, cùng ngươi cùng quãng đời còn lại, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta hóa nhập phàm trần, làm một đôi phàm nhân vợ chồng. Chương 407, loại hoa người. Nhan Sở Sở nghe vậy hai con ngươi sáng rọi đại phóng, nàng ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên hồi lâu, lại lắc đầu, cười khổ nói nói, Triệu Đạo Hưu chỉ là muốn trấn an Sở Sở mà thôi. Dù vậy, Sở Sở cũng rất muốn đáp ứng, nhưng đáng tiếc, Triệu Đạo Hưu chính là nhất tâm hướng đạo khổ tu chi sĩ, có hạn thời gian đều dùng để tu hành, lại há có thể không công hao phí hơn 10 năm quang âm đến bồi Sở Sở vượt qua quãng đời còn lại. Triệu Đạo Hưu có lần này tâm ý, Sở Sở đã thấy đủ, không dám thật sự yêu cầu xa vời như thế. Lý Mộ Nhiên nắm Nhan Sở Sở hai tay, nghiêm nghị nói ra, ta không là nói cười, cũng không phải tại hống ngươi vui vẻ. Nhìn thấy ngươi sau, của ta xác thực động phàm tâm, chỉ sợ cũng chỉ có trải qua một đoạn chính thức hóa phàm, mới có thể tiếp tục tu hành, nếu không, việc này tất thành tâm ma của ta thai hoàng ẩm, để cho ta sau này tu hành làm nhiều công ít. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch gọi ra, nói ra, cái này chỉ khiếu nguyệt lang, đúng là ngươi năm đó tự tay tặng cho của ta, hôm nay tiểu khiến nó với tư cách ta và ngươi hai người chứng kiến. Lý Mộ Nhiên chỉ vào bầu trời đêm, nói ra, ta hai người dùng khiếu nguyệt lang làm chứng, dùng tinh nguyệt làm mối, dùng mạn thiên phi toa vi ước, kết làm liền cảnh, mặc dù không thể tại tu tiên giới làm một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng có thể tại phàm trần trong làm một đôi đầu bạc vợ chồng. Nhan Sở Sở liên tục gật đầu, không biết là bởi vì vui sướng hay vẫn là kích động, chân châu giống như nước mắt theo nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Ban đêm, hai người lặng yên bay khỏi Đàn Tâm Tông, đi vào Khung Lư Sơn mạch bên ngoài một cái tiểu sơn thôn trong. Tại đây gọi là Dược Nông thôn. Trong thôn người, phần lớn là lên núi hái thuốc dược nông. Nghe nói, Triệu Vô Danh năm đó tiểu sanh ra ở cái này tiểu trong thôn. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói. Nhan Sở Sở sững sờ, ngươi không phải là Triệu Vô Danh sao? Sao vậy ngay cả mình nơi sinh đều không xác định? Lúc trước Yến Vũ từng nói, ngươi đối với nỗi khổ sự tình sớm đã đánh mất trí nhớ, xem ra lại thật sự. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, sự tình trước kia cũng không trọng yếu, ta chỉ biết là, sau này cùng ngươi cùng một chỗ mỗi một ngày, ta đều là Triệu Vô Danh, đều là phu quân của ngươi. Nhan Sở Sở tự nhiên cười nói, nói ra, phu quân ý định ở chỗ này ẩn cư xuống sao? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, không biết Sở Sở định như thế nào. Nhan Sở Sở nói ra, chỉ cần có thể cùng phu quân tư thủ, ở nơi nào cũng không trọng yếu. Huống chi tại đây thập phần yên lặng, rời xa tiếng động lớn rầm rĩ, thanh sơn lục thủy, cảnh trí cũng là đúng vậy, lại là phu quân sinh ra chỗ, ý nghĩa phi thường, đích thật là thật tốt hóa phàm chỗ. Cái kia tốt, hai vợ chồng ta liền ở chỗ này ở lại. Hái thuốc loại hoa, không hỏi tu hành. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, dùng Sở Sở như vậy kinh thế hai tục dung mạo, rất dễ dàng kinh động những người phàm tục này, ta hai người hay vẫn là dịch dung một phen a. Đỏ. Xê chuyện với nói xong, Lý Mộ Nhiên trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang, một lát sau, hắn liền biến thành một gã tóc hơi bạc lão giả. Nhan Sở Sở cũng nhẹ gật đầu, nàng biến hóa nhanh chóng, hóa thành một gã niên kỷ cùng Lý Mộ Nhiên tương đương phu nhân. Bình minh thời gian, hai người liền bộ dáng như vậy đi vào thôn nhỏ ở bên trong, cũng trong thôn định cư. Lúc cách gần 200 năm, cái này thôn nhỏ trong đã sớm không ai có thể nhận ra Triệu Vô Danh, mà ngay cả cùng Triệu Vô Danh rất có sâu xa Quách lão đầu một nhà, cũng không còn tồn tại. Từ đó sau khi, hai người liền ở chỗ này loại hoa mà sống. Nhan Sở Sở chính là Đan Tâm Tông tay trước môn trí nữ, coi hắn đối với linh dược rất hiểu rõ, gieo trồng những bình thường nhất này linh hoa linh dược, tự nhiên là thập phần nhẹ nhõm. Mà Lý Mộ Nhiên cũng đem khu trùng hoa lấy ra, cùng Nhan Sở Sở cùng một chỗ đem hắn gieo trồng đào tạo. có Nhan Sở Sở tương trợ, khu trùng hoa đào tạo càng thêm thuận lợi. Từ khi hoa này trùng tại thôn xóm nhỏ sau, phụ cận rồi mỗi con kiến tiểu cũng không dám nữa tới gần thôn nhỏ, lại để cho các thôn dân thiếu rất nhiều phiền nhiễu. Đương nhiên, những người phàm tục này tự nhiên không có khả năng biết rõ nguyên do trong đó. Bọn hắn chỉ biết là, cái này đối ngoại đến lão phu vợ ân ái dị thường, mỗi ngày ra song nhập đối với như hình với bóng, nhưng lại thập phần am hiểu thảo dược gieo trồng, mỗi lần thôn dân gặp phương diện này phiền toái, chỉ cần tiến đến thỉnh giáo, tổng có thể được đến thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hạ qua đông đến, đông đi xuân tới, một năm rồi lại một năm đi qua, các thôn dân dần dần thói quen bọn hắn vợ chồng tồn tại, mỗi gặp việc hiếu hỉ, cũng đều hội mời hai người bọn họ tham gia, cũng coi như trưởng bối kính đợi. Nhoáng một cái chính là 20 năm qua đi. Một ngày này, thôn sau chân núi một tòa bị đủ loại kiểu dáng hoa hoa thảo thảo vây quanh tiểu trước mộ phần, Lý Mộ Nhiên đang tại xoay người xới đất, tinh tế quản lý những hoa cỏ này. Một người trung niên thôn dân đi về hướng nơi này, rất xa liền hô, Triệu Lao Đa, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nói ra, là Hồ Lao Đệ A, có cái gì sự tình sao? Trung niên nhân nói ra, thu thảo dược thương gia đến rồi, bọn họ cũng đều biết chúng ta thôn Triệu Lao Đa chính là phụ cận nổi danh nhất dược nông. Có ngài lao xem xét qua thảo dược, phẩm chất cũng sẽ không chênh lệch, cho nên thôn trưởng để cho ta tới thỉnh Triệu Lao Đa ra mặt, cùng những thương gia kia đàm nói chuyện, tận lực lại để cho người trong thôn ngắt lấy gieo trồng thảo dược đều có thể bán cái giá tốt. Là như thế này a? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, lại không có thả ra trong tay hoa quốc. Trung niên nhân hướng cái kia trước mộ phần mộ bia xá một cái, cảm thán nói, Triệu Lao Đa đối với đại nương tình cảm thật sự là không thể chê, đại nương cũng đã qua đời 3 năm rồi. Triệu Lao Đa vẫn đang mỗi ngày đều đến bồi đại nương chuẩn bị những hoa cỏ này, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thôn xóm nữ hoa đều nói, nếu như tương lai tìm người ra có Triệu Lao Đa một nửa trường tình, tiểu thỏa mãn đủ. Đúng vậy à, cũng đã 3 năm rồi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, trong tay hoa quốc cũng ngừng tại trong giữa không trung. Thời gian 20 năm, đối với ngồi xuống tu luyện mà nói, có lẽ chỉ là một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn bế quan tu hành, nhưng là hóa phàm bên trong 20 năm. Lại làm cho Lý Mộ Nhiên cảm nhận được quá nhiều sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ai ố, cái này 20 năm chuyện đã xảy ra, có lẽ tại tu tiên giả xem ra đều là không có ý nghĩa việc vặt, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên xúc động, lại ảnh hưởng sâu xa. Lý Mộ Nhiên thật sâu đắm chìm tại trong hồi ức, mình cùng Nhan Sở Sở ân ái triền miên, tư thủ quãng đời còn lại, Nhan Sở Sở mất đi lúc cái kia thống khổ sanh ly từ biệt, đến dần dần thói quen mỗi ngày đến hắn trước mộ phần chuẩn bị hoa cỏ, ở trong đó quá trình, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, chỉ là hóa phàm quá trình, nhưng đối với phàm nhân mà nói, có lẽ đúng là một đời một thế trải qua. Cũng chỉ có tự mình trải qua, mới có thể cảm nhận được trong đó nhân tình ấm lạnh, sinh tử bất đắc dĩ. Mà thường thường chỉ có tại trải qua sau khi, mới có thể đại triệt đại ngộ, tâm như mặt nước phẳng lặng. Triệu Lao Đa trung niên nhân gặp Lý Mộ Nhiên ngơ ngác xuất thần, bất hồi ứng thỉnh cầu của hắn, liền lớn tiếng hô vài câu. Lý Mộ Nhiên như là bị tỉnh lại bình thường, trong lúc đó trong nội tâm dùng mình. Hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta cũng là thời điểm phải ly khai nơi này rồi. Ly khai? Triệu Lao Đa là cái gì ý tứ? Ngài luôn thân thể không thoải mái, vẫn là có ý định ly khai chúng ta thôn. Trung niên nhân kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ, Triệu Lao Đa cùng đại nương đi vào trong thôn 20 năm, chúng ta sớm đều đem ngài nhị vị đích thân người đối đãi, Lao Ba đều cái thanh này tuổi rồi, làm gì còn muốn hối hả ngược xuôi, không bằng tiểu lưu ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố Triệu Lao Đa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, nên đến, tóm lại muốn tới, nên đi, cũng lưu không được. Ta gieo xuống những hoa cỏ kia, đại bộ phận đều mang đi, nhưng là hội lưu lại một chút. Nếu như trong thôn thu nhập bất lực, là được xuất ra một cây giao cho đại dược tiểu thương bán, có thể bảo vệ thôn dân áo cơm không lo. Trong đó còn có một cây màu hồng phấn linh hoa, không muốn tự ý động, có hoa này tại, này thôn liền không sẽ phải chịu rồi mỗi con kiến quấy rầy. Thiếu sinh bệnh khốn. Mặt khác, việc này không muốn tuyên dương đi ra ngoài, để tránh đưa tới mầm thai vạn. Trung niên nhân còn muốn khuyên nữa, đã thấy Triệu Lao Đa thân ảnh càng ngày càng mỏng manh, thời gian dần trôi qua, vậy mà triệt để biến mất ở trước mắt. Trung niên nhân hoảng hốt, hắn vội vàng kêu lên vài tên thôn dân, tìm chung quanh Triệu Lao Đa tung tích, lại phát hiện Triệu Lao Đa hoàn toàn chính xác đã không trong thôn, mà hoa của hắn viên ở bên trong, đã lưu lại rồi không ít chân quý linh hoa thảo dược. Việc này tại thôn nhỏ trong thời gian dần trôi qua truyền lưu làm một cái truyền kỳ, Triệu Lao Đa lưu lại thảo dược, cũng hoàn toàn chính xác tại hạ đúng lụt thiên thai chi niên lại để cho thôn dân có thể duy trì sinh kế. Thôn dân cảm ơn lúc, cũng một mực cẩn thận chiếu cố lấy cái kia Triệu đại nương phân mộ, thỉnh thoảng đổi mới thoáng một phát, cho nên đã cách nhiều năm, trên bia mộ mấy chữ hành dấu vết ý nguyên rõ ràng có thể thấy được. Ái thê Nhan Sở Sở chi mộ, phàm phu Triệu Vô Danh điệu lập. Có khác vài câu điêu văn, vừa vào tiên đồ lầm trung thân, 200 xuân thu tâm dứt khoát, hôm nay âm dương lưỡng ngăn cách, không tiếp tục chấp niệm gây phàm trần. Lý Mộ Nhiên ly khai dược nông thôn sau, cảm thấy tâm tình đạt đến một loại chưa bao giờ có bình tĩnh. Hắn không có ly khai quá xa, mà là gần đây tại Khung Lư Sơn Mạch một chỗ mở một tòa che giấu tạm thời động phủ, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Một chương này rất khó khăn đã viết, hoa thời gian là mặt khác chương và tiết gấp 3. Chương 408, Tứ Thánh Lệnh. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khối thực mộng tinh, đây là hắn tại trấn thủ Ninh Phong Đảo, ứng đối trùng thai trong quá trình dùng vô số thực mộng ẩn tàm biến thành bảo vật, cũng là tu luyện thần niệm thật tốt phụ trợ nguyên liệu. Ngoại trừ thực mộng tinh bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn lấy ra vài chủng tại đấu giá hội bên trên lấy được đối với thần niệm tu luyện có cực trợ giúp lớn bảo vật, hắn ý định bắt đầu trùng kích Thái Hư Kinh tầng thứ nhất đại viên mãn cảnh giới. Lý Mộ Nhiên tu luyện cái này Thái Hư Kinh đã có vài chục năm, nhưng thủy chung không thể thành công, lúc này đây, trải qua hóa phàm sau khi, tâm cảnh của hắn đã có thật lớn tăng lên, hơn nữa những có được này không dễ bảo vật tương trợ, thành công của hắn tỷ lệ không thấp. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hết thể như nước chảy thành sông bình thường, Lý Mộ Nhiên thuận lợi chi cực đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, hắn thần niệm thoáng cái so cùng giai tu sĩ cao hơn 3 thành hơn nữa, hắn cũng có thể thi triển ra Thái Hư Kinh tầng thứ nhất công pháp bên trong thần thông thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất tu luyện viên mãn sau, vậy mà trong lúc mơ hồ cảm thấy một tia tiến giai dấu hiệu. Tính toán ra, hắn tiến giai pháp tướng sơ kỳ bất quá hơn 10 năm, rõ ràng thì có bình cảnh buông lỏng dấu hiệu, đúng là hiếm thấy. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đem Thái Hư Kinh tu luyện tiểu thành sau, thân niệm cường lớn thêm không ít, tăng thêm hắn tu luyện nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực cũng không yếu với bình thường pháp tướng trung kỳ tu sĩ, đến nỗi nhục thể của hắn, bởi vì luyện thể thuật nguyên nhân, càng là viễn siêu người bình thường tộc tu sĩ. Tinh khí thần tam bảo, Lý Mộ Nhiên đều đã sớm đạt tới thậm chí vượt qua pháp tướng trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, cho nên lúc này xuất hiện bình cảnh buông lỏng dấu hiệu, cũng chẳng có gì lạ. Đã có cái này cơ hội, liền không thể bỏ qua, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ là muốn ngồi xuống tu hành trùng kích pháp tướng trung kỳ cảnh giới, nhất định phải tại thiên địa nguyên khí sung túc trong hoàn cảnh mới có càng lớn cơ hội. Mà cái này Khung Lư Sơn mạch trong thiên địa nguyên khí tương đối bình thường, rất khó tìm đến một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Ngược lại là có một chỗ, thiên địa nguyên khí đúng vậy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nhớ tới Tứ Thánh Quốc. Cái này bị phong ấn trong không gian, có vài chỗ phẩm chất còn có thể linh mạch, hơn nữa bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, những nguyên khí này không có tiết lộ ra ngoài, tạo ra Tứ Thánh Quốc trong mộ mấy chỗ địa phương thiên địa nguyên khí tương đối thập phần đầy đủ, ngược lại là có thể dùng để ngồi xuống tu hành. Chỉ có điều muốn đi vào Tứ Thánh Quốc, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nói như vậy, chỉ có mỗi cách 10 năm, Tứ Thánh Quốc cấm chế tương đối bạc nhược yếu kém lúc, Khung Lư Tứ Tông tu sĩ cầm tổ tiên lưu lại pháp khí liên thủ thi triển, mới có thể đánh nhau xóa bỏ lệnh cấm chế thông đạo, lại để cho một ít khí mạch kỳ đệ tử tiến vào trong đó. Đến nỗi tu vi tương đối cao tu sĩ, tắc thì sẽ phải chịu phong ấn cấm chế bài xích, không cách nào tiến vào trong đó. Hôm nay Lý Mộ Nhiên tuy nhiên là pháp tướng kỳ tu vi, thực lực viễn siêu Khung Lư Tứ Tông tu sĩ, nhưng là hắn cũng không có cách nào trực tiếp đem Tứ Thánh Quốc cấm chế phá hủy. Dù sao sau người nhưng mà năm đó do 4 gã chân thân kỳ cao nhân liên thủ bố trí xuống phong ấn không gian. Đành phải đi thử thời vận rồi, Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh bài, đúng là Tứ Thánh Lệnh. Cái này miếng Tứ Thánh Lệnh là Lý Mộ Nhiên tại Niết Sinh lưu lại trong túi trữ vật tìm được bảo vật, nó rất rõ ràng cùng Tứ Thánh Quốc có quan hệ, nhưng là hay không có thể bằng này làm cho tiến vào Tứ Thánh Quốc, Lý Mộ Nhiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại nghĩ đến, đã niết sinh các loại 4 thánh năm đó bố trí xuống cấm chế này, dĩ nhiên là có lưu hóa giải chi pháp, mà hắn lưu lại chúng nhiều bảo vật ở bên trong, cũng chỉ có cái này miếng Tứ Thánh Lệnh nhìn như cùng này có quan hệ. Không thử thử lại há biết thật giả, Lý Mộ Nhiên mang theo cái kia miếng Tứ Thánh Lệnh, lặng yên đi vào Khung Lư Sơn mạch một chỗ trong sơn cốc. Năm đó, hắn đúng là từ nay về sau chỗ tiến nhập Tứ Thánh Quốc, rồi mới bắt đầu hắn một đoạn khúc chết mà kinh tâm động phách tu hành hành trình. Lý Mộ Nhiên rót vào đại lượng pháp lực, cuối cùng kích phát Tứ Thánh Lệnh, sau người đột nhiên phát ra một cỗ hào quang, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Một lát sau, hào quang lóe lên biến mất, mà Lý Mộ Nhiên cũng biến mất ở chỗ này. Quả là thế, Lý Mộ Nhiên thở nhẹ một tiếng, chính như hắn sở liệu, kích phát Tứ Thánh Lệnh sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở Tứ Thánh Quốc ở bên trong, hơn nữa chỉ cần này làm cho ở bên cạnh, hắn tiểu cũng không đã bị bất luận cái gì bài xích chi lực. Trở lại chốn cũ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là một phen cảm khái. Bất quá hắn cũng không có đắm chìm với xa trong ngực, mà chỉ là thoáng ngừng chân đánh giá chung quanh một phen, liền hướng cái kia tiếng tăm lừng lấy Tử Vong Sơn cốc bay đi. Tứ Thánh Điện ngay ở chỗ này, hơn nghìn năm đến, tiến vào nơi này Khung Lư Tứ Tông đệ tử, đều bị đoạt hồn mà vong, thẳng đến Lý Mộ Nhiên xuất hiện, mới khiến cho Khung Lư Tứ Thánh âm mưu thất bại trong gang tấc, cũng có trong đó Tam Thánh bị Lý Mộ Nhiên tại chỗ diệt sát. Ở đằng kia sau khi, tiến vào nơi này đệ tử liền sẽ không gặp lại đến loại này uy hiếp, mà Tử Vong Sơn cốc tên tuổi, cũng thời gian dần trôi qua tên không hợp thực mà bị mặt khác tên thay thế. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay đến Tứ Thánh Điện trước, tại đây tuy nhiên đã sụt xuống, nhưng chung quanh thiên địa nguyên khí lại nhất dồi dào. Bốn thánh muốn bảo tồn tàn hồn, tự nhiên đem chính mình hoàn hồn họa quyển bố trí tại thiên địa nguyên khí nhất sung túc chỗ. Cho nên tại đây cũng chính là toàn bộ Tứ Thánh cốc trung nguyên khí tốt nhất chỗ. Ngay ở chỗ này tu luyện a. Lý Mộ Nhiên tự nhủ. Hắn đánh giá chung quanh một phen, chung quanh không có đặc biệt thích hợp kiến tạo động phủ địa phương, ngược lại là cái kia sụp đổ phế tích, ngược lại thích hợp nhất. Chỉ cần lẻn vào phế tích ở chỗ sâu trong, đào ra một cái thạch động, liền có thể bố trí ra một tòa che giấu mà yên tĩnh tạm thời động phủ, lại không thụ phụ cận yêu thú các loại quấy rối. Đối với khí mạch kỳ đệ tử mà nói, muốn muốn như thế làm thập phần khó khăn, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo đột quang, hướng phế tích ở chỗ sâu trong không có đi. Cân nhắc đến kế tiếp rất có thể sắp sửa tu luyện một đoạn thời gian rất dài, cho nên Lý Mộ Nhiên tận lực hướng ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới, như vậy liền không có khả năng đã bị mặt khác quấy rối. Mặc dù có đệ tử tiến vào Tứ Thánh Quốc cũng lại tới đây, dùng pháp lực của bọn hắn, cũng không cách nào xâm nhập quá nhiều. Theo Lý Mộ Nhiên không ngừng xâm nhập, đột nhiên, hắn vậy mà cảm ứng được một tia không quá tầm thường nguyên khí chấn động. Ô Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nếu không là hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ còn khó hơn dùng phát giác điểm ấy dị thường. Hình như là pháp trận cấm chế khiến cho nguyên khí chấn động. Chẳng lẽ cái này Tứ Thánh Điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, còn sắp đặt mặt khác pháp trận cấm chế? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia nguyên khí chấn động tìm kiếm, không bao lâu sau, hắn rõ ràng đi tới một tòa dưới mặt đất trong thạch động. Tại đây tuy nhiên một mảnh lờ mờ, nhưng chung quanh hoàn toàn chính xác có pháp trận bố trí, hơn nữa pháp trận chi lực vẫn còn duy trì, hơn nữa tương đương không kém. Nhất định là mượn nhờ nơi này không tầm thường linh mạch là trận nhãn mà bố trí xuống đại trận, chỉ có như vậy mới có thể liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, vi pháp trận tiếp tục bổ sung nguyên khí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Loại thủ pháp này thập phần cao minh, nhưng Lý Mộ Nhiên đã được chứng kiến nhiều lần. Khung Lư Tứ Tông tu sĩ chưa hẳn có thể thấy được. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng thạch động trong thông đạo tìm kiếm, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được một tòa cỡ nhỏ bạch hào quan màn. Lại là cái tiểu nhân truyền tống trận, không biết có thể truyền tống đến nơi nào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Lý Mộ Nhiên có thể khẳng định, đây là Khung Lư Tứ Thánh năm đó bố trí trận pháp, hơn nữa chưa bao giờ cáo chi Khung Lư Tứ Tông đệ tử người đời sau. Tuy nhiên không biết truyền tống trận sau phải chăng khác gặp nguy hiểm, nhưng Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, hay vẫn là quyết định đi vào tìm tòi đến tận cùng. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn tế ra chân ngã pháp tướng chi quang, cũng đem huyền quang thuẫn che ở trước người, lúc này mới lách mình chui vào truyền tống màn sáng bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn rõ ràng xuất hiện tại một cái sáng ngời trong thạch thất. Tại đây tuy nhiên không thấy nhật nguyệt, nhưng thạch bích bốn phía đều khảm nạm lấy đại lượng huỳnh thạch, phát ra ánh huỳnh quang đem nơi này chiếu sáng trưng. Tại đây lại là một tòa thạch điện. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hắn phát hiện chính mình vị trí thạch điện còn liên tiếp lấy vài gian nhỏ một chút thạch thất, mà những trong thạch thất này đều có một tầng cấm chế màn sáng bao phủ. Trong lúc này đến tột cùng là cái gì thứ đồ vật? Lý Mộ Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, hắn tế ra truy hồn đoạt phách đao, hướng trong đó một tầng cấm chế màn sáng bổ ra một cái ẩn chứa chân ngã pháp tướng chi lực loan nguyệt ánh đao. Phốc, ánh đao chạm tại màn sáng bên trên, rõ ràng chỉ sẽ rách một đạo cái miệng nhỏ tiểu mai danh nhận tích, quét sạch màn lập tức lại khép lại như lúc ban đầu. Bất quá chính là cái này trong trước mắt, Lý Mộ Nhiên cũng đã loáng thoáng chứng kiến, cái kia cấm chế màn sáng sau, dĩ nhiên là một đống linh thạch loại bảo vật. Nguyên tới nơi này là Khung Lư Tứ Thánh bảo tàng chỗ. Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Cái này mấy cái gia khỏa, khi còn sống là chân thân kỳ cao nhân, tự nhiên thân gia phong phú, cho nên để lại một ít bảo vật, lại để cho chính mình trùng sinh đoạt xá sau khi, có thể nhanh hơn tu hành đến rất cao cảnh giới. Ân, tại đây cấm chế tất cả không giống nhau, xem ra là Khung Lư Tứ Thánh riêng phần mình bố trí xuống độc lập cấm chế. Trong đó có một tòa thạch thất đã không rồi, mà lại cấm chế biến mất, có lẽ chính là Niết Sinh năm đó đã từng tới chỗ này hóa giải cấm chế, lấy đi bảo vật. Lý Mộ Nhiên còn nhớ do Niết Sinh đã từng vận dụng qua chính mình ngàn năm trước bản mệnh pháp bảo tử kim bát, sau người hơn phân nửa chính là tàng ở chỗ này, rồi mới bị Niết Sinh đoạt được. Bất quá, ngay lúc đó Niết Sinh vừa mới đoạt xá trùng sinh, chỉ có khí mạch kỳ tu vi, căn bản không cách nào cưỡng ép mở ra mặt khác tam thánh cấm chế, cho nên chỉ có thể lấy đi chính mình bảo vật, mà mặt khác tam thánh bảo vật cũng còn lưu ở chỗ này. Đã phát hiện tại đây, ta đây tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn tuy nhiên không hiểu những độc lập này phá giải cấm chế chi pháp, vốn lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể thường thử cưỡng ép phá giải cấm chế, lấy đi trong đó bảo vật. Những cấm chế này tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao đã qua ngàn năm, cấm chế chi lực trôi mất không ít, hơn nữa những cấm chế này là tử vật, không người thao túng, cho nên muốn đối phó chúng, cũng không phải là không được. Năm đó khí mạch kỳ Niết Sinh làm không được, cũng không có nghĩa là hôm nay pháp tướng kỳ Lý Mộ Nhiên cũng làm không được. Lý Mộ Nhiên lấy ra kháng long côn, tu khởi toàn thân chi lực, ra sức hướng trong đó một tòa cấm chế màn sáng nện xuống. Lập tức, vô số lập lòe lóng lánh côn ảnh chồng chất hướng phía dưới đập tới, như là từng tòa tiểu sơn đặt ở cấm chế màn sáng bên trên. Quanh một hồi trầm đục ở bên trong, cái kia cấm chế màn sáng bị nện chỗ từng khúc vỡ vụn ra đến. Bất quá, cấm chế chi lực rõ ràng không thể hoàn toàn vỡ tan, còn đang rất nhanh chữa trị bên trong. Chương 409, Tứ Thánh Di Bảo. Không đều cái kia cấm chế khôi phục, Lý Mộ Nhiên liền lập tức thân hình lóe lên, theo cái kia chỗ lỗ hổng chui vào trong thạch thất. Nơi này có một ngụm rộng mở bảo dương, thượng diện lăng loạn chồng chất lấy không ít linh thạch, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cao giai linh thạch, chỉ vẹn vẹn có mấy khối trung giai linh thạch, mà cấp thấp linh thạch tắc thì một khối đều không có. Ngoại trừ những linh thạch này bên ngoài, còn có 10 cái bình nhỏ, mỗi chỉ bình nhỏ bên trên đều dán vài cái phong ấn phụ lục, đều là ngăn cản dược tính phát huy khuyết tán thông thường phụ lục. Xem ra những bình nhỏ này trong gửi đều là linh đan rượu dược rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn coi chừng cầm lấy trong đó một chỉ bình nhỏ, cẩn thận xem xét những phù kia lục sau, liền tại những phù kia lục bên trên nhẹ nhàng đã đánh vào vài đạo đặc thù pháp quyết, những niên đại này đã lâu phù lục liền nhao nhao từ nhỏ trên bình cho bong, hóa thành từng mảnh cho tàn rơi xuống. Dùng Lý Mộ Nhiên phù lục tạo nghệ, muốn tới bỏ những phong ấn phù lục này thật sự là dễ như trở bàn tay. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cẩn thận mở ra cái này chỉ bình nhỏ, lập tức một cỗ mùi thơm ngát bốn phía, cũng có một cỗ nhàn nhạt vòng bảo vệ màu xanh lá quấn ra, làm cho cả thạch thất đều tràn ngập một tầng màu xanh sương mù. Lý Mộ Nhiên vốn là sương sở, lập tức đại hỉ thốt ra, thanh vân tán. Loại này trong truyền thuyết cực phẩm linh dược, vậy mà thật sự tồn tại, ta còn tưởng rằng tu tiên giới đã sớm không có người có thể luyện chế ra loại linh dược này. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cái này thanh vân tán chính là một loại đối với một thuộc tính công pháp tu sĩ có lớn lao chỗ tốt linh dược, nghe nói có thể làm cho tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, tại trùng kích chân thân kỳ bình cảnh lúc, lăng không gia tăng hai thành phần thắng. Này linh dược chẳng những rất khó luyện chế, đan phương cơ hồ thất truyền, cần thiết linh thảo linh hoa các loại nguyên liệu, cũng là cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý, cho nên thanh vân tán đã tuyệt tích nhiều năm, ít nhất dùng Lý Mộ Nhiên kiến thức, hắn chưa từng nghe nói này linh dược hạ lạc. Xem ra cái này hơn phân nửa là Khung Lư tứ thánh trong đan thánh di bảo. Nàng tu luyện có lẽ chính là thân thiết nhất thảo mục đan dược chi thuật mục thuộc tính công pháp. Mà chai này thanh vân tán, chính là nàng vì chính mình đoạt xá trùng sinh sau tiến giai chân thân kỳ trôi chuẩn bị linh dược. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên không khỏi cảm thấy thập phần đáng tiếc, nếu như mình cũng là tu luyện mục thuộc tính công pháp tu sĩ, có chai này thanh vân tán nơi tay. Chính là thấy được tiến giai chân thân kỳ một đường hy vọng, nhưng cái này thanh vân tán đối với một thuộc tính công pháp tu sĩ hữu dụng, tu sĩ khắc phục dụng chỉ là lãng phí. Vô luận như thế nào, bảo vật này cũng là giá trị thật lớn. Lại để cho những pháp tướng kia hậu kỳ một thuộc tính công pháp tu sĩ nhìn thấy, mặc dù là táng ra bại sản cũng muốn mua xuống thuốc này. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, lập tức lại lấy ra mấy cái phong ấn phụ lục dán tại bình nhỏ bên trên, rồi mới đem bình nhỏ thích đáng thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Còn có mấy bình đan dược, Lý Mộ Nhiên cũng từng cái điều tra. Hắn thấy được kể cả cố tướng đan ở bên trong vài bình linh dược, đều là đối với thần du kỳ, pháp tướng kỳ tu hành thập phần hữu ích linh đan diệu dược. Tuy nhiên hắn giá trị không thể cùng thanh vân tán đánh đồng, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên trước mắt tu hành mà nói, lại vừa vặn dùng đến. Hiển nhiên, những linh dược này là đan thánh lưu cho mình đoạt xá trùng sinh sau trùng tu chi dụng, nhưng hôm nay đã thành Lý Mộ Nhiên vật trong bàn tay. Vừa vặn ta ý định tán công trùng tu. Tu luyện tới nghịch tiên thất chuyển lại trùng kích pháp tướng trung kỳ bình cảnh, bảo đảm không sơ hở tí nào những đan dược này chính dễ dàng phái bên trên trọng dụng chàng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ thầm nghĩ. Ngoại trừ những linh thạch này cùng đan dược bên ngoài, còn có vài món xem xét liền biết là nữ tử sử dụng ngọc châm, dao ngắn, phi lăng các loại pháp bảo, những pháp bảo này phẩm chất rất cao, đều là ngũ giai lục giai pháp bảo, đáng tiếc cùng Lý Mộ Nhiên công pháp không hợp, rất khó phát huy quá lớn tác dụng. Mặt khác còn có một chỉ cực phẩm lò luyện đan tổng số 10 khối luyện đan hỏa thạch. Luyện đan sử dụng chi hỏa, yêu cầu dị thường ổn định, hỏa lực không thể quá mạnh mẽ, vừa muốn có thể liên tục không dứt. Bình thường đều là dùng một ít chuyên môn luyện đan hỏa thạch với tư cách mồi lửa, cái này mấy chục khối hỏa thạch, hiển nhiên đều là cực phẩm, mỗi một khối đều giá trị xa xỉ. Không hổ là chân thân sơ kỳ đan thánh, lưu lại bảo vật quả nhiên đều cùng luyện đan quan hệ mật thiết. Chỉ là không biết có hay không có thượng cổ đan phương lưu lại. Lý Mộ Nhiên tiện tay mở ra mấy khối linh thạch, rất dễ dàng liền tại bảo dương cuối cùng phát hiện hơn 10 miếng hình thái khác nhau ngọc giản. Những ngọc giản này có thập phần phong cách cổ xưa, hiển nhiên không phải cùng một người gây nên. Xem ra những ngọc giản này đều là đan thánh khi còn sống sưu tập đan phương cùng luyện đan thuật. Rồi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức phân ra từng sợi thần niệm, đồng thời chui vào 7-8 miếng ngọc giản bên trong, nhất tâm đa dụng, rất nhanh điều tra những trong ngọc giản kia tin tức. Quả nhiên, ngoại trừ có 2 miếng là công pháp ngọc giản bên ngoài, những thứ khác đều cùng luyện đan có quan hệ, có rất nhiều luyện đan thuật, có thì còn lại là đan phương. Lý Mộ Nhiên thần niệm tại những tin tức này bên trên vội vàng đảo qua, cũng không có cẩn thận điều tra. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, đại hỉ hoan hô một tiếng, ha ha, thực sự viên thuốc này Niết Sinh nói như vậy không ổng. Lý Mộ Nhiên tại một miếng hình thức phong cách cổ xưa, chuyên môn ghi lại các loại thượng cổ đan phương trong ngọc giản, thấy được một loại tên là Cửu Chuyển Linh Đan đan phương, mà viên thuốc này chính là năm đó Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên đề cập qua một loại linh đan. Cái này Cửu Chuyển Linh Đan, này đây có trùng sinh chi lực chín đầu huyền xà tinh nguyên làm chủ dược, phối hợp nhiều loại quý báo linh dược, luyện chế thành một loại linh đan. Cửu Chuyển Linh Đan đối với tu sĩ tu vi tăng lên cũng không có rõ ràng chỗ tốt, nhưng lại có thể hóa kiếp ngăn cản thai, trở thành tu sĩ hiếm có bảo vệ tánh mạng thần thông. Theo đan phương chố ghi lại, nếu như có thể luyện chế ra một khỏa Cửu Chuyển Linh Đan, là được hóa giải nguy nan 9 lần, mà nếu như chỉ luyện ra Tam Chuyển Linh Đan, cái kia liền chỉ có thể hóa kiếp 3 lượt. Lý Mộ Nhiên trong tay thì có cái kia 9 đầu huyền xà tinh nguyên, mặc dù chỉ có thể luyện chế ra một chuyển linh đan, cái kia cũng có thể tại thời khắc mấu chốt vì chính mình ngăn cản một lần kiếp nạn, tác dụng không nhỏ. Lý Mộ Nhiên một mực đang tìm cái này Cửu Chuyển Linh Đan đan phương, nhưng đều không có thu hoạch, không thể tưởng được hôm nay lại trong lúc vô tình thuận tay đạt được. Lý Mộ Nhiên đem đan thánh lưu lại bảo vật đơn giản kiểm kê một phen sau, liền không chút khách khí đem hắn toàn bộ thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Lập tức, hắn lần nữa tế ra kháng long côn, lại là một côn trùng trùng điệp điệp nện xuống, đem màn sáng cấm chế đập phá một đạo lỗ hổng, chính mình thừa cơ lách mình mà ra. Đan thánh lưu lại chi bảo lại để cho Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng, cái này lại để cho hắn đối với mặt khác mấy trong gian thạch thất bảo vật cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Lý Mộ Nhiên đi vào một cái khác gian thạch thất cấm chế trước, rồi mới lần nữa giơ lên kháng long côn, hướng cái kia cấm chế màn sáng trùng trùng điệp điệp nện xuống. Phanh! Kháng long côn nện ở màn sáng bên trên sau, làm bắn ra vô số kim quang, kháng long côn lại bị bắn ngược mà quay về, không thể đập phá màn sáng. Lý Mộ Nhiên cũng bị chấn bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp ngã tại một mặt trên thạch bích, trong cơ thể khí huyết quần quận tốt một hồi, mới dần dần thở bình thường lại. May mắn hắn luyện thể thành công, nếu không cái này sức lực lớn phản chấn phía dưới, chỉ sợ chính mình còn chịu lấy đến trọng thương. Cái này cấm chế hảo cường, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Lúc cách ngàn năm, cái này tòa nho nhỏ cấm chế pháp trận, rõ ràng vẫn có thể phát huy ra mạnh như thế phòng ngự năng lực, đủ thấy bố trí xuống cái này cấm chế chi nhân, nhất định tinh thông trận pháp chi đạo. Khương Lư Tứ Tông ở bên trong, tiêu thuộc kiếm linh môn am hiểu nhất luyện kiếm cùng trận pháp, xem tới nơi này hơn phân nửa là trong tứ thánh kiếm thánh lưu lại ở dưới bảo tàng chỗ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên cũng không chút kinh hoàng, trận pháp này cấm chế cường thịnh trở lại, không người thao túng cũng là một tòa tử vật, chỉ cần mình tiếp tục cường công xuống dưới, liền có thể dần dần tiêu hao trận pháp chi lực, cuối cùng nhất đem hắn đánh tan, cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Không cần sốt ruột, dù sao bảo vật này đã để ở nơi này ngàn năm, muộn một ít vào tay, cũng sẽ không hiểu thấu bay mất. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đi về hướng cái thứ ba thạch thất. Ngoại trừ kiếm thánh lưu lại thạch thất bên ngoài, rõ ràng còn có hai cái chưa đến thạch thất có cấm chế màn sáng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một kỳ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Năm đó Khương Lư Tứ Thánh nếu như riêng phần mình lưu lại một gian thạch thất làm vì chính mình bảo tàng chỗ, nên là như vậy bốn gian thạch thất, nhưng là Niết Sinh thạch thất cấm chế đã biến mất, bảo vật trong đó từ lâu bị lấy không còn một ngống, mà đan thánh bảo vật cũng bị Lý Mộ Nhiên lấy đi, theo đạo lý có lẽ chỉ còn lại có hai cái không biết thạch thất. Thế nhưng mà, tại đây còn có ba cái không biết thạch thất có cấm chế màn sáng, bên trong một cái cấm chế chi lực rất mạnh, hẳn là kiếm thánh sở thiết, còn có một nên là phù thánh lưu lại. Cái kia cuối cùng nhất một gian thạch thất là người phương nào lưu lại? Chẳng lẽ năm đó Niết Sinh cũng không có thể cởi bỏ chính mình năm đó thiết hạ cấm chế? Hoặc là Khương Lư Tứ Thánh ở bên trong, có một người để lại hai gian thạch thất dùng với bảo tàng? Hay vẫn là nói, thứ năm trong gian thạch thất nơi cất giấu bảo vật, là Khương Lư Tứ Thánh cộng đồng có được bảo vật? Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, nghĩ tới vài loại khả năng, nhưng cũng khó khăn để xác định. Đợi ta đem những cấm chế này từng cái phá giải, cái kia liền chân tướng rõ ràng. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ nói. Lý Mộ Nhiên trước buông tha cho cái kia cấm chế chi lực mạnh nhất kiếm thánh sở thiết thạch thất, đi trước phá giải mặt khác thạch thất cấm chế. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lý Mộ Nhiên trước bổ ra một đạo ánh đao đánh về phía cái kia cấm chế màn sáng. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, cấm chế màn sáng bị chém ra một đạo mảnh khảnh khe hở, nhưng lập tức liền lại càng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, xem ra cấm chế này cũng không phải quá mạnh mẽ. Hắn liền nâng lên kháng long côn, lần nữa tụ tập toàn thân chi lực, ra sức một đập. Vành cái này tòa màn sáng rõ ràng bị nện nát bấy, hoàn toàn tán loạn ra. Cấm chế màn sáng tán loạn biến mất sau, lộ ra một chỉ nửa trượng lớn nhỏ bảo dương. Bất quá, cái này bảo dương bên trên lại dán hơn 10 cái phù lục. Lý Mộ Nhiên quét những phù kia lục liếc, lập tức sắc mặt hơi đổi. Ồ, lại là một ít cực kỳ cao minh phòng ngự phù lục cùng phong ấn phù lục. Xem ra cái này miệng bảo dương, hơn phân nửa là phù thánh lưu lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia bảo dương rỗi ngón bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, cái kia bảo dương mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, bạch quang mặt ngoài có vô số hồng sắc phù văn lưu động, lộ ra huyền ảo dị thường. Quả nhiên cao minh, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, thầm nghĩ, xem ra nhất định phải nghĩ cách hóa giải những phù này lục, mới có thể đánh nhau khai bảo dương. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét những phù kia lục, đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi. May mắn ta không có trực tiếp cường công bảo dương, nếu không sẽ chỉ làm bảo dương cực kỳ trong bảo vật cùng một chỗ hủy diệt, không thể tưởng được phù thánh còn chưa ra hết thực lực. Những cao minh này phù lục bên trong, lại vẫn khắc ấn lấy một ít là tự nhiên bạo hiệu quả ẩn văn. Chương 410, Ngũ Hành Châu. May mắn Lý Mộ Nhiên tinh thông phù lục chi thuật, nếu không muốn hóa giải những phù này lục lại không kích phát hắn giấu giếm tự bạo ẩn văn, hay vẫn là tương đương phiền toái. Lý Mộ Nhiên cẩn thận nghiên cứu một phen sau, tìm đúng trong đó nhất trương phù lục với tư cách đột phá miệng. Hắn rôi ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết hướng cái kia phù lục đánh tới, mới đầu còn có một tầng tầng linh quang hiện hiện, ngăn cản Lý Mộ Nhiên pháp quyết. Nhưng một lát sau, cái kia linh quang liền biến yếu biến mất, mà cái kia cái phù lục tại trong Lý Mộ Nhiên pháp quyết sau, tự hành theo bảo dương bên trên chóc ra chóc bong, bay đến Lý Mộ Nhiên trong tay. Cái này phong ấn phù lục thập phần cao minh, hơn nữa chỉ cần dùng nguyên khí phù tràn ngập nguyên khí, là được tiếp tục sử dụng. Lý Mộ Nhiên đem phù lục thu hồi, rồi mới lại đi hóa giải hạ nhất trương phù lục. Trọn vẹn rằng có lưỡng ba canh giờ, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem những phù này lục từng cái hóa giải, có chút phù lục bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Có chút phù lục tắc thì trực tiếp hóa thành một đám khói xanh biến mất. Bảo dương bên trên phù lục toàn bộ giải trừ sau, bảo dương liền tự hành mở ra. Tại đây cũng không có thiếu cao giai linh thạch cùng chút ít trung giai linh thạch, Lý Mộ Nhiên đối với những linh thạch này cũng không có quá rất hứng thú, mà là trực tiếp theo dõi chỉnh tề đặt ở bảo dương bên trong cái kia một chồng điệp phù lục. Những phù này lục đã có ngọc phù, cũng có kim phù, còn có hơn phân nửa đều là linh mục lá bửa, tổng số chừng 300-400 cái. Trong đó có không ít đều là thần du kỳ cùng pháp tướng kỳ phụ lục, tuyệt đại bộ phận Lý Mộ Nhiên mình cũng có thể luyện chế ra đến. Bất quá, cũng có mấy cái hiếm thấy phụ lục, nhưng lại chỉ có chân thân kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến đỉnh giai phụ lục. Cái này không phải là trong truyền thuyết thuấn tức vạn lý phù sao? Lý Mộ Nhiên tay cầm hai miếng màu trắng ngọc phù, trong nội tâm có chút kích động. Thuấn tức vạn lý phù là một loại đỉnh giai phụ lục, chỉ cần kích phát, lập tức liền có thể lại để cho thi pháp chi nhân bị truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một loại thật tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chế tác thuấn tức vạn lý phù, cần rất mạnh pháp lực mới có thể kích phát cái kia cường đại không gian chi lực, thuấn gian di động vạn dặm xa, đồng thời, còn cần một loại tên là hư không thạch chân quý ngọc thạch với tư cách chế phù tài liệu. Muốn chế tác một miếng thuấn tức vạn lý phù, có thể nói rất khó, mà ở trong đó rõ ràng có hai miếng. Cái này phù thánh khi còn sống chế phù tạo nghệ, hoàn toàn chính xác tương đương kinh người. Lý Mộ Nhiên không khỏi đại khen một tiếng. Ngoại trừ cái này thuấn tức vạn lý phù bên ngoài, còn có mấy miếng lập lòe lóng lánh vạn kiếm phù, sau người đồng dạng là một loại đỉnh giai phù lục, cần rót vào thập phần lớn đại pháp lực mới có thể thành công chế tạo ra đến. Trong truyền thuyết, vạn kiếm phù thi triển lúc, phương viên 10 dặm đều là trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, không có gì không chạm. Loại này cường đại công kích phù lục, chỉ cần tế ra một cái, có thể lại để cho pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều run như cầy sấy. Phù thánh còn để lại một thanh cực phẩm phù kiếm cùng vài món pháp bảo. Nhưng tựa hồ thoạt nhìn đều tương đối bình thường. Có khác một kiện trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra chân châu giống như mượt mà sáng bóng ngọc châu, đưa tới Lý Mộ Nhiên chú ý. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này ngọc châu hẳn là một kiện phù bảo, hơn nữa là phẩm chất cực cao lục giai phù bảo. Phù bảo cũng là pháp bảo một loại, chỉ có điều nhưng lại đem chế phù thuật diễn biến đến cao siêu hơn chỗ một loại hình thức. Chế phù bình thường phù lục, cần dùng đến các loại lá bùa, ngọc phù các loại chế phù tài liệu, đối với những hỏa long phù kia các loại phù lục mà nói, một khi sử dụng sau, lá bùa cũng sẽ hóa thành tro tàn, dùng qua liền hủy, cho nên đối với chế phù tài liệu nhu cầu rất lớn. Mà phù bảo cũng là một loại có thể dùng đến chế phù bảo vật. Nói thí dụ như hỏa long phù, có thể đại lượng tồn nhập hỏa thuộc tính phù bảo ở bên trong, rồi mới cùng một chỗ kích phát. Kích phát lúc, phù bảo chỉ là đem hỏa long phù pháp lực uy năng phóng xuất ra, phù bảo bản thân cũng không hủy diệt. Cho nên, chỉ cần có một kiện phẩm chất tương đối cao phù bảo, có thể đem đại lượng pháp thuật dùng phù lục hình thức phong ấn tại phù bảo ở bên trong, rồi mới tùy thời kích phát. Muốn luyện chế ra phù bảo, ngoại trừ cần một ít hiếm thấy tài liệu, đối với luyện khí cùng chế phù thuật đều có cực cao yêu cầu. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tinh thông chế phù thuật, nhưng luyện khí thủ đoạn bình thường, cũng không có đặc biệt phù hợp tài liệu, cho nên đến nay chưa luyện chế ra một kiện phù bảo. Cái này Ngọc Châu phù bảo, có lẽ chính là ngũ hành châu, chỉ cần là ngũ hành thuộc tính pháp thuật, cũng có thể phong ấn vi phù lục tồn tại ngũ hành châu trong. Lý Mộ Nhiên cẩn thận giám định và thưởng thức một phen sau nói ra. Cái này ngũ hành châu là lục giai phẩm chất phù bảo, hướng hỏa long thuật như vậy trung giai pháp thuật, đủ để phong ấn 200-300 cái, mặc dù là thiền truy chi hỏa cường đại như vậy pháp thuật thần thông, cũng có thể phong ấn 10 cái. Lúc đối địch đồng thời kích phát, uy lực rất mạnh chỉ là ngày thường lên giá phí không ít công phu, đem những pháp thuật này nguyên một đám phong ấn tại phù bảo bên trong, mỗi phong ấn một cái, hán độ khó tiểu tương đương đã làm ra một cái tương ứng pháp thuật phù lục. Phù bảo chỉ nhận phù lục, cho nên cũng không nhận chủ mà nói. Cái gọi là buồn mạng phù bảo, cũng chỉ là sử dụng đến nhất thuận buồm xuôi gió mà thôi. Cho nên cái này phù bảo tuy nhiên là phù thánh năm đó lưu lại, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng hoàn toàn có thể sử dụng. Hơn nữa đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này phù bảo đúng là thập phần thích hợp hắn bảo vật, có thể đưa hắn chế phù thuật phát huy vô cùng tinh tế. Đã có những phù này lục cùng ngũ hành châu phù bảo, Lý Mộ Nhiên cảm giác thực lực của mình thoáng cái lại tăng lên không ít. Ít nhất tại gặp được cường đại hơn uy hiếp lúc. Chính mình còn có thể có một ít có thể lập tức thi triển bảo vệ tánh mạng cùng phản kích thủ đoạn. Không hổ là chân thân kỳ cao nhân, lưu lại bảo vật quả nhiên không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên đại hỷ, đan thánh cùng phù thánh lưu lại bảo vật, đều bị hắn thỏa mãn chi cực, kinh hỷ rất nhiều. Kiếm thánh lưu lại cấm chế rất khó khăn phá giải, Lý Mộ Nhiên tạm thời đem hắn để ở một bên, trực tiếp đi tìm tòi nghiên cứu thứ 5 gian thạch thất. Tại đây cũng có một tòa màn sáng, bất quá thoạt nhìn cũng không phải rất cường đại. Lý Mộ Nhiên cũng không dám xem thường. Nếu như cái này cấm chế thật sự rất dễ dàng phá giải, năm đó Niết Sinh hơn phân nửa sẽ đem hắn phá vỡ, lấy đi trong đó bảo vật rồi. Lý Mộ Nhiên trước dùng năm thành kinh lực, nhắc tới kháng long côn, một côn nện ở cái này cấm chế màn sáng bên trên. Trung trung điệp điệp côn ảnh giống như là tiểu sơn rơi xuống, kích ở đằng kia màn sáng bên trên sau, cái này màn sáng rõ ràng trở nên mềm nhũn, lập tức bị kích hãm sâu xuống dưới. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lại cảm thấy căn bản không chỗ thụ lực bình thường. Đại bộ phận kinh lực đều bị màn sáng trực tiếp tan mất, điều chỉnh ống kính màn tạo thành tổn hại nhỏ nhất. Lý Mộ Nhiên lại bổ ra một côn, cũng giống như thế, cái kia cấm chế xem ra đối với loại này một mặt cương mãnh cường ngạnh thủ đoạn có rất mạnh trốn tránh hiệu quả, cho nên làm cho Lý Mộ Nhiên cái này hai lần công kích hiệu quả đều là không tốt, khó coi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ngược lại tế ra truy hồn đoạt phách đao, bổ ra mấy đạo ánh đao. Nhưng là ánh đao đồng dạng bị màn sáng tháo bỏ xuống hơn phân nửa uy năng. Cái này màn sáng bị đập nện hãm sâu biến hình, nhưng một lát sau tiểu khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa thoạt nhìn cơ hồ không hề tổn thương. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lại bắn ra một đạo hỏa cầu. Cái này đoàn hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu kích tại màn sáng bên trên, lập tức bị màn sáng thôn vệ một với hai sạch, liền một khỏa hỏa tinh đều không có để lại, đồng thời cấm chế chi quang, trong lúc mơ hồ lại sáng ngời đi một tí. Nguyên lai là hấp linh cấm chế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cuối cùng nhận ra cái này cấm chế lai lịch. Đối phó loại này hấp linh cấm chế, cũng chỉ có thể liên tục không ngừng thi triển các loại pháp thuật thần thông, khiến nó hấp thu đại lượng pháp thuật uy năng, đương thi triển ra pháp thuật uy năng, vượt qua cấm chế có khả năng thừa nhận cực hạn lúc, cấm chế sẽ tự sụp đổ. Loại này cấm chế nếu như không có chuyên môn pháp bản khống chế mở ra đóng cửa, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng pháp lực đem hắn phá hủy, không cách nào mưu lợi. Lý Mộ Nhiên liền lấy ra dạy đặt một chồng phụ lục, thay nhau hướng cái kia cấm chế màn sáng tế ra. Lập tức vô số kim quang long lánh, hỏa cầu nổ vang, bất quá những pháp thuật này kích tại màn sáng bên trên sau, lập tức đã bị sau người thôn phệ, rồi mới biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, cái kia cấm chế màn sáng cũng trở nên càng ngày càng sáng ngời, phát ra càng ngày càng quang mang chói mắt. Vì nhanh hơn tiến độ, Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi cũng tế ra, khiến chúng nó hai gã cũng phân biệt tế ra nguyệt quang thuật cùng lôi cầu, liên tục không dứt công hướng cái kia cấm chế màn sáng. Cuối cùng, hơn một canh giờ sau, cái kia cấm chế màn sáng đạt đến cực hạn. Nó không cách nào nữa hấp thu Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch, Tiểu Lôi tế ra pháp thuật, nó phát ra hào quang cũng chói mắt chi cực, giống như một đoàn liệt nhật. Vành cái kia cấm chế màn sáng đột nhiên bạo liệt ra đến, cũng không có tạo thành rất lớn bạo tạc tổn thương, chỉ là tán loạn thành điểm một chút long lánh linh quang, đồng thời có một cỗ tinh thuần nguyên khí hướng bốn phía tản ra. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, lập tức sảng khoái tinh thần. Mà hao phí không ít pháp lực Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi, cũng đồng dạng tham lam cắn nuốt những tinh túy này nguyên khí, bổ sung pháp lực của mình. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo bóng xanh theo trong thạch thất lóe lên mà ra, trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không kịp đa tưởng liền tế ra ám dạ pháp tướng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía xa, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng thạch điện một chỗ khác. Cái gì thứ đồ vật? Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, rồi mới liền muốn tế ra pháp bảo hướng cái kia bóng xanh còn lấy nhan sắc. Cái kia bóng xanh chụp một cái không sao, ở giữa không trung hơi sững sờ. Nhưng lập tức lại hướng Tiểu Bạch đánh tới. Nó tựa hồ biết rõ chính mình khó có thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên, vậy mà lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng duỗi ngón bắn ra, lập tức một cỗ tinh thuần pháp lực ngưng tụ làm một nói thế như trẻ che kinh phong, gào thét lên hướng cái kia bóng xanh đánh tới, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên còn mệnh lệnh Tiểu Bạch tế ra Nguyệt Quang Cháo chống cự, cũng hướng chính mình ở bên trong lui đến. Đạo kia pháp lực biến thành kinh phong đánh trúng bóng xanh sau, vậy mà trực tiếp xuyên thấu mà ra, cơ hồ không có đối với bóng xanh tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Không xong, là thần niệm thân thể Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Bóng xanh tiếp tục đánh về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trên người dày đặc cái kia tầng nguyệt quang cháo, cũng không chút nào có thể ngăn cản bóng xanh, sau người trực tiếp xuyên thấu nguyệt quang cháo, rồi mới thoang cái chui vào Tiểu Bạch trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức tế ra truy hồn đoạt phách đao bên trong khí linh oán linh, đồng thời đơn trường vỗ, muốn tế ra thần diệt chi quang. Diện sát cái kia đoàn bóng xanh. Thế nhưng mà, cái kia bóng xanh rõ ràng không hề ngăn trở liền tiến nhập Tiểu Bạch trong cơ thể, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản không có đường nào. Hơn nữa, Tiểu Bạch thần thái đã ở bóng xanh nhập vào cơ thể trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, nó tựa hồ trở nên thống khổ chi cực, một hồi thần thái dữ tợn, một hồi lại bình tĩnh dị thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, kinh ngạc nói, đến tột cùng là cái gì thứ đồ vật, tựa hồ đang cùng Tiểu Bạch thần hồn dung hợp hơn nữa. Tiểu Bạch không biết là vô lực phản kháng, hay vẫn là chủ động thuận theo, vậy mà không có bài xích cái này từ bên ngoài đến chi vật. Chương 411, Ma Hồn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thâm vận thần niệm, chỗ mi tâm lại có một đạo cột sáng màu trắng giống như là mũi tên nhọn bắn ra, cũng hướng Tiểu Bạch đánh tới. Loại này thần thông gọi là hóa thần tiễn, chính là đem thần niệm tụ tập thành linh mũi tên bắn ra, có thể bỏ qua pháp lực màn hào quang, thân thể các loại bình chướng, trực tiếp công kích đối phương thần hồn. Đây là Lý Mộ Nhiên đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn sau nắm giữ thần thông. Lý Mộ Nhiên tế ra hóa thần tiễn, là muốn trợ Tiểu Bạch giúp một tay, đem cái kia từ bên ngoài đến bóng xanh diệt sát. Dừng tay Tiểu Bạch trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm giàn ua. Đạo hữu nếu như không muốn linh thú cùng lão phu đồng quy với tận, tiểu lập tức thu hồi công pháp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại hắn tâm niệm một chuyến phía dưới, cái kia hóa thần tiễn liền lập tức tán loạn vi điểm một chút bạch quang. Rồi mới bay trở về Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao phải cùng tại hạ linh thú dung hợp? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Biết rõ còn cố hỏi Tiểu Bạch trong cơ thể lại truyền ra lão giả kia thanh âm, ngươi là Thiên Sơn tứ kiệt bên trong vị nào? Hắc hắc, lão phu truyền thụ cho ngươi Thiên Hồn Tục Mệnh Đại Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thiên Hồn Tục Mệnh Đại Pháp Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức giật mình. Thì ra là thế, trách không được Không Lư Tứ Thánh vốn là Thiên Sơn Tông bốn gã chân thân kỳ cao nhân, lại nắm giữ loại này không tiếc sát hại ngàn tên đệ tử vì chính mình kéo dài tánh mạng ma công, nguyên lai là các hạ truyền lại. Ồ, lão giả kia nghe vậy kinh hô một tiếng, nói ra, như thế nói đến, ngươi không phải Thiên Sơn Tứ Kiệt trong là bất luận cái gì một vị. Vậy là ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Thiên Sơn Tứ Kiệt đâu này? Chẳng lẽ bọn hắn Thiên Hồn Tục Mệnh Đại Pháp đều không có thành công? Cũng không phải đều không có thành công, Lý Mộ Nhiên nói ra, trong đó có 3 người thất bại trong gang tấc, nhưng có 1 người lại công thành viên mãn, thuận lợi đoạt xá chúng sinh. Lão giả lại hỏi, nghe, đạo hữu đối với Thiên Sơn Tứ Kiệt tựa hồ hết sức quen thuộc, không biết cùng bọn họ là địch là bạn. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, miệng ngươi bên trong Thiên Sơn Tứ Kiệt, tất cả đều mệnh tang ta tay, ngươi nói là địch là bạn. Bọn hắn đều chết hết. Lão giả cả kinh, lập tức lại đại cười nói, ha ha ha. Chết tốt lắm, chết tốt lắm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nhưng lại bất động thần sắc, vẫn là liếc không nháy mắt chằm chằm vào Tiểu Bạch. Lão giả cuồng tiếu một phen sau, còn nói thêm, vị đạo hữu này, cái gọi là địch nhân tiểu là bằng hữu. Lão phu năm đó cũng là bị cái kia Thiên Sơn bốn tặc làm hại, còn bị bọn hắn nhốt tại cái này nhà giam trong ngàn năm lâu. Cho nên lão phu cùng đạo hữu là cùng chung mối thủ, cùng chung chí hướng. Chỉ sợ không có như vậy đơn giản a, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, các hạ vì sao phải tiến vào tại hạ linh thú trong cơ thể? Lão giả thở dài, lão phu hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn, trừ lần đó ra, lão phu cũng không có cái khác bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hôm nay lão phu cùng các hạ Khiếu Nguyệt Lang linh thú thần hồn dung hợp, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, đạo hữu nếu là cố ý đem lão phu diệt sát, này linh thú cũng nhất định tính khó giữ được tánh mạng, mà con thú này nếu là bị mất mạng, lão phu đồng dạng cũng là hồn phi phách tán kết cục. Đồng thời, cái này linh thú cũng đã bị đạo hữu nhận chủ, hơn nữa nhận chủ dấu vết thâm căn cố đế, cho nên con thú này vẫn đang nghe theo đạo hữu mệnh lệnh chỉ huy, mà lại không có khả năng đối với đạo hữu bất lợi, cho nên đối với đạo hữu mà nói, chỉ là thêm một con ma hồn là buộc, có trăm lợi mà không có một hại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, ma hồn. Như thế nói đến, ngươi khi còn sống là tu luyện ma tộc công pháp tu sĩ. Không biết ngươi khi còn sống là cái gì thân phận? Ma hồn thở dài, nói ra, chuyện đã qua, cần gì phải hỏi nhiều. Nếu như tại hạ không hỏi cái thanh thanh sở sở, lại không dám đem không rõ lai lịch ma hồn mang theo trên người. Vạn nhất các hạ sẽ cho tại hạ mang đến quá nhiều phiền toái, tại hạ khác có thể bỏ qua cái này chỉ linh thú, cũng sẽ không lưu các hạ tại bên người. Lý Mộ Nhiên hời hợt nói, trong ngôn ngữ phảng phất đối với tiểu bạch sinh tử chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên năm đó vì nghĩ cách cứu viện tiểu bạch, thậm chí không tiếc mạo hiểm một mình sát nhập Bích Hỏa môn, hắn tự nhiên không bỏ được tiểu như thế đem tiểu bạch buông tha cho, nhưng là đối phương lai lịch, cũng không thể không tìm hiểu cẩn thận. Lý Mộ Nhiên chỉ bên người tiểu lôi, nói ra, tại hạ cái này chỉ linh cẩm, chính là cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính phi cẩm, hơn nữa còn là thiên tuyển chi linh tư chất, thậm chí còn có thể hấp thu kim lôi thiên kiếp chi lực, cái này ý nghĩa cái gì, không cần tại hạ nhiều lời. Tại hạ đã có bực này linh cẩm, so sánh dưới, tổn thất cái này chỉ Khiếu Nguyệt Lang linh thú, tựa hồ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Cái kia ma hồn thanh âm trầm ngâm hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, đạo hưu nói không sai, cái này chỉ Khiếu Nguyệt Lang tuy nhiên cũng là khó được tiên thiên nội ý chi quang, nhưng cùng cái này lôi bằng so sánh với, hay vẫn là chỗ thua kém không ít. Bất quá, cái này chỉ ma lang đã dung hợp lão phu thần hồn, lão phu có thể thao túng hắn thân thể tu hành chính thức ma thú công pháp, đủ để làm cho hắn sau này tu hành tiềm lực, chưa hẳn tại đây lôi bằng phía dưới. Ma lang, chỉ giáo cho. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Ma hồn nói ra, cái này muốn theo lão phu thân phận nói lên lão phu khi còn sống, căn bản không phải này giới nhân vật, mà là đến từ ma giới. T. Duyện của tui.vn. Ma giới Lý Mộ Nhiên biến sắc. Ma hồn nhẹ gật đầu, đúng vậy, đại thiên thế giới có thể căn cứ hắn ẩn chứa thiên địa nguyên khí tinh thuần trình độ, hóa phân vi thượng trung hạ ba tầng giao diện. Người chỗ cái này giao diện, là vô số hạ giới mặt bên trong một cái. Hạ giới mặt ở bên trong, thiên địa nguyên khí hỗn tạp, uy năng cũng là kém nhất. Cho nên thích hợp tu luyện các loại công pháp, nhưng cũng sẽ không đạt tới rất cao thành tựu. Đã đến trong giao diện, thiên địa nguyên khí tiến thêm một bước thăng hoa phân hóa, có thể diễn hóa ra linh, ma nhị khí. Cái này hai chủng nguyên khí cũng thuộc về thiên địa nguyên khí, nhưng lại một trời một vực, bài xích lẫn nhau, nhưng đều có rất mạnh uy lực. Cho nên trong giao diện lại phân thành linh giới cùng ma giới. Đến nỗi thượng giới mặt, chính là trong truyền thuyết. Tiên giới rồi, cụ thể như thế nào, lão phu lại không có tư cách biết rõ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy một hồi thất thần, thượng trung hạ ba tầng giao diện sự tình, hắn đã từng tại trong điện tịch thấy được một chút ghi lại, nhưng tuy nhiên cũng lời nhắn nhủ thật không minh bạch mơ mơ hồ hồ, sao có thể giống ma hồn như vậy, ngắn ngủn mấy câu, liền phân chia thanh thanh sở sở. Ma hồn tiếp tục nói, thượng trung hạ ba tầng giao diện, cũng đúng ứng cái này tu hành tam đại cảnh. Tu hành đệ nhất cảnh, lại xưng tu chân cảnh, là muốn khai quang minh khiếu, đi ngụy tổn chân, tu luyện chân thân. Cái này một cảnh có thể tại hạ giao diện trong hoàn thành. Tu hành thứ hai cảnh, là cái gọi là tu tiên cảnh, cái này một cảnh ở bên trong, muốn đem tu luyện ra chân thân, từng bước một đề thăng làm tiên thân, cuối cùng nhất độ kiếp phi thăng, tu luyện thành tiên, cái này một cảnh chỉ có tại trong giao diện mới có thể làm được. Đến nôi thứ ba cảnh, nghe nói là gọi là tu đạo cảnh, trọng tại cảm ngộ thiên đạo, chỉ có tại tiên giới mới có thể tu hành. Người hôm nay chỉ là đệ nhất trọng tu chân cảnh bên trong pháp tướng sơ kỳ tu vi, tại dài đằng đang tu hành đại đạo bên trên. Chỉ là đi ra một bước nhỏ mà thôi, nhưng là, nếu có lão phu chỉ điểm, không thường không thể lại tiến vài bước, phi thăng trong giao diện cũng có chút ít khả năng. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn bị ma hồn ngôn ngữ làm chấn kinh, sau nửa ngày ngơ ngác im lặng. Nguyên lai tu hành ba trọng cảnh giới, đúng là như thế chuyện quan trọng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên đã cải biến xưng hô, hắn biết rõ, đối phương lúc còn sống nhất định có cực cao tu vi cùng kiến thức, nếu không không có khả năng biết rõ nhiều như vậy đạo lý. Mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nói ra tu hành tam đại cảnh ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên không khỏi tò mò hỏi, không biết tiền bối khi còn sống tu luyện đến tầng kia cảnh giới. Ma Hồn nói ra, tu chân cảnh có thể phân chia vì khai quang, khí mạch, thần du, pháp tướng, chân thân 5 cấp độ, tu tiên cảnh cũng có nguyên thần, ma, linh, thân, đại thừa, độ kiếp 4 cấp độ, đến nỗi tu đạo cảnh, tuy nhiên lão phu không rõ ràng lắm trong đó chi tiết, nhưng nghe nói cũng coi chân tiên, kim tiên, thiên tiên, đạo tiên 4 cấp độ, tổng tính toán ra, chính là tam cảnh 13 trọng, chỉ có đem cái này tam cảnh 13 trùng tu luyện viên mãn, mới thật sự là đắc đạo cao nhân, chẳng những có thể dùng trường sanh bất lão, càng là thần thông vô hạn, khai thiên tích địa, sinh tử luân hồi không gì làm không được. Đến nỗi lão phu năm đó, thì là tu luyện đến đệ nhị trọng tu tiên cảnh nguyên thần trung kỳ giai đoạn. Chỉ điểm ngươi cũng là dư xài. Nguyên lai tiền bối là từng đã là nguyên thần kỳ cao nhân vãn bối thất lễ Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, tiền bối làm sao có thể cùng tại hạ linh thú dung hợp, mà ở dưới linh thú cũng hoàn toàn không có kháng cự, thậm chí còn có chút chủ động phối hợp chi ý. Điểm này Lý Mộ Nhiên thập phần hoang mang, cũng chính là nguyên nhân này, lại để cho Lý Mộ Nhiên căn bản không kịp ra tay, cái kia ma hồn cũng đã hoàn thành cùng Tiểu Bạch dung hợp, nếu không nếu là Tiểu Bạch toàn lực chống cự, có thể vì Lý Mộ Nhiên tranh thủ một ít ra tay thời gian, nói không chừng Lý Mộ Nhiên liền có thể đem cái kia ma hồn diệt sát, lại để cho Tiểu Bạch không sẽ phải chịu dung hợp. Ma hồn cười khổ một tiếng, nói ra, lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Cái này khiếu Nguyệt Lang tổ tiên, vốn là một loại ma thú. Mà lão phu năm đó cùng loại này ma thú rất có sâu xa, cho nên nó xuất phát từ bản năng liền không có bài xích lão phu tàn hồn. Khiếu Nguyệt Lang là ma thú sau khi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, rất là ngạc nhiên nói, tại hạ sao vậy chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp. Ma hồn thở dài, ngươi bất quá mới tu luyện 200 năm sau, cái này tu tiên giới sự tình, ngươi lại có thể biết bao nhiêu lão phu nói thiệt cho ngươi biết ta, ngươi chỗ cái này hạ giới mặt, năm đó vốn là ma giới khống chế một cái giao diện. Tu luyện ma giới công pháp nhân tộc thống trị nơi này, ngoài ra còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ ma thú. Chỉ là tại như với năm trước, này giới giao diện chi lực đột nhiên đại giảm, linh giới thừa cơ phái đại quân xâm lấn này giới, cướp đi này giới quyền thống trị, cho nên hôm nay đại bộ phận nhân tộc tu sĩ đều là tu luyện linh giới công pháp, mặc dù là có một ít tu luyện ma công tông môn thực lực lưu lại, bọn hắn tu luyện cái gọi là ma đạo công pháp cũng là chẳng ra cái gì cả, căn bản không thể cùng chính thức ma giới công pháp đánh đồng. Đến nỗi những cái kia ma thú, cũng còn thừa không có mấy, bị theo linh giới mang ở dưới các loại yêu thú thay thế, hoặc là hôn tạp lấy gây giống xung dưới. Cái này chỉ khiếu Nguyệt Lang có thể kế thừa có một tia ma thú huyết mạch, coi như là thập phần khó được. Tại đây vốn là ma giới khống chế hạ giới mặt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, hắn quả thực không thể tin được ma hồn nói, nhưng cũng căn bản tìm không thấy sơ hở phản bác. Hắn đột nhiên vang lên ám dạ trong tộc truyền lưu thuyết pháp, trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ đúng như hắn nói? Như với năm trước, vốn là ám dạ tộc cái này mà tộc thống trị lấy nơi này giao diện. Chương 412, chỉ điểm. Ma hồn tiếp tục nói, lão phu nhìn ngươi vừa rồi thi triển thuấn di thần thông lúc, trong lúc mơ hồ lại có ma giới công pháp dấu vết, xem ra ngươi cũng tu luyện ma công, ngươi có thể đem pháp tướng chi lực tế ra, lại để cho lão phu tự hành nhìn xem, nói không chừng liền có thể thêm chút chỉ điểm ngươi tu hành. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, lập tức đáp ứng nói, như thế tiểu làm phiền tiền bối rồi. Nói xong, hắn lập tức quanh thân hắc quang lóe lên, đem ám dạ ma vương pháp tướng tế ra. Ô ma hồn cẩn thận dò xét một phen sau, phát ra một tiếng thét kinh hãi, thì thào nói ra, dạ hiểm chi tướng thật sự là điển hình ma giới nhân tộc công pháp, hẳn là người đúng là này giới lưu lại số rất ít ma tộc hậu duệ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tại hạ cũng là trong lúc vô tình đã nhận được loại công pháp này, ham hắn thần thông uy lực, cho nên một mực tu luyện đến nay. Được rồi. Ma hồn ngạc nhiên nói, theo lão phu biết. Muốn tu luyện dạ yểm tộc công pháp, tổ khiếu thần quang thuộc tính có đặc thù yêu cầu, phải là hiếm thấy ám thuộc tính thần quang, hẳn là ngươi đúng là loại này thần quang. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ thần quang có chút đặc thù, chính là tinh nguyệt chi quang, trong đêm tối mang theo hào quang, ngược lại là có thể tu luyện loại công pháp này. Bất quá tại hạ cũng có thể đồng thời tu luyện mặt khác công pháp, ví dụ như cái này một loại. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem ám dạ pháp tướng vừa thu lại, lập tức quanh thân phát ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng. Cuối cùng nhất tế ra trọn vẹn 81 tầng màu trắng vầng sáng. Chân ngã pháp tướng cái kia ma hồn liếc tiểu nhận ra Lý Mộ Nhiên pháp tướng chi quang, lập tức thanh âm đều đề cao một chút. Dĩ nhiên là quang thuộc tính linh giới công pháp, ma hồn kinh hãi nói, hơn nữa rõ ràng còn tu luyện thành chân ngã chi tướng, điều này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám, cái này 10 loại thuộc tính công pháp ở bên trong, một quang tối sầm lại, chính là đối lập, đồng thời một linh một ma, cũng là bài xích lẫn nhau. Người rõ ràng có thể đồng thời tu hành quang thuộc tính linh pháp cùng ám thuộc tính ma công, lại không giúp nhau với nhiễu, thật là khiến Lao Phu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lao Phu xem đạo hữu không giống như là tiên thiên chi quang, đến tột cùng là người phương nào thay ngươi khai quang, dùng loại thủ đoạn nào khai quang. Cư nhiên như thế cao minh, Lão Phu đều có chút khâm phục không thể tưởng được hạ giới bên trong, thậm chí có cao minh như thế khai quang chi thuật, có thể làm cho khai ra tổ khiếu thần quang thuộc tính, đồng thời bao dung quang, ám, linh, ma. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không hề nghi ngờ, chính mình thần quang như thế đặc thù, đương nhiên cùng cái kia mặt thần bí gương đồng có mật không thể phân đích liên hệ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không đem gương đồng bí mật cáo chi cái này ma hồn, hắn chỉ là thản nhiên nói, vãn bối khai quang lúc, thật có chút không giống người thường, nhưng đều là một ít không cách nào lặp lại cùng đoán trước trùng hợp, cho nên trong đó nguyên nhân, cũng rất khó truy tra. Ma hồn nghe ra Lý Mộ Nhiên không muốn nói chuyện khai quang chi tiết, cũng không nên lại hỏi tới, hắn nói ra, đạo hữu tư chất kỳ tốt, đúng là hiếm có tu luyện kỳ tài nếu là có thể được đến Lao Phu chỉ điểm, thành tựu tương lai. Nói không chừng vẫn còn Lao Phu năm đó phía trên. Ma hồn lần này nói chuyện, đã khen ngợi Lý Mộ Nhiên, cũng nhắc lại tầm quan trọng của mình. Hắn đây là nói cho Lý Mộ Nhiên, không muốn đem hắn diệt sát, lưu lại hắn tất hữu dụng chỗ. Lý Mộ Nhiên tự nhiên minh bạch ma hồn ý tứ, hắn mỉm cười nói, điểm này tại hạ không dám kỳ vọng. Chỉ có điều, tại hạ một lòng muốn cái này hai chủng pháp tướng chi quang dung hợp, như vậy liền có thể phát huy ra nhất thực lực cường đại, không biết tiền bối phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Dung hợp linh ma nhị tướng. Ma hồn sững sờ, ngữ khí ngưng trọng nói, cái này chỉ sợ không dễ dàng, bất quá, cũng không phải tuyệt không khả năng lão phu tiểu nghe nói qua số rất ít linh ma song tu chi sĩ có thể dung hợp linh ma nhị tướng. Nhưng là muốn làm đến, chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thật tốt quá đã có tiền lệ, như vậy là đã có một đường hy vọng. Trong lòng của hắn khẽ động, còn nói thêm, ngoài ra, tại hạ còn tu luyện một loại pháp tướng. Nhưng miễn cưỡng đã có thể cùng chân ngã pháp tướng dung hợp, không biết có hay không có khả năng tam trọng pháp tướng hợp lại là một. Còn có loại thứ ba pháp tướng chi lực. Ma hồn lại là sướng sở, hắn nói ra, đạo hưu sở tu quá tập rồi, cái gọi là cầu nhiều không bằng cầu tinh. Đạo hưu có thể có chân ngã pháp tướng cùng dạ hiểm chi tương, cái này hai chủng cường đại pháp tướng chi lực, đã đủ để quét ngang cùng giai tu sĩ, cần gì phải lại tốn tâm tư tu luyện mặt khác công pháp. Lý Mộ Nhiên cười nói, tiền bối đừng nội. Xem trước một chút cái này loại thứ ba pháp tướng nói sau. Vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên lần nữa đem pháp tướng chi lực biến đổi, lập tức toàn thân lập loè long lánh, hiện ra một chỉ trông rất sống động kim kỳ lân hình dáng. Kỳ lân pháp tướng ma hồn rất là khiếp sợ, người rõ ràng còn có kỳ lân huyết mạch. Ma hồn xem rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên là người không phải yêu, hắn có thể tế ra cái này kỳ lân pháp tướng, liền chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn trong cơ thể có kỳ lân huyết mạch, nhưng lại có chút dày đặc. Ngươi có bất phàm như thế kỳ lân huyết mạch, theo như lẽ thường mà nói, ngươi có lẽ chủ tu yêu tộc công pháp, dùng chân linh chi thân làm mục tiêu tu hành. Bất quá, ngươi đồng thời cũng có tiềm lực cực lớn chân ngã pháp tướng cùng dạ hiểm chi tướng, ba người đều là tác dụng không nhỏ mà lại tiền cảnh thật tốt, muốn lấy hay bỏ, hoàn toàn chính xác rất khó. Ma hồn thì thào nói ra, trong giọng nói có phần có vài phần hâm mộ chi ý. Đúng là như thế, cho nên muốn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cung kính nói ra. Ma hồn trầm ngâm một phen, rồi mới nghiêm nghị nói ra, muốn câu thông chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng cũng không khó, dù sao kỳ lân pháp tướng căn nguyên chính là ngươi trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Chỉ cần ngươi phục dụng một ít có thể bao dung người, yêu hai tộc huyết mạch đặc thù bảo vật, liền có thể dần dần đem cái này hai chủng pháp dung hợp. Cùng lý, gia hiểm pháp tướng cũng có thể cùng kỳ lân pháp tướng dùng cùng loại thủ đoạn dung hợp, chỉ là muốn thêm sửa đổi một ít thi pháp chi tiết là được, điểm này Lao Phu sau này có thể thời gian dần qua chỉ điểm ngươi. Cho nên nói, ngươi tam trọng pháp tướng muốn dung hợp, chính thức khó xử nằm ở linh ma nhị tướng dung hợp, chỉ cần làm được điểm này, pháp tướng tam trọng hợp lại là một, luyện thành độc nhất vô nhị tam trọng pháp tướng, chính là nước chảy thành sông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, trải qua ma hồn phen này phân tích, hắn tựa hồ lại thấy được một ít hy vọng. Tiền bối như thế hào phóng chỉ điểm tại hạ, không biết tại hạ là hay không có thể vì tiền bối làm điểm cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn thở dài, nói ra, lão phu luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cũng không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trụ cái này khiếu nguyệt lang tánh mạng, lại để cho lão phu có thể cùng nó cùng một chỗ tu hành. Lão phu đã cùng này lang triệt để dung hợp, nói một cách khác, lão phu ngày sau muốn tu hành, cũng phải mượn nhờ này lang chi thân thể. Mặt khác, nếu như đạo hữu tiên duyên sâu, tương lai có thể tu luyện tới chân thân kỳ đại viên mãn cảnh giới, có thể phi thăng trong giao diện lúc, thỉnh đạo hữu đem lão phu cùng này lang cũng mang theo cùng một chỗ phi thăng. Vô luận là linh giới hay vẫn là ma giới, đều có một ít càng cường đại hơn thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể làm cho lão phu đem ma lang thân thể tu luyện đại thành, như vậy coi như là một lần nữa bước chân vào tu hành liệt kê. Không biết đạo hữu có đáp ứng hay không? Tại hạ tự nhiên đem hết toàn lực, Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng, chính như cái này ma hồn nói, hắn đã cùng Tiểu Bạch triệt để dung hợp, trở thành cộng đồng nhất thể, hơn nữa còn là dùng Tiểu Bạch thần hồn làm chủ, ma hồn làm phụ, Tiểu Bạch nhận chủ dấu vết y nguyên thâm căn cố đế, cho nên ma hồn dùng Tiểu Bạch thân thể tu hành, tương đương thế là trợ tiểu tu luyện uổng phí, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đích thật là trăm lợi mà không có một hại. Mà cái kia ma hồn cũng cuối cùng là đã tìm được nghỉ lại chỗ, đồng thời cũng là có kiểm chế Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, nếu không Lý Mộ Nhiên tùy thời đều có thể đem hắn diệt sát mà không cần bất luận cái gì cố kỵ. Ủy khuất tiền bối rồi, Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch đã thu vào Ngọc Linh Lung ở bên trong, bất quá hắn chỉ cần thông qua thần niệm, có thể cùng Tiểu Bạch trong cơ thể ma hồn câu thông. Hắn đánh giá gian phòng này thạch thất một phen, ngoại trừ cái kia ma hồn bên ngoài, còn có một mặt vài tấc lớn nhỏ xám trắng kỳ phiên. Lúc này, Lý Mộ Nhiên thần niệm trong truyền đến ma hồn thanh âm, đây là thu hồn phiên, có thể thu phục chấn áp các loại yêu hồn tàn hồn. Đây chính là Thiên Sơn bốn tặc cố ý dùng để chấn áp lão phu pháp bảo. Lão phu bị hắn trói buộc ngàn năm, thật vất vả nghĩ cách chạy ra, nhưng là không thể ly khai này phiên trăm trượng bên ngoài, một khi vượt qua khoảng cách này, sẽ gặp tự hành được thu vào phiên trong. Bất quá có ngươi ra tay, có thể trợ lão phu triệt để thoát ly này phiên khống chế, đồng thời ngươi cũng có thể được đến cái này thu hồn phiên pháp bảo. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, dừng lại ở hạ đem cuối cùng nhất một cái thạch thất cấm chế giải trừ, liền thay tiền bối thi pháp thoát ly thu hồn phiên. Cuối cùng nhất một cấm chế. Ngươi nói là cái kia sử dụng kiếm ra khỏa lưu lại cấm chế. Ma hồn nói ra. Đúng là Lý Mộ Nhiên cả kinh, tiền bối vậy mà thoáng cái tiểu đoán được đây là kiếm thánh lưu lại thạch thất. Ma hồn hơi khinh thường nói, hừ, chính là mấy cái hạ giới tu sĩ, cũng dám xưng thánh. Cái kia sử dụng kiếm ra khỏa lao phu tại ngàn năm trước bái kiến mấy lần, kiếm thuật của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như được thông qua, nhưng ở ma giới chính thức luyện kiếm cao thủ xem ra, thật sự là không nhập lưu đến nỗi kiếm thánh xưng hô thế này. Lão phu cũng từng nghe qua một cái, người nọ kiếm thuật mạnh, căn bản là hạ giới tu sĩ không cách nào tưởng tượng cấm chế này, nhìn như cao minh, nhưng trên thực tế chính là một cái kiếm khí cấm chế. Ngươi dùng mặt khắc man lực phá giải thập phần khó khăn, nhưng nếu là tế ra vài đạo huy lực bình thường kiếm quang, liền có thể đơn giản đem hắn đánh tan, cho nên lão phu liền có thể đoán được cái này chỉ dùng kiếm cái kia ra khỏa lưu lại cấm chế. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên vui vẻ. Hắn lập tức ở trong túi chữ vật nhảy ra khỏi một thanh phi kiếm pháp bảo. Đây chính là cái nào đó chết ở Lý Mộ Nhiên trong tay không may pháp tướng kỳ tu sĩ lưu lại bảo vật, mặc dù chỉ là một kiện nhị giai phẩm chất pháp bảo, nhưng là đích thật là một thanh hàng thật giá thật bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên sử dụng kiếm tạo nghệ không cao, nhưng là muốn dùng có sẵn bảo kiếm kích phát ra vài đạo kiếm quang, cũng không phải khó làm đến. Lý Mộ Nhiên vận chuyển một cỗ tinh thuần pháp lực, rót vào tay phi kiếm bên trong, rồi mới hướng cái kia cấm chế liên tục vài kiếm đâm. Xoát xoát xoát, lập tức có 7-8 đạo kiếm quang tung hoành bay ra, hướng cái kia cấm chế màn sáng chém tới. Xoát xoát vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, uy lực này bình thường kiếm quang, vậy mà trực tiếp chui vào màn sáng bên trong, cùng tồn tại khắc đem cái kia màn sáng chạm chia 5-7. Quả là thế, Lý Mộ Nhiên đối với ma hồn càng thêm khâm phục, chính mình trước dùng man lực khó có thể hóa giải cấm chế, trải qua cái này ma hồn vài câu đơn giản chỉ điểm, đơn giản liền có thể đánh bại. Chương 413, Pháp tướng trung kỳ. Lý Mộ Nhiên dùng kiếm quang hóa giải cấm chế sau, tiến vào cái này cuối cùng nhất trong một gian thạch thất, phát hiện tại đây cũng có một chỉ bảo dương. Mở ra bảo dương, Lý Mộ Nhiên nhìn một thanh bảo kiếm cùng tán rơi đích một ít linh thạch, luyện khí luyện bảo tài liệu loại bảo vật. Kiếm thánh lưu lại linh thạch cùng tài liệu, rõ ràng so đan thánh cùng phù thánh thiếu rất nhiều, nhưng là chuôi này bảo kiếm pháp bảo, lại không giống tầm thường. Kiếm này toàn thân hiện ra một tầng trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang, bảo tướng chi quang lưu động chi cực, giống như nước suối bắt đầu khởi động. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng run lên, liền có vô số kiếm khí như lưu thủy bản kích xạ mà ra. Hảo kiếm, Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, đây là một kiện thất giai pháp bảo a. Lục giai đã ngoài phẩm chất pháp bảo, đều là giá trị liên thành, chỉ có chân thân kỳ tu sĩ mới có tư cách có được. Mà cái này trôi bảo kiếm lại là thất giai phẩm chất, hắn giá trị còn muốn rất cao. Chỉ bằng vào kiếm này, cũng đủ để còn hơn đan thánh bọn người lưu lại hắn pháp bảo. Kiếm linh môn chuyên tu kiếm thuật, trong môn đệ tử cơ hồ đem sở hữu thân gia bảo vật đều đổi thành tài liệu luyện khí dùng để đúc kiếm, không ngừng nhắc đến thăng bảo kiếm phẩm chất. Nguyên lai bọn hắn tổ sư năm đó cũng là như thế, làm Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này kiếm thánh lưu lại thân gia bảo vật cùng những người khác so sánh với chỗ thua kém không ít, nhưng duy chỉ có cái này chuôi bảo kiếm lại cao hơn một bậc, xem ra năm đó kiếm thánh cũng là đem cả đời tâm huyết đều ký thác vào kiếm này bên trên. Đáng tiếc, tại hạ không chỉ dùng kiếm chi nhân, hơn nữa bảo vật này đã bị nhận chủ qua, tại hạ cũng khó có thể phát huy ra kiếm này chính thức uy lực, Lý Mộ Nhiên than nhẹ nói ra. Nay cũng không nhất định, ma hồn đống nhiên nói ra, trực tiếp sử dụng kiếm này có lẽ không phải tốt chú ý, nhưng ngươi nhưng có thể đem kiếm này nóng chảy, rồi mới cùng bổn mạng của ngươi phát bảo, trôi này loan nguyệt dung hợp đúc lại, bởi như vậy, liền có thể sâu sắc tăng lên ngươi bản mệnh pháp bảo phẩm chất. Dung kiếm đúc lại, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng a, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắc hắc, loại này chút tài mọn cũng chỉ có thể chẳng lẽ các ngươi hạ giới tu sĩ, đợi lao phu chỉ điểm ngươi một phen, tốn hao một phen công pháp, tất có thể làm đến ma hồn rất có nắm chắc nói. Như thế tiểu đa tạ tiền bối rồi, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đem những bảo vật này không chút khách khí hết thể nhận lấy. Năm đó Khương Lư Tứ Thánh lưu lại bảo vật, ngoại trừ Niết Sinh lấy đi bộ phận bên ngoài, mặt khác đều bị Lý Mộ Nhiên nhận lấy, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thân gia thoang cái trở nên thập phần khả quan. Đây không thể nghi ngờ là Lý Mộ Nhiên bước vào tu tiên giới đến nay, gặp được lớn nhất một lần cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối, vãn bối ý định tiểu ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn, đem công pháp tiến thêm một bước tăng lên, không biết tiền bối định như thế nào. Người hôm nay người mang chúng nhiều bảo vật, hoàn toàn chính xác có lẽ tận lực tăng lên thực lực của mình, nếu không bị những chân thân kia kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ma hồn nói ra. Vừa vặn lao phu cũng muốn tốn hao một thời gian ngắn kích phát này làng trong cơ thể ma thú huyết mạch, bế quan tránh hợp lao phu chi ý. Cái này tòa thạch điện chính là một tòa có sắn động phủ, Lý Mộ Nhiên liền ở chỗ này bố trí hạ mấy bộ trận pháp, cũng đem đại điện ngăn thành hai gian tinh thất, hắn cùng với tiểu bạch tất cả chiếm một gian. Đến với tiểu lôi loại này linh cẩm, không thích hợp căn nhà nhỏ bé tại đây dưới mặt đất ở chỗ sâu trong động phủ tu hành, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem nó ở lại tứ thánh cốc trong. Lại để cho chính nó tại tứ thánh quốc trong tu luyện. Dùng tiểu lôi thần thông cùng tu vi, tại đây tứ thánh quốc trong đủ để quét ngang hết thảy, không có bất kỳ uy hiếp. Lý Mộ Nhiên cũng giao đại tiểu lôi, trừ phi gặp công kích, nếu không không nên thương tổn những tiến vào kia trong cốc Khung Lư Tứ Tông đệ tử. Bố trí tốt hết thảy sau, Lý Mộ Nhiên liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn trước nghịch chuyển pháp quyết, tán đi pháp lực của mình, tiến vào tán công giai đoạn. Đương pháp lực triệt để tán đi sau, liền có thể bắt đầu hạ một chuyến tu hành. Lý Mộ Nhiên đi vào Nam Cương Thập Tam Quốc trước khi, liền định bế quan tu hành, cho nên đối với này chuẩn bị thập phần đầy đủ, ứng đối tán công trùng tu bảo vật cũng tương đương đầy đủ hết. Tăng thêm hắn có đan thánh lưu lại số lượng không ít cố tướng đan các loại linh đan rượu dược tương trợ, cho nên cái này một chuyến tu hành, tiến triển rất nhanh. 30 năm sau, Lý Mộ Nhiên thuận lợi đem lịch tiên thứ 7 chuyển tu luyện xong tất, tu vi cũng đạt tới pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Hắn thần niệm cũng bởi vì đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất tu luyện viên mãn mà so cùng giai tu sĩ trọn vẹn cao hơn ba thành. Mà nhục thể của hắn cũng bởi vì tu hành luyện thể thuật, trở nên cường đại vô cùng. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên tinh khí thần tam bảo, cũng đã đạt tới thậm chí vượt qua pháp tướng trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Lý Mộ Nhiên cảm thấy trong cơ thể pháp lực bàng bạc hung mãnh, tu vi hiện tại, đã rất khó trói buộc cái này cố cường đại pháp lực. Thế là Lý Mộ Nhiên lập tức bắt đầu trùng kích pháp tướng trung kỳ bình cảnh. Lúc này đây trùng kích giống như nước chảy thành sông, thập phần thuận lợi. Ở đằng kia bàng bạc chân nguyên cùng cường đại thần niệm dưới sự trợ giúp, pháp tướng trung kỳ bình cảnh chỉ vây khốn Lý Mộ Nhiên mấy ngày, tiêu được thành công phá tan, lập tức, Lý Mộ Nhiên liền vào giai pháp tướng trung kỳ. Tiến giai pháp tướng trung kỳ sau, Lý Mộ Nhiên mới có thể tùy ý khống chế trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cái này nghịch tiên cựu chuyển mỗi tu luyện một chuyến, pháp lực đều càng phát dày đặc một thành, đồng thời tu luyện mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mới có thể nhiều tu luyện một chuyến. Nếu không tu vi không đủ mà lại có được quá mức dày đặc pháp lực, cũng là khó có thể điều khiển. Công pháp tu luyện thành công, tiến giai pháp tướng trung kỳ sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức phá quan mà ra, mà là tiếp tục bắt đầu luyện thể thuật tu hành. Hắn tại đấu giá hội cùng phường thị ở bên trong lấy được luyện thể bảo vật không ít, hơn nữa còn có một ít đoàn chân long chi huyết cùng đã phục dụng luyện hóa vạn năm cổ thiểm tinh nguyên. Cái kia chân long chi huyết tuy nhiên bởi vì quá ít mà không cách nào làm cho Lý Mộ Nhiên đạt được đầy đủ chân long huyết mạch. Nhưng dùng để luyện thể nhưng lại thật tốt tài liệu, tăng thêm mặt khác luyện thể bảo vật tương trợ, Lý Mộ Nhiên quả nhiên có thể bắt đầu tu hành luyện thể thuật tầng thứ 6 công pháp, chỉ có điều tiến triển tương đối chậm chạp. Vạn năm cổ thiềm chính là bất tử chi khu, nhưng lại trước khi chết không lâu nuốt qua trường sinh quả, hắn tinh nguyên ẩn chứa tiềm lực thật lớn, những năm gần đây này, một mực tại yên lặng thoải mái rèn luyện lấy Lý Mộ Nhiên thân thể, một phương diện có thể hơi chút kéo dài hắn thọ nguyên, một phương diện khác cũng làm cho nhục thể của hắn mình khôi phục năng lực đạt được rõ ràng tăng lên, cái này đối với tu hành luyện thể thuật mà nói, đúng là thật lớn giúp ích. Mặt khác, hắn mới lấy được ngũ hành châu cũng cần khắc ấn không ít phụ lục ở trong đó mới có thể phát huy ra cường đại uy năng, mà hắn bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao cũng muốn sử dụng kiếm thánh lưu lại thất giai phẩm chất bảo kiếm vi nguyên vật liệu đúc lại, hắn huyền quang thuẫn cũng muốn luyện chế lại một lần một phen, có thể đem cựu cấp giao long lần phiến khảm nhập tâm chắn mặt ngoài, tiến thêm một bước tăng tiến này thuẫn phòng ngự năng lực. Đến với ám dạ pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng dung hợp, cùng với thiên hỏa cổ đào tạo, còn có cái kia huyễn ảnh trùng, Lý Mộ Nhiên càng là muốn dùng khí tức của mình nguyên khí đào tạo những này kỳ trùng, đem hắn với tư cách bổn mạng cổ đến tài bồi, những điều này cần tốn hao không ít tâm tư huyết. Lại qua 10 năm, Lý Mộ Nhiên cuối cùng phá quan mà ra. Mà lần này phá quan, thực sự không phải là Lý Mộ Nhiên đã tu luyện đến cực hạn, lại gặp bình cảnh, khó có thể lại có rất lớn tiến bộ cho nên phá quan mà ra, mà là đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình, lại để cho hắn sớm đã xong bế quan tu hành. Đây cũng là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Lý Mộ Nhiên phát hiện, tại Diệp Thiên tay ở bên trong lấy được cái kia miếng ám dạ tộc tín vật, cùng kỳ lệnh, vậy mà đã có thể bị chính mình luyện hóa. Lý Mộ Nhiên vốn cho là, ít nhất phải pháp tướng hậu kỳ tu vi, mới có thể thường thử luyện hóa cái này miếng lệnh bài, nhưng không nghĩ tới chính mình tiến giai pháp tướng trung kỳ, lại tu luyện nghịch tiên thất chuyển, thái hư kinh tầng thứ nhất cùng luyện thể thuật tầng thứ 6 công pháp sau, vậy mà có thể sớm luyện hóa cùng kỳ lệnh. Căn cứ ám dạ tộc nghe đồn, chỉ cần luyện hóa này lệnh, có lẽ có thể khống chế ám dạ tộc đồ đằng thần thú cùng kỳ. Trong truyền thuyết cùng kỳ thực lực tuyệt không tại chân thân kỳ tu sĩ phía dưới, có thể được đến cường đại như thế trợ lực, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, đương hắn phát hiện mình có thể sớm luyện hóa cùng kỳ lệnh sau, liền lập tức phá quan mà ra, chuẩn bị tiến đến thu phục cùng kỳ. Lý Mộ Nhiên phá quan sau liền gặp được Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch tại ma hồn dưới sự trợ giúp, tu vi lần nữa tiến lên giai, đã trở thành một chỉ thất cấp ma lang, tương đương với pháp tướng sơ kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên thông qua tâm thần cảm ứng sớm biết việc này, cho nên cũng không kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh giá Tiểu Bạch một phen, phát hiện Tiểu Bạch ngoại trừ hai mắt trong lúc mơ hồ phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ bên ngoài, cơ hồ không có quá biến hóa lớn, phải chăng kích phát trong cơ thể ma thú huyết mạch, theo bề ngoài bên trên rất khó khác nhau. Ma hồn không khỏi đắc ý nói, lão phu lại để cho này lang tu luyện chính là Thánh Lang biến, là đến từ ma giới một loại thú tộc công pháp. Chỉ cần này lang tiếp tục tu luyện xuống dưới, tương lai thành tiểu thánh lang chi thân thể, thực lực chưa hẳn tại ngươi cái con kia thiên tuyển chi linh lôi bằng phía dưới. Vất vả tiền bối rồi, Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói. Ma hồn cười nói, à, lão phu cùng này lang đã dung làm một thể, sự thành tiểu của nó càng cao, lão phu lấy được chỗ tốt cũng càng lớn, lão phu như thế làm cũng là vì mình, đạo hữu không cần phải nói tạ. Đúng rồi, ngươi tu vi hiện tại chỉ là pháp tướng trung kỳ, còn xa không có đến pháp tướng trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Còn rất có tiến bộ không gian, vì sao sớm phá quan mà ra? Lý Mộ Nhiên liền đem chính mình phá quan dụng ý cáo chi ma hồn. Cái gì? Ngươi lại muốn đi thu phục một chỉ thượng cổ thần thú? Ma hồn nghe nói Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, chấn động. Đừng nói này giới chỉ sợ không có cái gì thượng cổ thần thú lưu lại, tiêu tính toán có, cũng không phải ngươi một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ có thể thu phục. Mặc dù là chân thân sơ kỳ tu sĩ tại cùng kỳ trước mặt, cũng chỉ có chạy chối chết kết cục loại này thượng cổ thần thú. Chính thức thần thông cực kỳ đáng sợ, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, mặc dù nó tại hạ giới đã bị thiên địa pháp tắc hạn chế, thi triển ra thần thông có hạn, nhưng cũng không phải bình thường chân thân kỳ tu sĩ có thể so sánh, chớ nói ngươi đi đem hắn thu phục, mặc dù là rất xa nhìn lên một cái, đều muốn bước lên cực lớn nguy hiểm tánh mạng. Ma hồn lắc đầu liên tục khuyên nhủ. Lý Mộ Nhiên biết rõ việc này không giao đại tinh tưởng thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng, liền đành phải đem ám dạ tộc cùng kỳ lệnh sự tình nói thẳng ra. Thì ra là thế, ma hồn giật mình thì thào nói ra, không thể tưởng được những ma tu kia không địch lại linh tu mà bại lui lúc, rõ ràng còn để lại một chỉ cùng kỳ thần thú lúc này giới bên trong. Kỳ quái, năm đó cái kia thiên sơn tứ tặc cố ý tới chỗ này thành lập tông môn, cũng âm thầm mượn nhờ thiên hồn tục mệnh đại pháp mưu đồ trùng sinh chi sự tình, ngoại trừ bởi vì nơi này vắng vẻ bên ngoài, hẳn là bọn hắn cũng biết nơi này cất giấu một chỉ thượng cổ thần thú cùng kỳ. Chương 414, phá giải pháp trận. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Ma hồn đáp, năm đó cái kia thiên sơn tứ tặc ngoại trừ hướng lao phu lãnh giáo cái kia thiên hồn tục mệnh đại pháp bên ngoài, còn nói bóng nói gió nghe ngóng một ít cùng thượng cổ thần thú chuyện có liên quan đến. Cho nên lão phu hoài nghi, có lẽ năm đó bọn hắn cũng đã truy xét đến nơi này có một chỉ cùng kỳ, nhưng không biết cái gì nguyên nhân cũng không có đem hắn diệt sát hoặc nghĩ cách thuần phục. Theo sau với lại ngay ở chỗ này thiết lập tông môn, một phương diện âm thầm mưu đồ trùng sinh chi sự tình, một phương diện khác cũng là vì che giấu hai mắt người. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ma hồn nói hoàn toàn chính xác có chút ít khả năng, chỉ có điều đây là ngàn năm trước sự tình, hôm nay Khung Lư Tứ Thánh cũng đã trước sau vẫn lạc, chỉ sợ cũng không thể nào khảo chứng. Lý Mộ Nhiên mang theo Tiểu Bạch phá quan mà ra, đi tới Tứ Thánh Cốc trong. Theo sau Lý Mộ Nhiên âm thầm điều động lấy một đám thần niệm, cảm ứng đến Linh Cầm Tiểu Lôi tồn tại. Không bao lâu sau, một đạo ngân sắc sét đánh bỗng nhiên theo nơi chân trời xa truyền đến, một lát sau, Tiểu Lôi liền tại một đạo ngân sắc hồ quang điện trong vạch phá bầu trời đi tới Lý Mộ Nhiên trước mặt. 40 năm không thấy, Tiểu Lôi chẳng những tu vi hơi tiến một tầng, đạt đến lục cấp đỉnh phong tu vi, đồng thời hình thể cũng biến lớn đi một tí, trên người ngân sắc lông vũ ở bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo một ít tơ vàng. Tiểu Lôi tuy nhiên tại Tứ Thánh Cốc trong đủ để xưng vương xưng bá, đánh đâu thằng đó, nhưng lại cả ngày không cách nào ly khai nơi này. Hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phá quan mà ra, hơn nữa muốn dẫn nó ly khai nơi này, lộ ra hưng phấn dị thường. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch Tiểu Lôi thu nhập Ngọc Linh Lung sau, lấy ra Tứ Thánh lệnh, hướng hắn tiện tay đánh vào một đạo pháp quyết, sau người lập tức phát ra một cỗ bạch hà, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Bạch hà lóe lên tức thì, sau một khắc, Lý Mộ Nhiên trước mắt tinh xảo biến đổi, chính mình liền đi tới Tứ Thánh Cốc bên ngoài Khung Lư Sơn mạch trong. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên là ở hơn 200 năm trước bái kiến cái kia cùng kỳ liếc, nhưng lúc này vẫn đang tinh tưởng nhớ rõ cùng kỳ chỗ ẩn thân, này tòa dưới mặt đất mộ thành vị trí. Lý Mộ Nhiên lặng yên lẻn vào cái kia dưới mặt đất mộ trong thành, hắn phát hiện, Khung Lư Tứ Tông ở chỗ này bố trí xuống cấm chế vẫn đang hoàn hảo, tựa hồ những trong năm này, Khung Lư Tứ Tông nhưng tại âm thầm ra chỉ nơi này cấm chế phong ấn, không cho tu sĩ khác phát hiện cùng tiến vào tại đây. Năm đó dưới mặt đất mộ thành sự tình từng tại Khung Lư Tứ Tông náo xôn xao. Nhưng bởi vì phát hiện cùng kỳ sau, Tứ Tông liền lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, cấm việc này truyền ra bên ngoài, cũng cấm trong môn đệ tử đàm luận việc này. Khung Lư Tứ Tông nguyên vốn là cái thập phần vắng vẻ cùng phong bế tu luyện hoàn cảnh, muốn bảo trì bí mật này cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, mặc dù có tu sĩ khác âm thầm biết được việc này, cũng không dám đến đánh cùng kỳ chủ ý, loại này đáng sợ thượng cổ hung thú nếu như bị kinh động, mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà phụ cận trong tu tiên giới, tất cả đều là thần du kỳ cùng khí mạch kỳ tu sĩ, nào dám đi sông nơi này cấm địa. Loại này đáng sợ hung thú, tốt nhất khiến nó vĩnh viễn ngủ say tại dưới mặt đất. Đây là Khung Lư Tứ Tông tu sĩ nghĩ cách, cũng là tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ nghĩ cách. Hơn 200 năm đi qua, hôm nay Khung Lư Tứ Tông trong, biết rõ cùng kỳ sự tình tu sĩ, chỉ sợ cũng giải rắc không có mấy Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này dưới mặt đất mộ thành không biết phong ấn bao nhiêu năm, ngắn ngủn hơn 200 năm. Tự nhiên không có có bao nhiêu biến hóa, hắn dọc theo cựu lộ một đường bay nhanh, không bao lâu liền đi tới tầng thứ hai lôi vào, mà cái con kia hình thể to như tiểu sơn cùng kỳ, cũng đang ở chỗ này ngủ say. Cái này chỉ cùng kỳ hổ thân đầu trâu, sinh ra một chỉ thật dài một sừng, toàn thân đều là ám kim sắc rậm rạp lân thiến, còn một cặp chính dán tại trên thân thể cánh cùng một đầu dài nhỏ phần đuôi. Cùng kỳ chung quanh, còn có vài chục tòa pháp trận, đều là do năm Khung Lư Tứ Tông tu sĩ lưu lại. Muốn công phá những này pháp trận đối với hôm nay Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không có quá lớn khó khăn, chỉ là cần tiêu hao một ít pháp lực, tiêu tốn không ít công phu. Vừa vặn thử một lần mới tu luyện vài loại thần thông uy lực Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đầu tiên há miệng một phun, đem truy hồn đoạt phách đao tế ra. Lúc này truy hồn đoạt phách đao, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh mang bốn phía, bảo tướng chi quang hơn xa lúc trước, đã là một kiện lục giai phẩm chất bảo đao. Vốn là tam giai phẩm chất truy hồn đoạt phách đao. Tại sáp nhập vào một thanh thất giai phẩm chất bảo kiếm tài liệu sau, nhảy lên thành là lục giai phẩm chất bảo đao, cái này tại ma hồn xem ra, căn bản không thể tính toán cái gì, nếu như Lý Mộ Nhiên luyện khí chi thuật thập phần cao minh, thậm chí có khả năng trực tiếp đem truy hồn đoạt phách đao phẩm chất để thăng làm thất giai. Bất quá Lý Mộ Nhiên mình đã hết sức hài lòng. Bản mệnh pháp bảo phẩm chất, không chỉ là cái nhìn bảo bản thân chất liệu, cùng chủ nhân rèn luyện cũng có lớn lao quan hệ. Lý Mộ Nhiên tin tưởng. Chỉ cần mình tiếp tục dùng đan điền chân nguyên rèn luyện đào tạo cái này trôi bảo đao, đao này phẩm chất còn có tiếp tục tăng lên không gian. Tiểu lấy kiếm thánh lưu lại cái kia trôi thất giai bảo kiếm mà nói, bằng kiếm này chất liệu, chỉ có thể luyện chế ra ngũ giai hoặc lục giai pháp bảo, nhưng là vì trải qua kiếm thánh nhiều năm đào tạo, kiếm này cuối cùng nhất là thất giai phẩm chất. Truy hồn đoạt phách đao cũng đồng dạng có loại này tiềm lực. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay truy hồn đoạt phách đao, ra sức một đao đánh xuống. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy có đại lượng pháp lực theo trong cơ thể của mình nhanh chóng hướng hai tay chảy ra, cũng giống như thủy triều tuôn ra vào tay truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, lập tức lại để cho đao này phát ra càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt tầng tầng ánh đao. Xoạt một đạo đủ để vạch phá bầu trời đêm loan nguyệt ánh đao chém ra, cũng trực tiếp chạm phá một tòa đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ kim cương pháp trận. Nhìn xem này tòa pháp trận màn sáng hóa thành vô số điểm điểm kim quang bị đánh tan ra, Lý Mộ Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này truy hồn đoạt phách đao thành là lục giai pháp bảo, mỗi lần toàn lực thi triển chỗ tiêu hao pháp lực gia tăng lên mấy lần, đồng thời uy năng cũng có cực lớn tăng lên. Không tệ không tệ, ma hồn cũng đại khen một tiếng nói, một đao kia tuyệt không tại pháp tướng hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực phía dưới, ngươi không cần vận dụng luyện thể thuật cùng phụ lục thần niệm các mặt khác thần thông thủ đoạn, chỉ bằng một đao kia cũng đủ để cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ chống lại. Hơi kém một ít pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng bị ngươi một đao diệt sát. Cái này muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rồi mới đem truy hồn đoạt phách đao thu hồi. Lập tức, hắn lại tế ra này kiện lục giai phù bảo Ngũ Hành Châu. Sao vậy, ngươi muốn động dùng này châu? Ma hồn có chút kinh ngạc nói, loại này phù bảo tuy uy lực không nhỏ, nhưng lại lên giá phí đại lượng thời gian chuẩn bị. Phù bảo ẩn chứa mỗi một đám uy năng, đều cần dùng chế phù phương thức phong ấn đi vào, ngươi thật vất vả phong ấn một ít pháp thuật ở trong đó, hôm nay dùng xong chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên nói ra, không thử một lần, rất khó nắm giữ cái này Ngũ Hành Châu chính thức uy lực, lúc đối địch, tiểu ít đi một tí đúng mực. Đến với trong đó phong ấn pháp thuật phù lục, cùng lắm thì sau này lại chế tác một ít là. Ngươi như thế nói cũng có đạo lý, cái kia liền tùy ngươi rồi, ma hồn thản nhiên nói. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, muốn tại Ngũ Hành Châu trong phong ấn pháp thuật phù lục, trở nên hết sức dễ dàng, xác suất thành công cũng gia tăng thật lớn. Dùng Lý Mộ Nhiên chế phù thuần thục trình độ, nếu tại Ngũ Hành Châu trong phong ấn một ít phù lục, cũng không cần tốn hao bao nhiêu công phu. Lý Mộ Nhiên đem Ngũ Hành Châu ném ra giữa không trung, làm cho hắn trên không trung quay tròn xoay tròn không ngừng, xoay tròn đồng thời, Ngũ Hành Châu hình thể cũng đang nhanh chóng tăng lớn, trong chốc lát liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lại là một đạo pháp quyết tế ra, hóa thành một đạo hồng quang đã đánh vào Ngũ Hành Châu trong. Trong chốc lát, Ngũ Hành Châu bên trên hiện ra vô số phức tạp phù văn, giống như một tầng linh quang khóa lại mặt ngoài. Mà ở phù văn diễn biến ở bên trong, Ngũ Hành Châu dần dần trở nên đỏ bừng như lửa. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cái kia Ngũ Hành Châu bên trên lập tức như mưa rơi xuống từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn. Những này hỏa đoàn trong khoảnh khắc hóa thành từng trích chừng 3 năm trượng lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Những hỏa cầu này hoành tại phụ cận trận pháp màn sáng bên trên, lập tức tạo thành kịch liệt bạo tạc. Trong nháy mắt, trận pháp bốn phía đều là ánh lửa trùng thiên, cực lớn nổ đùng âm thanh không ngớt không ngừng, thanh thế thật là kinh người. Tốt ra khỏa ma hồn lại là cả kinh, ngươi đến tột cùng tại Ngũ Hành Châu trong phong ấn bao nhiêu phụ lục. Phen này trận thế xuống, nếu là có 5-6 tên pháp tướng trung kỳ hậu kỳ tu sĩ bị nhốt ở trong đó không cách nào kịp thời chạy ra, chỉ sợ đều cũng bị sinh sinh nổ chết. Đọc truyện cũ. NG chọe nủ ạ tòa chế phù chi thuật càng cao minh, có thể tại phù bảo trong phong ấn càng nhiều nữa pháp thuật phù lục, thậm chí tiếp cận phù bảo bản thân cực hạn, mà Lý Mộ Nhiên đúng là làm được điểm này. Lý Mộ Nhiên đem Ngũ Hành Châu thu hồi, trên thực tế, vừa rồi hắn chỉ là kích phát cái này Ngũ Hành Châu một nửa uy năng mà thôi. Lục giai phù bảo quả nhiên không phải chuyện đùa, nếu là toàn lực kích phát, uy lực thật sự là đáng sợ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Phù bảo sử dụng thập phần linh hoạt đa dạng, nếu như ở trong đó phong ấn công kích loại pháp thuật, phù bảo chính là một kiện tính công kích pháp bảo, nếu như ở trong đó phong ấn một ít phòng ngự tính pháp thuật, thi triển ra, chính là một kiện thật tốt phảng phất pháp bảo. Cho nên cũng có chút tu sĩ tại phù bảo trong đem tính công kích, phòng ngự tính cùng phụ trợ tính pháp thuật phù lục đều phong ấn một ít, như vậy có thể tùy cơ ứng biến. Bất quá, nếu như là tận lực truy cầu thi triển ra cường đại nhất sức bật, tốt nhất là phong ấn cùng một loại pháp thuật phù lục. Lý Mộ Nhiên cách làm chính là sau một loại, hắn tại Ngũ Hành Châu trong phong ấn, toàn bộ là công kích loại hỏa thuộc tính pháp thuật phù lục. Nếu là triệt để kích phát, hắn tạo thành tổn thương thập phần khả quan, đủ để trở thành Lý Mộ Nhiên sát thủ giản. Ngũ Hành Châu một phen cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, những cái kia pháp trận cũng đã bị hao tổn không nhỏ, trong đó có vài tòa đều trực tiếp sụp đổ, còn lại vài tòa, hắn linh quang màn sáng cũng ảm đạm rồi không ít. Lý Mộ Nhiên tắc thì muốn tiếp tục thí nghiệm mới thủ đoạn, hắn thu hồi Ngũ Hành Châu sau, tay áo vung lên, đem mấy trăm chỉ bọc lấy liệt diễm màu trắng phi nga tế ra. Nhìn kỹ phía dưới, những phi nga này trên cánh, ẩn ẩn có xanh vàng hai màu linh sáng long lánh, lộ ra huyền ảo dị thường. Những phi nga này là Lý Mộ Nhiên thiên hỏa cổ. Lúc trước thiên hỏa cổ đang cùng cổ thần điện tầng thứ 9 xích diễm nga giúp nhau thôn phệ, lại hấp thu đại lượng cổ thần điện trong cái kia đặc thù nhật chi tinh hoa sau, đã lặng yên đã xảy ra một ít biến dị. Ngay tại 20 năm trước, những thiên hỏa cổ này lần nữa giúp nhau thôn vệ cũng giao phối đẻ trứng, trọn vẹn để lại mấy chục vạn trứng côn trùng. Những trứng côn trùng này sinh hạ đến tiểu bọc lấy một tầng xanh vàng hỏa diễm, thập phần đặc biệt, đáng tiếc, trứng côn trùng trong tuyệt đại bộ phận đều là chết trứng, chỉ có số rất ít thành công ấp trứng, cuối cùng nhất đã trở thành mấy trăm chỉ mới thiên hỏa cổ. Chương 415, Thượng Cổ Phong Ấn. Đại khái là cắn nuốt xích diễm ngang nguyên nhân, cái này một đám thiên hỏa cổ, cuối cùng xem như nắm giữ một chút hỏa diễm thần thông. Tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, những thiên hỏa cổ này nhao nhao phun ra một cỗ vô hình khí tức, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh trong suốt hỏa diễm, cũng hướng cái kia pháp trận bay tới. Những hỏa diễm này nhìn như thập phần bình tĩnh, cũng không có nóng bức khí tức phát ra, nhưng là ẩn chứa uy năng lại là không như bình thường. Hỏa diễm tiếp xúc đến pháp trận sau, lập tức bám vào tại pháp trận màn sáng bên trên bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền đem pháp trận còn lại uy năng hao hết. Lý Mộ Nhiên lập tức đem thiên hỏa cổ vừa thu lại, cái này vài chục tòa pháp trận, tại hắn mấy chiêu thần thông diễn luyện phía dưới, cũng đã bị từng cái công phá. Trong trận cùng kỳ, y nguyên ngủ mê không tỉnh, tức là lúc trước được ngũ hành châu kích phát lúc, cái kia vô số hỏa diễm nổ đùng cực lớn động tĩnh, cũng không có thể đem hắn bừng tỉnh. Kỳ quái ma hồn hoang mang nói, như cùng kỳ loại này thần thú, tại sao lại ngủ say như thế chi sâu? Theo đạo lý nói, ngươi đã luyện hóa được cái kia cùng kỳ lệnh, cùng kỳ sẽ đối với ngươi có sở cảm ứng, ngươi đi đến phụ cận hắn sẽ gặp tự hành tỉnh dậy mới là. Tại sao lại ý nguyên ngủ say bất động? Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rôi ngón bắn ra một đạo pháp quyết, hóa thành một đạo hỏa cầu, kích tại cùng kỳ trên người. Phanh hỏa cầu tại cùng kỳ ám kim sắc trên lân phiến bạo liệt ra đến, hóa thành vô số hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng còn không có kinh động cùng kỳ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lại tế ra một cỗ cường đại hơn pháp lực, hóa thành một đạo hỏa long trùng trùng điệp điệp vành tại cùng kỳ đầu phụ cận trên lân phiến, kích thích vô số ánh lửa. Tiếng nổ mạnh cũng là chấn triệt cái này dưới mặt đất mộ thành, tuy nhiên cái này hỏa long y nguyên sẽ không đối với cùng kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lúc này đây cùng kỳ cuối cùng có hơi có chút phản ứng. Cùng kỳ thân thể chậm rãi di động tới, mặt đất cũng tùy theo có chút rung động lắc lư, không bao lâu sau, cùng kỳ đột nhiên đứng dậy, mở ra cặp mắt vĩ đại, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai cùng kỳ sinh ra tam mục Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cái này mới phát hiện, cùng kỳ chỗ trán cũng có một con mắt. Nhưng chỉ là mở ra thoáng một phát, tựu lại nhắm lại. Cùng kỳ phát ra như sấm rền một tiếng gầm rú, tựa hồ là kinh sợ với có người đem nó đánh thức, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lý Mộ Nhiên vội vàng đánh vào một đạo pháp quyết tại trước đó không lâu vừa mới luyện hóa cùng kỳ lệnh bên trên. Cùng kỳ lệnh bên trên lập tức toát ra một cỗ hồng sắc hào quang, cũng hóa thành một đạo linh quang lóe lên chui vào cùng kỳ trên trán cái kia con mắt thứ ba chỗ. Cùng kỳ thấp giọng gào thét một tiếng, hướng sau lui lại mấy bước. Các loại nó lại đứng dậy nhìn về phía Lý Mộ Nhiên lúc, sắc mặt cũng đã dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Cùng kỳ vây quanh Lý Mộ Nhiên đi ba vòng sau, cuối cùng nhất phủ phục tại Lý Mộ Nhiên trước người. Cùng kỳ lệnh quả nhiên hữu hiệu, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn chậm rãi đi về hướng tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve cùng kỳ lân phiến, cùng kỳ tắc thì không có hoàn toàn không có ý phản kháng. Chúc mừng đạo hữu, như thế đơn giản tiểu đã thu phục được một chỉ thượng cổ thần thú ma hồn có chút ghê ẩm nói, bất quá lão phu vẫn còn có chút hoang mang. Cùng kỳ lại được xưng là hung thú, dùng nó hung sát chi khí, một khi thức tỉnh nhất định cuồng bạo dị thường, sao vậy sẽ có vẻ như thế bể bại không phân chấn. Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ dùng thần niệm tìm hiểu cái này cùng kỳ, phát hiện khí tức của nó thập phần yếu ớt, tựa hồ nhận lấy rất mạnh cấm chế, nhưng cái này cấm chế thập phần cao minh, tại hạ rồi lại nhìn không ra như thế về sau, kính xin tiền bối chỉ điểm. Lại để cho lão phu nhìn kỹ xem ma hồn nói ra. Nói xong. Tiểu Bạch theo Lý Mộ Nhiên bên hông lóe lên mà ra, chậm rãi tới gần cùng kỳ. Cùng kỳ biếng nhác nửa mở hai mắt, đánh giá Tiểu Bạch một phen, đại khái là nó cảm ứng được Tiểu Bạch cùng chủ nhân của mình Lý Mộ Nhiên ở giữa mật thiết quan hệ, cho nên đối với Tiểu Bạch cũng không có bao nhiêu bài xích. Không bao lâu sau, cùng kỳ tiểu nhắm lại hai mắt, không để ý tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thừa cơ đã đến gần cùng kỳ, vây quanh cùng kỳ đi vài vòng, thậm chí còn nhảy lên bay lên rơi vào cùng kỳ cực lớn trên thân thể. Cẩn thận người người cùng kỳ phát ra khí tức. Hảo cương cấm chế Tiểu Bạch trong cơ thể truyền ra ma hồn ngưng trọng thanh âm, lão phu chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế cấm chế, vậy mà có thể đem cái này chỉ thượng cổ thần thú cùng kỳ phong ấn cơ hồ biến thành một chỉ bình thường yêu thú, khó trách nó thoạt nhìn như thế chán trường. Đến tột cùng là gì phong ấn, tiền bối còn có hóa giải chi pháp? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Nếu như không thể cởi bỏ cùng kỳ phong ấn, như vậy cái này cùng kỳ liền không thể thi triển ra chính thức cường đại thần thông, đối với Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không chỗ hữu dụng, nói không chừng còn có thể trêu chọc một chút phiền toái. Hắn còn bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Khung Lư Tứ Thánh nói không chừng cũng phát hiện cùng kỳ, nhưng không có lấy đi, có lẽ cũng là bởi vì cùng kỳ nhận lấy cường đại phong ấn, không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Ma hồn trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói ra, lão phu cũng không đủ nắm chắc cởi bỏ cái này phong ấn chi lực. Bất quá, cái này trong phong ấn có một cỗ đến tinh khiết chí dương chi lực, nếu như có thể đạt được một ít chi âm chí hàn chi khí, có lẽ có thể khắc chế cái này phong ấn, do đó hóa giải phong ấn uy năng. Chí âm chí hàn chi khí, nơi nào có thể tìm được? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Hắn nguyên cho là mình có thể được đến cùng kỳ cái này thượng cổ thần thú tương trợ, không nói là tung hoành này giới, tối thiểu cũng là khó gặp gỡ địch thủ, đủ để làm cho hắn tại lưu lạc tu tiên giới lúc thiếu rất nhiều băn khoăn. Nhưng không nghĩ tới đây chỉ là không vui một hồi, nếu không phải có thể cởi bỏ cùng kỳ trên người phong ấn, căn bản không cách nào điều động cùng kỳ cường đại thần thông. Ma hồn nói ra, này giới trong có hai nơi thập phần chỗ đặc thù, một nam một bắc, nóng lên phát lạnh, là cái gọi là Nam Dương Cảnh cùng Bắc Hàn Cảnh. Nam Dương Cảnh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Bắc Hàn Cảnh tại hạ cũng biết, như đúng là Nam Châu Đại Lục Bắc Hàn Quốc chỗ, tại Trung Thổ Đại Quốc Chi Bắc. Đến với Nam Dương Cảnh, tại hạ chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe nói. Ma hồn cũng là sững sờ, không thể nào đâu, Nam Dương Cảnh ngay tại Trung Thổ Đại Quốc vùng phía Nam một chỗ, cả ngày liệt diễm ngập trời, có thể nói là danh khí quá nhiều, người rõ ràng chỉ biết là Bắc Hàn, mà không biết Nam Dương. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, đại khái là tại hạ chưa bao giờ du lịch qua Trung Thổ Đại Quốc, kiến thức quá nhỏ bé nguyên nhân a. Ma hồn nói ra, không biết Nam Dương Cảnh cũng không có vấn đề gì, dù sao chúng ta phải tìm chí âm chí hàn chi khí, cùng Nam Dương Cảnh không có một chút quan hệ, mà là muốn đi Bắc Hàn Cảnh. Đi Bắc Hàn Cảnh. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong. Đạo hữu chớ không phải là có cái gì băn khoăn? Ma hồn hỏi. Đây cũng không phải, chỉ là nơi này là Nam Cương Thập Tam Quốc, muốn đi hướng Bắc Hàn Cảnh, muốn theo Nam đến Bắc xuyên Việt toàn bộ Trung Thổ Đại Quốc, lộ trình thập phần xa xôi. Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn nói ra, lộ trình xa xôi ngược lại là không sao, dù sao Trung Thổ Đại Quốc là tu tiên giới phồn hoa nhất chỗ, tất cả lớn nhỏ tông môn nhiều vô số kể, truyền tống đến các nơi truyền tống trận cũng nhìn mãi quen mắt. Ngươi chỉ muốn nhờ những truyền tống trận kia từng bước một hướng Bắc mà đi, không cần tốn hao quá nhiều công phu tiểu có thể đến tới Bắc Hàn Cảnh. Hơn nữa đây cũng là một cái cơ hội cho ngươi kiến thức Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới. À, theo vài vạn năm trước lên, này giới tu tiên giới trung tâm ngay tại Trung Thổ Đại Quốc, so sánh dưới, cái này Nam Cương Thập Tam Quốc chỉ là xa xôi chi địa. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối nói không sai, tại hạ hoàn toàn chính xác có lẽ đi Trung Thổ Đại Quốc kiến thức một phen, tiếp tục lưu lại Nam Cương tu luyện, như không đặc thù cơ duyên, chỉ sợ rất khó có tiến giai pháp tướng hậu kỳ hoặc chân thân kỳ hy vọng. Nghe nói toàn bộ Giang Hữu Quốc, cũng chỉ có Tam Thanh Môn trong có một gã chân thân kỳ tồn tại tòa chấn, có thể thấy được ở chỗ này tu tiên giới muốn tu luyện đến cực cao tu vi, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình. Lý Mộ Nhiên nếu là ở lại Nam Cương, dùng tu vi của hắn thực lực, đủ để trở thành một phương bá chủ, quyền khuynh thiên hạ, chỉ cần cẩn thận không tốt tội chân thân kỳ cao nhân, liền cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là hắn tu hành cũng rất khó bất quá tăng lên. So sánh dưới, Lý Mộ Nhiên thà rằng ly khai Nam Cương, đi Trung Thổ Đại Quốc lưu lạc, làm một cái bình thường tán tu, tiếp tục tìm kiếm tu hành cơ duyên. Phải đi là lưu, đối với mặt khác pháp tướng kỳ tu vi mà nói, có lẽ là một cái cần xoắn suýt hồi lâu hoang mang, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ là một chút chấm trước, tự đồng ý ma hồn đề nghị. Quyền dục danh vọng, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói đều là vô căn cứ, chỉ có ôm ôm thực tu vi tăng lên, thọ nguyên gia tăng, mới là thúc đẩy hắn nhất tâm hướng đạo nguyên nhân căn bản. Được rồi. Chúng ta cái này liền hướng Bắc Hàn Quốc tiến đến. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Rất tốt, ma hồn nói ra, thực không dám đầu diếm, lão phu cho ngươi đi Bắc Hàn, ngoại trừ tìm kiếm chí âm chí hàn chi vật hóa giải cùng kỳ phong ấn bên ngoài, cũng có một phen tư tâm. Cái kia Bắc Hàn cảnh còn có cái đặc thù chỗ, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện cực trời đêm giống như, tại cực dạ phát sinh lúc, ánh trăng cả ngày treo trên trời, theo tây đến đông, theo đông đến tây, mà mặt trời thủy chung không cách nào hiện ra đến. Thường thường muốn tiếp tục mấy tháng lâu. Tại cực trong đêm mấy ngày, sẽ có cực nguyệt chi quang xuất hiện, đối với cái này chỉ khiếu nguyệt lang mà nói, đúng là hiếm có lúc tu luyện quang, chỉ nên nắm chắc cơ hội tốt, có thể làm cho này lang tu luyện ra một ít càng cường đại hơn thần thông, lão phu cùng này lang dung làm một thể, nó tu luyện càng cường, lão phu lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Như thế vậy làm phiền tiền bối rồi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiểu bạch là hắn linh thú, hắn đương nhiên vui cười với nhìn thấy tiểu bạch trở nên càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ đã sớm chuẩn bị cho tốt cao giai Ngọc Linh Lung, đem cùng kỳ thu nhập trong đó. Tuy nhiên cái này Ngọc Linh Lung chính là đặc chế cao giai không gian bảo vật, giá trị xa xỉ, vốn lấy cùng kỳ như thế thân thể khổng lồ, rút vào trong đó hay vẫn là lộ ra có chút hẹp hòi, cơ hồ không có bao nhiêu hoạt động không gian. Bất quá cùng kỳ thụ phong ấn chi lực ảnh hưởng, cả ngày mê man, cũng không cần hoạt động. Lý Mộ Nhiên lập tức bay ra dưới mặt đất mộ thành, cũng bay đến trên bầu trời. Hắn ngóng về nơi xa xăm Khuông Lư sơn mạch, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Đã trải qua 20 năm hóa phàm, lại đang tứ thánh cốc trong bế quan 40 năm, tính toán hắn ra, hắn lần này trở lại Khuông Lư sơn mạch sau, đã qua 60 năm thời gian. Cái này 6 trong 10 năm, hắn cùng với tu tiên giới cơ bản ngăn cách ra, mà kể từ hôm nay, hắn vừa muốn lại bước vào tu tiên giới thay đổi bất ngờ bên trong. Kể từ hôm nay, cùng thế tục còn có ngàn vạn lần triệu vô danh liền triệt để biến mất, mà ta, chỉ là trong tu tiên giới Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn có loại cảm giác, như không có ý bên ngoài, chính mình chỉ sợ không bao giờ nữa hội về tới đây. Chương 416, Thập Vạn Đại Sơn. Tại Trung Thổ Đại Quốc cùng Nam Cương Châu giao giới, có một đầu kéo mấy vạn dặm cao dạng núi lớn. Cái này phiến sơn mạch được xưng là Thập Vạn Đại Sơn, sơn mạch bên trong nhảy vào mây xanh cao lớn ngọn núi nhiều vô số kể, phải chăng thực sự 10 vạn tòa, lại khó có thể khảo chứng. Tại đây địa thế đặc thù, ngọn núi chi ngược thế kinh người, mà ngay cả cao gia yêu cầm cũng rất khó bay nhảy, ngọn núi dưới chân tắc thì bốn phía tràn ngập nồng đậm chương khí, nguy cơ tứ phía, đồng dạng rất khó xuyên việt. Nam Cương Thập Tam Quốc tu tiên giới cùng Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới tất cả thành hệ thống, giúp nhau gian trao đổi không tính quá nhiều, cùng cái này hoành tại trong đó, cách trở hai nơi Thập Vạn Đại Sơn, có lớn lao liên quan. Lý Mộ Nhiên đang tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong một chỗ chướng khí trong ghé qua. Hắn sớm liền phát hiện, tại ngọn núi chi đỉnh bay vào lúc, cần tốn hao đại lượng pháp lực đối kháng cái kia lạnh thấu xương gió núi, hao phí pháp lực kinh người. Mà cái này chướng khí trong tuy nhiên ẩn chứa kỳ độc, nhưng Lý Mộ Nhiên phục dụng luyện hóa qua ích độc châu, bách độc bất xâm, thật cũng không sợ chướng khí chi độc. Cho nên, Lý Mộ Nhiên thả rằng lựa chọn tại sườn núi gian chướng khí ghé qua. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rất nhanh cũng phát hiện như thế làm tai hại. Những chướng khí này, ngoại trừ ẩn chứa kỳ độc bên ngoài, rõ ràng còn có một chút mê huyễn hiệu quả, lại để cho hắn khó có thể phân biệt phương hướng, hắn không thể không thường xuyên bay đến trên bầu trời, mượn nhờ nhật nguyệt vị trí của ngôi sao xem xét chính mình vị trí phương vị. Lý Mộ Nhiên tại đây mênh mông một mảnh ngọn núi chướng khí trong ghé qua mấy ngày sau, đã đến Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Tại đây hoàn cảnh nóng ướt, lại cả ngày chướng khí không tiêu tan, cho nên sinh sôi không ít kỳ trùng. Lý Mộ Nhiên cũng đã được nghe nói, Thập Vạn Đại Sơn trong có một cái Bạch Miêu Môn, đúng là dùng luyện cổ thuật nổi tiếng tông môn. Bất quá Bạch Miêu Môn tương đối phong bế, không quá hoan nghênh Lý Mộ Nhiên loại này từ bên ngoài đến tu sĩ, huống chi đem Thập Vạn Đại Sơn coi như tông môn lãnh địa, không thích ngoài chăn đến tu sĩ xâm nhập. Cho nên những ngày này, Lý Mộ Nhiên cũng đề cao cảnh giác, một khi phát hiện có Bạch Miêu Môn tu sĩ thân ảnh, âm thầm lặng lẽ tránh đi, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đang tại trong núi một chỗ ngồi xuống khôi phục pháp lực. Đồng nhiên dùng thần niệm cảm ứng được xa xa có một cô yêu ớt khí tức chính tại ở gần. Ô Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lại là cái không có chút nào pháp lực phàm nhân. Hắn thu hồi công pháp, chậm rãi hướng cái kia phàm nhân khí tức đi đến. Không bao lâu sau, hắn thấy được một người trung niên tiểu phu, bộ dáng cũng là đoan chính, cũng không thô man tướng mạo. Cái kia tiểu phu cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, sững sờ sau khi, lập tức cung kính hướng Lý Mộ Nhiên cúi đầu, tiểu nhân tham kiến tiên sư đại nhân. Lý Mộ Nhiên sững sờ, ngươi sao vậy biết rõ ta là tu tiên giả? Tiểu phu nói ra, tiểu nhân gặp tiên sư đại nhân thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thần sắc cử chỉ trong không hề lô mãng chi ý, cùng niên kỷ không hợp, lại là một thân đạo bảo, cho nên suy đoán là tiên sư đại nhân. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là thường xuyên nhìn thấy người tu tiên sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối với cái này tiểu phu sức phán đoán có phần có vài phần khen ngợi. Tiểu phu đáp, đây cũng không phải. Tuy nhiên nghe nói trên núi có không ít bay tới bay lui tiên sư, nhưng tiên sư đại nhân phần lớn du rú trong nhà, nhưng lại khó gặp. Tiểu nhân sống vài chục năm, trước khi chỉ là xa xa bái kiến hai lần có tiên sư bay trên trời qua, hôm nay là lần đầu tiên gặp được tiên sư, cũng có thể cùng tiên sư nói mấy câu, cũng là tiên duyên sâu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, trong núi này chướng khí có độc, con kiến độc xà không ít, các ngươi phàm nhân, đến tột cùng là như thế nào sống sót? Tiểu phu nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc. Tuy nhiên trong núi chướng khí có độc, nhưng trong núi cũng sinh ra một ít kỳ quả, chỉ cần ở trên núi trước nuốt một chỉ kỳ quả, có thể không sợ chướng khí độc tính, nhưng là cũng không thể ngốc quá lâu. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên có phần cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói kỳ quả ở nơi nào? Có thể không mang bổn tiên sư đi xem? Đã tiên sư phân phó, tiểu nhân tự nhiên cống hiến sức lực thỉnh tiên sư theo tiểu nhân xuống núi. Tiểu phu thu hồi trong tay búa nói ra. Phải đi bao lâu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đi nhanh một ít nhanh, đại khái muốn một canh giờ. Tiểu phu tính ra nói, ngươi chỉ đường, bổn tiên sư lại để cho linh cầm tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Mộ Nhiên dứt lời, nhẹ nhàng vô bên hông, đem tiểu lôi tế ra. Cái kia tiểu phu nhìn thấy cái này chỉ cực lớn ngân sắc đại bằng sau, lại càng hoảng sợ, nào dám đi cưới. Lên đi, nó sẽ không tổn thương ngươi. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, liền có một cỗ vô hình chi lực quấn ra, đem tiểu phu thân hình xoáy lên, đã rơi vào tiểu lôi trên người. Tiểu lôi lập tức dương cánh vừa bay, nhảy vào giữa không trung. Tiểu phu dọa quá chặt chẽ bảo trụ tiểu lôi, thậm chí không dám mở to mắt. Không cần sợ, nó phi vô cùng ổn. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn ngay tại tiểu lôi bên cạnh phi hành. Vâng, tiểu phu nói ra, hắn cố gắng chấn định lại, rồi mới dương đôi mắt, rất nhanh, hắn đã bị trùng quanh và dưới thân cảnh trí hấp dẫn, rồi mới liền say mê với phi hành thuật trong. Có thể thừa lúc tiểu lôi bực này linh cầm phi hành, cũng coi như người này tạo hóa sâu. Nhớ rõ chỉ đường. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Vâng, là ở chỗ này. Tiểu phu vội vàng hướng dưới thân một chỗ chỉ đi. Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi liền theo lời hướng phía dưới bay đi, một lát sau liền rơi vào một khỏa kết đầy hạch đào đại màu xanh trái cây trước đại thụ. Chính là loại này thanh quả, có thể khu trừ chướng khí chi độc. Tiểu phu nói ra, nhưng là không dám ăn nhiều hội đau bụng. Chỉ cần ăn hết loại này thanh quả, sẽ không sợ bất luận cái gì chướng khí sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đây cũng không phải. Tiểu phu nói ra, bất đồng trong núi chướng khí bất đồng, tiểu không có cùng khắc chế chi vật. Cái này thanh quả chỉ có thể khắc chế phụ cận vài tòa ngọn núi bên trong chướng khí, muốn đi xa hơn chút nữa ngọn núi, muốn dùng đến mặt khác trừ độc chi vật, nói thí dụ như cây nhãn lá, tỏi thảo các loại. Bình thường nói đến, chướng khí phương viên 10 dặm ở trong, tất có khắc chế chi vật, chỉ phải tìm được, liền không sợ chướng khí. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, có phần có vài phần khâm phục chi ý, những người phàm tục này có thể thế thế đại đại sinh tồn tại trong núi lớn, quả nhiên là nắm giữ một ít đặc thù sinh tồn kỹ năng. Đến với cái kia thanh quả, Lý Mộ Nhiên tháo xuống một khỏa thường thường, cửa vào chua sót, nhưng rõ ràng ẩn hàm một tia thiên địa nguyên. Lại là một loại linh quả. Những người phàm tục này thường xuyên dùng ăn loại này linh quả, thân thể tố chất chỉ sợ so phổ người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá dùng hắn trước mắt tu vi cùng luyện thể tạo nghệ, cái này linh quả đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Ngươi phải chăng biết rõ còn có gần lộ xuyên qua cái này thập vạn đại sơn? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Theo lý thuyết hắn vốn không nên hướng một phàm nhân hỏi ra loại vấn đề này, bất quá những người phàm tục này rõ ràng hiểu được dùng ăn linh quả khu trừ chướng khí chi độc, lại để cho Lý Mộ Nhiên không khỏi xem trọng thêm vài phần. Tiểu phu lắc đầu, nói ra, đời đời đều nói, ngoài núi hay vẫn là núi, đi ra không được. Lý Mộ Nhiên nghe vậy im lặng, phàm nhân dù sao tầm mắt có hạn, đối với những thập vạn đại sơn này bên trong phàm nhân mà nói, chỉ sợ liền chỉ có một tòa lại một tòa đại sơn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ngoài núi còn có càng đặc sắc thế giới. Tiểu như năm đó hắn tại Khung Lư Tứ Tông tu hành lúc, ở đâu còn có thể nghĩ đến, Khung Lư Sơn Mạch chỉ là trong tu tiên giới không có ý nghĩa một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Ngươi cũng không nên chê cười cái này. Phàm nhân ma hồn bỗng nhiên thông qua thần niệm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tiểu giống với các ngươi những hạ giới này tu sĩ, trong mắt chỉ có một hạ giới mặt, căn bản không cách nào tưởng tượng, ma giới cùng linh giới là bực nào bộ dáng. Lý Mộ Nhiên thở dài. Tiền bối nói không sai, tại càng cao tầng thứ tồn tại xem ra, chúng ta bất quá đều là hết ngồi đáy giếng. Cái này đại thiên thế giới có bao nhiêu đặc sắc, bao nhiêu huyền cơ, chỉ sợ cũng chỉ có đắc đạo thành tiên sau, mới có thể chính thức thấy được đốm. Lý Mộ Nhiên thu hồi linh cẩm, đang muốn nhẹ lướt đi, đột nhiên cái kia tiểu phu hai đầu gối một quỳ, chịu câu đạo, tiểu nhân lớn mật, khẩn cầu tiên sư xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu nói ra, bổn tiên sư cùng ngươi gặp nhau, là một loại duyên phận. Ngươi có cái gì yêu cầu đã nói à? Chỉ cần không phải quá phận, bổn tiên sư đều tận lực thỏa mãn. Tiểu nhân không phải vì chính mình sở cầu. Tiểu phu nói ra, tiểu nhân trong thôn có một cái hàng xóm nữ hoa mắc phải quái bệnh, xem lần phụ cận mấy cái đại thôn xóm lang trung danh y, nhưng đều trị không hết, đều nói tiên sư thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ, khởi tử hồi sinh, không biết tiên sư có thể không rời bước xem xét. Lý Mộ Nhiên có chút một kỳ, nói ra, như cơ duyên này, ngươi rõ ràng không phải vì chính mình đòi hỏi tài phú quyền lực, mà là vi hàng xóm người khác sở cầu, ngược lại là rất có đạo đức tốt. Được rồi, cái kia bổn tiên sư tiểu đáp ứng ngươi, tiến đến xem xét. Chẳng qua nếu như là thiên mệnh có hạn, bổn tiên sư chỉ sợ cũng là bất lực. Hắn sớm nói rõ tình huống, để tránh làm cho đối phương thất vọng. Vâng, là, đa tạ tiên sư đại nhân. Tiểu phu đại hỉ, vội vàng dẫn dắt lấy Lý Mộ Nhiên hướng trong thôn đi đến. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền đi tới một tòa phàm nhân trong phòng nhỏ. Nơi này có một đôi dung mạo có chút tuấn tú thanh niên vợ chồng, chính lo lắng vừa khẩn trương ở một bên chờ đợi. Mà trong phòng trên giường, nằm một gã 7-8 tuổi nữ đồng. Cái này nữ đồng tuy nhiên thoạt nhìn ngũ quan có chút tinh xảo, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, một bộ bệnh nặng bộ dáng. Nàng cái dạng này đã bao lâu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nữ đồng cha mẹ, vậy đối với thanh niên vợ chồng đáp, hồi bẩm tiên sư, tiểu nữ từ khi một năm trước sinh ra cái này quái bệnh, liền một mực cái dạng này, mỗi ngày chỉ biết tỉnh dậy một canh giờ, ăn một ít gì đó, rồi mới tiểu những ngủ mê không tỉnh này. Được rồi. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ truy vấn, nàng kia tỉnh dậy lúc, thần trí có thể thanh tỉnh. Thanh tỉnh thời điểm, thập phần bình thường, ngoại trừ thân thể tương đối suy yếu bên ngoài, tựa như không có bệnh đồng dạng. Tiểu nhân hai vợ chồng đi khắp phụ cận thôn xóm, bái phỏng vô số danh y, nhưng đều thúc thủ vô sách, liền nguyên nhân bệnh đều tra không đi ra thanh niên phu nhân đáp. Kỳ quái Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn sớm đã phát hiện, cái này nữ đồng trong cơ thể có một loại lợi hại kỳ trùng ẩn nút, đến thế là cái loại lợi kỳ trùng, Lý Mộ Nhiên cũng không nhận biết, dù sao cái này thập vạn đại sơn bên trong kỳ trùng vô số, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng chưa quen thuộc, không có khả năng biết đến quá mức tinh tưởng. Bất quá dưới bình thường tình huống, kỳ trùng không quá hội tùy tiện công kích những người phàm tục này, một khi công kích, phàm nhân cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao cái này kỳ trùng chọn tiềm phục tại một phàm nhân nữ đồng trong cơ thể, đã hơn một năm đều không đi ra, hơn nữa cũng không tổn hại nữ đồng tánh mạng. Tiên sư đại nhân, còn có chuyện cơ. Phụ nhân kia gặp Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ do dự, không khỏi càng thêm lo lắng. Chương 417, Phục thi cổ. Cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách. Các ngươi đi ra ngoài trước, lại để cho bổn tiên sư ra tay thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thanh niên vợ chồng nghe được Lý Mộ Nhiên đích thoại ngự trong mang theo một đường chuyển cơ, lập tức đại hỉ, theo lời thối lui ra khỏi ngoài phòng. Đợi những phàm nhân cũng này bỏ đi sau, Lý Mộ Nhiên liền từ trong lòng lấy ra vài món bảo bối. Trong đó một chỉ tấc hơn đại bình nhỏ, chứa một ít khu trùng hoa cánh hoa sản xuất mà thành khu trùng hoa lộ. Bảo vật này đối với kỳ trùng nhất khắc chế, cơ hồ sở hữu kỳ trùng đều sợ hãi cái này hoa lộ mùi. Cho nên... Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cũng không rõ ràng lắm ra sao loại kỳ trùng tiềm phục tại nữ đồng trong cơ thể, nhưng vẫn là có cơ hội đem giải thích trừ. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra nữ đồng đôi môi, nhỏ vào một giọt khu trùng hoa lộ tại nữ đồng trong miệng, rồi mới hơi vận chân nguyên, lại để cho cái này hoa lộ nhanh chóng dung nhập nữ đồng trong cơ thể các nơi trong kinh mạch. Cái này khu trùng hoa lộ chế riêng cho không dễ, chỉ là như thế một giọt, tiểu giá trị xa xỉ, đủ để tương đương với một kiện thượng đẳng pháp khí. Lý Mộ Nhiên đem hắn lấy ra giải cứu nữ đồng, coi như là nàng này tiên duyên sâu. Ăn vào hoa lộ một lát sau, nữ đồng đột nhiên ngồi dậy, cũng dương đôi mắt, chỉ là nàng song mắt đỏ bừng như máu, phát ra cực kỳ đáng sợ hung quang. Nàng thậm chí còn duỗi ra một đôi bàn tay nhỏ bé, ra sức chụp vào một bên Lý Mộ Nhiên, bộ dáng rất là đáng sợ. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, chỉ là ngưng thần nhìn xem nữ đồng nhất cử nhất động. Cái kia nữ đồng một hồi nổi điên giống như nắm, bắt loạn loạn căn sau, đột nhiên há miệng một phun. Hộc ra một ngụm nâu đen chi khí, rồi mới liền một đầu vừa ngã vào giường trên giường. Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ, lập tức song trường vỗ, tế ra một mảnh linh quang, đem vẻ này nâu đen chi khí bao phủ ở bên trong. Nguyên lai là phục thi trùng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn thấy rất rõ ràng, cái này cổ nâu đen chi khí, là có vô số rậm rạp giống như là cho bụi lớn nhỏ con sâu nhỏ tạo thành. Mà loại này con sâu nhỏ hắn đã ở trong điển tịch bái kiến tương quan ghi lại, đúng là danh khí không nhỏ phục thi trùng. Phục thi trùng chỉ biết sống nhờ tại cường đại yêu thú hoặc nhân loại tu sĩ vẫn lạc thể xác ở bên trong, thậm chí có thể đem ra sử dụng thể xác, hành tẩu hoặc là thi pháp, giống như hành thi tẩu nhục, là một loại thập phần quỷ dị kỳ trùng. Mà trong tu tiên giới, cũng có tu sĩ đem phục thi trùng luyện hóa thành cổ trùng, tức là phục thi cổ, nếu như đem phục thi cổ ký phụ tại ký chủ trong cơ thể, lâu dài sau khi, liền có thể đem ký chủ luyện chế thành bị người khống chế luyện thi. Loại này luyện thi, lại xưng hoạt tử nhân. Thoạt nhìn là sống sờ sờ tu sĩ hoặc yêu thú, nhưng có thể tiếp tục tu hành, nhưng thần hồn đã diệt, linh trí không còn, chỉ có thể tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Quái thai những phục thi cổ này hiển nhiên là có người tận lực dưỡng dục, vì sao phải dùng để đối phó cái này phạm nhân nữ đồng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng nắm lên cái kia mê man nữ đồng tay phải, cũng rội ra hai ngón tay khoác lên cổ tay của nàng bên trên, có chút rót vào một chút pháp lực. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt trở lên, chấn động. Ô nàng này rõ ràng đã khai quang, hơn nữa tư chất thật tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lý Mộ Nhiên phát hiện, cái này nữ đồng lại là thủy thuộc tính tiên thiên chi quang, cũng không biết nàng là như thế nào lấy được cơ duyên, vậy mà có thể mở ra bất phàm như thế linh quang. Phát hiện nàng này đặc thù tư chất sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng minh bạch nàng tại sao sẽ gặp đến phục thi cổ công kích. Lý Mộ Nhiên suy đoán, cái này phục thi cổ hơn phân nửa là thập vạn đại sơn trong Bạch Miêu môn mỗi người tu sĩ gieo xuống, tu sĩ kia phát hiện nàng này là tiên thiên chi quang, liền động tà niệm rồi, muốn đem hắn luyện chế thành một cỗ tiềm lực lớn hơn luyện thi. Cho nên, tu sĩ kia liền âm thầm đem phục thi cổ loại nhập nữ đồng trong cơ thể, các loại thời cơ chín muồi, là được cướp lấy nàng này thần trí, đem hắn thu vì chính mình luyện thi, cũng thao túng hắn tu luyện. Ngoài ra, tu sĩ kia sở dĩ đem nữ đồng ở lại phàm nhân thôn xóm, mà không có mang đi, hơn phân nửa cũng có một ít bất đắc dĩ nhân tố, hoặc là sợ người biết được, hoặc là vừa vặn muốn bế quan tu luyện, bất tiện mang nữ đồng tại bên người. Đồng thời, những phục thi cổ này chính là phẩm chất kém nhất một loại, chúng tại nữ đồng ẩn nút thời gian còn chưa đủ, cũng không đủ dùng đem nữ đồng chế thành luyện thi. Lý Mộ Nhiên song trưởng nhất tra sát, nơi lòng bàn tay liền toát ra thành từng mảnh màu trắng vầng sáng chiếu rọi phía dưới, những phục thi cổ kia hết thể hóa thành vô hình, lập tức bị diệt sát một với hai sạch. Theo sau, hắn tại nữ đồng trên nót nhẹ nhàng gỗ, sau người liền anh một tiếng ung dung tỉnh dậy. Đại ca ca, ngươi là ai? Nữ đồng nháy mắt con ngươi hiếu kỳ nói, nàng hoàn toàn không biết mình tao ngộ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng ngoài phòng hô, tất cả vào đi. Nữ đồng cha mẹ nghe vậy, lập tức tiến vào trong phòng, gặp được tỉnh dậy con gái, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng cái này đối với thanh niên vợ chồng lôi kéo nữ đồng, hướng Lý Mộ Nhiên bất trụ lễ bái. Đứng lên đi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, bổn tiên sư có thể cứu nàng nhất thời, chỉ sợ lại cứu không được nàng cả đời. Thanh niên vợ chồng nghe vậy cả kinh, hỏi, tiên sư lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên đáp, dùng bổn tiên sư xem, nàng chỗ bị chi tật, cũng không phải là trời sinh, mà là con người làm ra. Bổn tiên sư tuy nhiên có thể giải cứu nàng lúc này đây, nhưng là ngày sau, nói không chừng cái kia ra tay chi nhân còn có thể tới chỗ này, đối với nàng lập lại chiêu cũ, khi đó bổn tiên sư đã sớm ly khai nơi này, cũng bất lực rồi. Lý Mộ Nhiên biết rõ, khu trùng hoa lộ hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một thời gian ngắn, cũng không thể vĩnh cửu trợ nữ đồng chống cự cổ trùng. Nếu là các loại Lý Mộ Nhiên sau khi đi, hạ độc chi nhân ngóc đầu trở lại, nữ đồng hay vẫn là sẽ gặp hại. Đã Lý Mộ Nhiên đã ra tay cứu người, tiêu không muốn công phu của mình uổng phí, cho nên phải nhắc nhở bọn hắn vợ chồng hai người. Đến tột cùng là người phương nào gây nên? Ta vợ chồng hai người chưa bao giờ đắc tội qua quê nhà, vì sao phải ra tay như thế? Ngoan độc thanh niên vợ chồng không giải thích được nói. Lý Mộ Nhiên nói ra tay chi nhân, cũng hẳn là một vị tiên sư. Thực không dám đầu giếm, lệnh ái tư chất phi phàm, tiên duyên sâu, có thể tu luyện tiên pháp, mà lại thành tựu tương lai không nhỏ. Mà lệnh ái sở dĩ gây là như thế đại nạn, cũng chính là nguyên nhân này. Tiểu nữ thậm chí có tiên duyên thế nhưng mà, cái này nên làm thế nào cho phải? Thanh niên kia vợ chồng lập tức vừa sợ vừa vội, liên lụy tới tu tiên giả sự tình, căn bản không phải bọn hắn những phiền này nhiệt có thể ứng phó xử lý. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất là xa chạy cao bay, ly khai nơi này, càng xa càng tốt. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, bất quá dùng các ngươi phàm nhân chi thân thể, muốn rời đi cái này thập vạn đại sơn, chỉ sợ cũng là rất không có khả năng. Còn có một loại biện pháp, chính là lại để cho bổn tiên sư đem nàng mang đi, ly khai cái này thập vạn đại sơn, tự nhiên cũng tiểu rời xa nguy hiểm. Ly khai thập vạn đại sơn sau, bổn tiên sư hội quân lệnh yêu đưa vào một cái tu tiên tông môn ở bên trong, làm cho nàng có thể được dùng tiến vào tu hành, trở thành một gã tu tiên giả. Các ngươi định như thế nào, nhanh chóng làm quyết định đi. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền quay người đã đi ra phòng nhỏ, bay tới cửa thôn chỗ, rồi mới ngừng chân chờ. Đối với cái kia nữ đồng người một nhà mà nói, lúc này đây chỉ sợ không phải sinh cách là chết đường, bất luận làm ra loại nào quyết định, khẳng định cũng không tốt thụ. Bất quá, bọn hắn cũng không có lại để cho Lý Mộ Nhiên đợi lâu, không bao lâu sau, đôi phu phụ kia liền dẫn nữ đồng đi đến Lý Mộ Nhiên trước mặt, cung kính lễ bái. Cầu tiên sư đại nhân đem tiểu nữ mang đi, nàng nếu có thể tu hành tiên pháp, cũng là cơ duyên sâu, tiểu nhân vợ chồng hai người không dám chậm trễ. Thanh niên vợ chồng nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hướng cái kia nữ đồng vây vây tay. Cái này nữ đồng trên mặt vẫn treo hóng ánh nước mắt, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa mới khóc lớn một hồi. Nàng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hướng chính mình ngoắc sau, lập tức nhu thuận đi tới Lý Mộ Nhiên trước người, cũng học cha mẹ đồng dạng lễ bái thi lễ. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Nữ đồng chưa bay xuống, liền cảm thấy một cỗ vô hình chi lực đem chính mình xoáy lên, rồi mới liền thân bất do kỷ cao cao bay lên, rất nhanh xuất hiện ở cao vài chục trượng giữa không trung. Cha, mẹ nữ đồng vừa kinh vừa sợ, đang muốn khóc ra thành tiếng, lại phát hiện dưới chân chẳng biết lúc nào thêm một con gần trượng lớn nhỏ con hạc giấy, đem nàng nâng lên. Con hạc giấy chở nữ đồng, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua càng bay càng xa. Nữ đồng nhìn xem dưới thân cha mẹ thân hình càng ngày càng nhỏ, quen thuộc thôn xóm cũng dần dần đi xa, biến mất tại trong mây mù, nhịn không được lại là khóc lớn một hồi. Đợi nàng khóc hồi lâu, dần dần dừng sau, Lý Mộ Nhiên mới than nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như ngươi bây giờ muốn trở về, ở lại cha mẹ bên người, còn kịp. Nữ đồng lại lắc đầu, nói ra, ta không quay về. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại sao? Ta muốn tu tập tiên pháp, giống như vậy bay tới bay lui nói tới chỗ này, nữ đồng trên mặt hiện lên mấy phần vẻ hưng phấn. Tu hành có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Muốn trải qua rất nhiều ngăn trở khổ sở, như hôm nay loại này sanh ly từ biệt, căn bản không tính cái gì ngươi có sợ không? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ta không sợ, nữ đồng ngạo nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hàm cười hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Miêu A Nguyệt, cha mẹ cũng gọi ta Nguyệt Nha Đầu. Nữ đồng triệt để đình chỉ nước nở, thanh âm cũng trở nên lanh lợi dễ nghe. Nguyên lai là A Nguyệt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong núi phàm nhân gọi là, tự nhiên không có nhiều sao văn châu châu, êm thai dễ nhớ là xong. A Nguyệt, ngươi phải chăng nhớ rõ, sinh bệnh trước khi, ngươi có cái gì đặc thù kỳ ngộ? Phải chăng nếm qua cái gì đặc thù linh quả hoặc là linh hoa? Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn muốn từ trong tìm ra nàng này mở ra tiên thiên chi quang nguyên nhân. Thiên tuyển chi quang là sinh ra lúc cũng đã mở ra thần quang, tư chất tự nhiên thật tốt, mà nói như vậy, tiên thiên chi quang cũng là tư chất thượng giai, nhưng cách thiên tuyển chi quang còn kém một chút, cho nên tại một ít đặc biệt nhân tố dưới sự kích thích, mới có thể tự hành mở ra thần quang. Trên núi hoa dại quả dại ta vụng trộm ăn hết không ít, nhưng là đều nhớ không được. A Nguyệt lắc đầu nói ra, cùng nước có quan hệ việc lạ, có hay không phát sinh qua? Lý Mộ Nhiên lại hỏi, việc lạ. A Nguyệt sững sờ, lập tức nói ra, hoàn toàn chính xác có một kiện cha mẹ đề cập qua nhiều lần, năm trước ta ham chơi thời điểm, không cẩn thận lọt vào một ngụm rất sâu thủy đàm ở bên trong, còn chìm xuống. Phụ thân khẩn trương, mấy lần lẻn vào đầm trong phải cứu ta, lại tìm không thấy thân ảnh của ta. Một lát sau, ta rõ ràng chính mình bơi đi lên, khi đó ta mới 5 tuổi, có tính không là trách sự tình. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cái này A Nguyệt mới 7-8 tuổi, nếu muốn tìm ra nàng mở ra tiên thiên chi quang nguyên nhân, chỉ sợ không rất dễ dàng. Cái này cũng không kỳ quái, có thể nói, từng cái tiên thiên chi quang tu sĩ, đều có chính mình đặc biệt cơ duyên, lại để cho hắn người không thể phục chế. Lý Mộ Nhiên mang theo A Nguyệt tại mênh mông thập vạn đại sơn trong phi hành, không bao lâu sau, lại có một đạo độn quang rất xa hướng bọn hắn bay tới, cũng rơi khi bọn hắn phụ cận, hóa thành một gã hoa dâu bạc lão giả. Lão bà bà A Nguyệt hoảng sợ nói, nguyên lai lão bà bá cũng sẽ phi. Ngươi nhận ra hắn? Lý Mộ Nhiên cả kinh. A Nguyệt nói ra, tại A Nguyệt sinh bệnh trước, bái kiến cái này lão bà bá, hắn trả lại cho A Nguyệt ăn hết một loại ngọt ngào đường hoàn, hương vị thật sự là đúng vậy. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lập tức thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía tên lão giả kia. Chương 418, Huyễn Ảnh Cổ. Các hạ rõ ràng đối với một gã ấu nữ hạ độc thủ như vậy, không khỏi có chút táng tận thiên lương. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn đã đoán ra, năm đó đúng là lão giả này ra tay, tại A Nguyệt trong cơ thể gieo xuống phục thi cổ. Hôm nay phục thi cổ tuy nhiên bị Lý Mộ Nhiên hóa giải, nhưng A Nguyệt trong cơ thể hơn phân nửa còn để lại lão giả một ít đặc thù dấu hiệu, cho nên lão giả lập tức truy tung đến vậy. Xen vào việc của người khác, lão giả hừ lạnh một tiếng nói, lão phu khuyên ngươi lưu lại nàng này, liền cho ngươi một mình rời đi, nếu không đừng trách lão phu đem ngươi cũng luyện thành luyện thi. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, cao thấp đánh giá lão giả một phen. Lão giả này là pháp tướng hậu kỳ tu vi, một thân áo bào trắng, đúng là Bạch Miêu môn trưởng lão. Một cái pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, tại Bạch Miêu môn đúng trọng tâm định địa vị không thấp, hắn lại chỉ trước người đến đuổi giết, hơn phân nửa là bởi vì việc này không thể cho ai biết. Hừ, các hạ không sợ việc này bị Bạch Miêu môn các trưởng lão khác biết sao? Các hạ ra tay đối phó một cái tư chất thật tốt nữ đồng, loại làm này, chỉ sợ cũng không bị Quý môn môn quy chỗ tiếp nhận. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng chất vấn. Lão giả nghe vậy sắc mặt hơi đổi, quả nhiên bị Lý Mộ Nhiên nói toạc tâm sự. Bất quá, lão giả dù sao cũng là bái kiến không ít phong ba chi nhân, chỉ là một phen không khẩu đe dọa, tự nhiên không thể đưa hắn dọa lùi. Lão giả chợt cười to nói, ha ha, thì tính sao? Chỉ cần lão phu đem ngươi diệt sát, lại đem hết thể tội danh đều đẩy tại ngươi cái này từ bên ngoài đến lạ lẫm tu sĩ trên người là được. Lý Mộ Nhiên gặp lão giả trong mắt lộ hung quang, biết rõ một trận chiến ác chiến không thể tránh được, liền giơ ngón bắn ra. Đánh ra một đạo pháp quyết tại A Nguyệt dưới thân con hạc giấy bên trên. Con hạc giấy lập tức chở A Nguyệt hướng Lý Mộ Nhiên phía sau bay đi, bay thẳng đến ra hơn 1000 trượng bên ngoài. Lão giả kia cũng không có đi đánh lén công kích A Nguyệt, mà là há miệng một phun tế ra một chỉ vòng đồng, hung dữ nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên quét đối phương bản mệnh pháp bảo liếc, cái kia bất quá là một chỉ tứ giai phẩm chất vòng đồng pháp bảo, đối với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà nói, chỉ có thể coi là bình thường chi cực. Lão giả này đại khái cũng biết pháp bảo của mình không phải đặc biệt cường đại, cho nên cũng không có trực tiếp đem pháp bảo tế ra tấn công địch, mà là tay háo vung lên, lập tức có một mảnh cho vân theo hắn trong tay háo bay ra. Cái này là một đám rậm rạp chẳng chịt màu xám bọ cánh cứng, mỗi một chỉ đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những bọ cánh cứng này nhao nhao nhổ ra từng đoàn cho khí, hóa thành từng khối hơn một xích lớn nhỏ màu xám nham thạch, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Tại đây đủ có mấy trăm chỉ bọ cánh cứng, cho nên trong nháy mắt liền có mấy trăm khối nham thạch từ trên trời giáng xuống hướng Lý Mộ Nhiên rơi đập, khí thế thật cũng không bình thường. Lý Mộ Nhiên nhưng căn bản bất vi sở động, mặc cho những nham thạch này đánh tới hướng chính mình, chỉ là tại nham thạch sắp rơi tại trên người mình lúc, mới tiện tay duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền đem nham thạch kích nát bấy. Tiêu tính toán có chút nham thạch đập trúng Lý Mộ Nhiên cũng vẫn không nhúc nhích thừa nhận xuống, dùng hắn tầng thứ 6 luyện thể thuật tạo nghệ, những loạn thạch này chính là nện bên trên mấy ngày mấy đêm, cũng không chút nào có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lão giả sững sờ, hắn nguyên cho là mình những thổ thuộc tính này cổ trùng một hồi cường công, khẳng định phải làm cho đối phương luống cuống tay chân cực lực phòng ngự, chính mình là được thừa cơ thi triển pháp bảo đánh lén, nhưng không thể tưởng được đối phương cư nhiên như thế hời hợt chống đỡ đỡ được, phảng phất rơi xuống không phải nham thạch, mà là từng hột cho bụi. Tiểu tử này thân thể có chút cổ quái, lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đem những thổ thuộc tính này cổ trùng vừa thu lại, đồng thời đem một đám phun hừng hực hỏa diễm cổ trùng tế ra. Những cổ trùng này nhao nhao phun ra từng đoàn hỏa diễm. Hội tụ thành một cỗ cực thô hỏa long, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên trước mặt vọt tới. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem chút ít thiên hỏa cổ tế ra. Những thiên hỏa cổ này, đối với cái kia vọt tới hỏa long cơ hồ là chẳng thèm ngó tới, căn bản không có thôn vệ này hỏa hứng thú, nhưng nhận lấy Lý Mộ Nhiên mệnh lệnh, đành phải nhao nhao vỗ hai cánh, xoáy lên vô số thật nhỏ vòng xoáy cuốn động lên chung quanh hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí, một lát tầm đó liền đem những hỏa diễm kia hết thảy đã thu vào thiên hỏa cổ trong bụng. Lão giả lập tức sắc mặt đại biến, hắn cũng là am hiểu dùng cổ chi nhân, tự nhiên có thể nhìn ra, Lý Mộ Nhiên tế ra thiên hỏa cổ, so với hắn hỏa thuộc tính cổ trùng không biết cao minh bao nhiêu. Bất quá lại để cho lão giả trong nội tâm buông lỏng chính là, Lý Mộ Nhiên lập tức đem thiên hỏa cổ thu hồi, cũng không có làm cho hắn công kích lão giả. Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định cùng người này chiến đấu quá lâu, hắn thu hồi thiên hỏa cổ sau, cũng là tay háo nhẹ nhàng một hồi, rồi mới tế ra trên trăm chỉ cổ trùng. Những cổ trùng này vừa bay đi ra, vậy mà lập tức linh quang lóe lên nhau nhau biến ảo thành hình người, hơn nữa, đều là Lý Mộ Nhiên bộ dáng. Vô luận là khí tức hay vẫn là hình thái, đều cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc, phảng phất giữa không trùng trống rông xuất hiện trên trăm cái Lý Mộ Nhiên. Những đúng là này Lý Mộ Nhiên gần đây mấy chục năm qua đào tạo bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ. Lý Mộ Nhiên một chỉ dùng khí tức của mình cùng nguyên khí cùng với chút ít tinh nguyên nuôi nấng những huyễn ảnh cổ này, khiến chúng nó có thể huyễn hóa ra hình dạng của mình. Hơn nữa thật giả khó phân biệt. Đây là Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất trước mặt người khác sử dụng huyễn ảnh cổ, hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem này cổ uy lực như thế nào. Quả nhiên, lão giả kia trong lúc đó gặp được hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên sau, kinh ngạc tột đỉnh. Hắn biết rõ đây là một loại huyễn thuật, nhưng lại căn bản nhìn không ra thật giả. Lão giả một hơi tế ra nhiều loại thủ đoạn, lại là bỏ ra lân quan bụi, lại là thi triển nguyên khí quán chú song mục, thậm chí còn móc ra một mặt cổ kính pháp khí mọi nơi chiếu. Nhưng đều không thể phá giải huyễn ảnh cổ biến ảo thần thông. Nay cổ nguyên trùng là Lý Mộ Nhiên tại cổ thần điện tầng thứ 9 trung tâm khu vực phát hiện, nay trùng có thể tại đâu đó sống sót, kỳ thật thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Mà thực lực của nó, hoàn toàn là thành lập tại biến ảo thần thông bên trên. Lý Mộ Nhiên đào tạo ra những huyễn ảnh cổ này, chẳng những có thể đem khí tức hình thái bắt chước giống như lúc, thậm chí còn có thể kế thừa Lý Mộ Nhiên bộ phận thần thông, mà cái này cũng chính là huyễn ảnh cổ nhất chỗ cường đại. Giữa không trung hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên, đột nhiên đồng thời cái tay vỗ, lập tức tế ra vô số đạo tán thất chi quang cổ sáng. Những cổ sáng này rậm rạp chẳng chịt kích tại lão giả trên người, trong chốc lát liền đem lão giả bên ngoài thân pháp tướng chi quang các loại pháp lực màn hào quang kể hết hóa giải với vô hình. Lão giả lập tức hoảng hốt, hắn vừa rồi không có tu luyện qua luyện thể thuật, một khi không có pháp lực màn hào quang hộ thân, tình cảnh của mình cũng không thể so với một phàm nhân tốt hơn quá nhiều. Hắn vội vàng không tiếc pháp lực cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể, cực lực duy trì bên ngoài thân pháp tướng chi quang, đồng thời đem vòng đồng ném ra ngoài. Cái này chỉ vòng đồng ở giữa không trung hóa thành liên tiếp hoàn dáng kim quang, rồi mới hướng chung quanh Lý Mộ Nhiên đánh tới. Những này Lý Mộ Nhiên rõ ràng đều là không tránh không né, bọn hắn bên ngoài thân nhao nhao phát ra một tầng kim quang, nếu là nhìn kỹ lại, tầng này ẩn ẩn có mơ mơ hồ hồ kỳ lân hư ảnh. Ỷ vào tầng này kim quang bảo hộ, Lý Mộ Nhiên nhóm trực tiếp đã nhận lấy vòng đồng tế ra hoàn dáng kim quang một kích, mà lại không hư hao chút nào. Huyễn ảnh cổ bị Lý Mộ Nhiên coi như bổn mạng cổ trùng đào tạo, hạ đủ tâm huyết cùng công phu, thậm chí không tiếc dùng bản thân tinh huyết nuôi nấng. cho nên những huyễn ảnh cổ này cũng kế thừa Lý Mộ Nhiên thân thể một chút cường đại thần thông, mặc dù chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng là đủ để chống cự cái này vòng đồng biến thành kim quang một kích. Giữa không trung hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên, lập tức lại là song trường gỗ, lúc này đây tế ra chính là từng đạo hỏa long. Hỏa long thuật là thần du kỳ tu sĩ cũng có thể thi triển pháp thuật thần thông, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trước mặt, tự nhiên không chút nào thu hút. Nhưng là, cái này hơn 100 cái Lý Mộ Nhiên đồng thời thi triển hỏa long thuật, uy lực của nó có thể tiểu thập phần khả quan. Lão giả vốn là đã bị tán thất chi quang tiêu hao đại lượng pháp lực, lúc này thấy đến vô số hỏa long hướng chính mình đánh tới, vội vàng đem chân nguyên pháp lực thúc dục đến mức tận cùng, duy trì bên ngoài thân pháp tướng chi quang. Đồng thời, lão giả tốt đem vòng đồng pháp bảo tế luyện tại chính mình quanh thân, làm cho hắn không ngừng xoay tròn vần quanh, hình thành một tầng kín không kẽ hở màu vàng hoàn ảnh, ngăn cản hỏa long trùng kích. Rầm rầm rầm vô số hỏa long quanh tại lão giả phụ cận, tạo thành cực lớn nổ đùng thanh âm, lập tức ánh lửa trùng thiên. Ánh lửa dần dần biến mất sau, lộ ra một cái chật vật không chịu nổi lão giả. Hắn lúc này, bên ngoài thân pháp tướng chi quang đã ảm đạm chi cực, trên người còn có vài chỗ có một chút cháy đen dấu vết, hiển nhiên là tại vừa rồi trong lúc nổ tung thụ đi một tí vết thương nhẹ, đến với hắn cái kia kiện vòng đồng pháp bảo, ngược lại là không có cái gì tổn thương, nhưng lại bởi vì cũng không đủ pháp lực ủng hộ, cũng linh quang ảm đạm rồi rất nhiều. Lão giả biết rõ chính mình gặp đối thủ đáng sợ, rốt cuộc vô tâm nhậm chiến, lập tức muốn cướp đường mà trốn. Lý Mộ Nhiên lại không để cho hắn cơ hội này. Hắn tế ra truy hồn đoạt phách đao cũng toàn lực kích phát, sau người lập tức hóa thành một đạo loan nguyệt dáng ánh đao, hướng lão giả kích xạ mà ra, tốc độ cực kỳ kinh người. Giữa không trung lão giả đem vòng đồng pháp bảo hướng phía sau ném đi, ý muốn ngăn trở đao này. Ai ngờ xoạt xoạt hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao lại trực tiếp đem vòng đồng chém thành hai nửa, cũng có một đạo ánh đao dư uy không giảm, chạm đã đến lão giả lưng bên trên. Phốc, lão giả trên người cái kia yếu ớt pháp tướng chi quang căn bản không đủ để ngăn cản, lập tức bị ánh đao chém vi hai, như vậy bị mất mạng. Truy hồn đoạt phách đao dung nhập cái kia thất giai bảo kiếm tài liệu sau, quả nhiên trở nên sắc bén rất nhiều đổi lại trước kia, tuyệt không cách nào chặt đứt này vòng đồng pháp bảo, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem huyễn ảnh cổ cùng truy hồn đoạt phách đao các loại thu hồi, cũng thuận tay lấy đi lão giả lưu lại bảo vật cùng túi chữ vật, rồi mới bắn ra hai quả hỏa cầu, đem lão giả hai nửa thân hình hóa thành cho tàn. Xa xa A Nguyệt nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy phát run. Người sợ sao? Lý Mộ Nhiên bay đến A Nguyệt phụ cận, hỏi. A Nguyệt nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần nhiều hỏi, Lý Mộ Nhiên cũng có thể nhìn ra cái này nữ đồng chính thập phần sợ hãi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, tu tiên giới chính là như vậy, không chỗ nào không có nguy cơ, không chỗ nào không có chém giết. Không thể buông tha, thường thường không phải ngươi chết là ta mất mạng, nếu muốn ở tu tiên giới dừng chân, chỉ sợ không có khả năng không dính nhuốm máu tanh. Ngươi nếu như sợ hãi, bây giờ còn có cơ hội quay đầu lại. Dù sao lúc trước hại ngươi đúng là lao đầu này, hắn đã chết, ngươi cũng không có bao nhiêu băn khoăn. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền liếc không nháy mắt chằm chằm vào A Nguyệt, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. A Nguyệt cúi đầu, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ véo tiến vào trong thịt, nhưng là một lát sau, nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, ta không sợ, ta không quay về. Nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ, rõ ràng tín niệm như thế kiên định, hoàn toàn chính xác cùng tuổi hài đồng không giống với. Lý Mộ Nhiên tán dương nhẹ gật đầu, nếu như A Nguyệt phải đi về, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng từ đó sau khi, nàng cùng tu tiên giới liền không tiếp tục cùng xuất hiện. Chương 419, trung trùng điệp điệp vòng đây. Này, tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự ý định đem cái này tiểu nữ hoa dẫn vào tu tiên giới à? Lý Mộ Nhiên thần niệm ở bên trong, đột nhiên chuyển đến ma hồn thanh âm. Sao vậy? Chẳng lẽ có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, cũng thông qua thần niệm cùng hắn trao đổi. Ma hồn nói ra, không ổn ngược lại là không có, chỉ là quá mức đáng tiếc cái này nữ hoa tư chất coi như không tệ, chỉ cần thêm chút cải tạo, có thể luyện thành một cỗ tiềm lực rất lớn phân thân, sau này chắc chắn trở thành ngươi một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, trả lời, tiền bối hưu để việc này. Tại hạ đã có thiên tuyển chi linh lôi bằng linh cẩm, lại có cái này tiên thiên chi linh tiếu nguyệt ma lang, còn có một chút đồng dạng tiềm lực không nhỏ cổ trùng, thủ đoạn đã không ít, không đáng vì lại tăng thêm một cỗ phân thân mà vọng tạo sát nghiệt. Huống chi, tại hạ gặp được cái này nữ đồng, là cùng nàng hữu duyên, thuận tay cứu chi, tương lai cũng sẽ không gieo xuống tâm ma thai hoàng ẩm. Được rồi, đã ngươi như thế nói, lão phu cũng không hề khuyên nhiều. Ma hồn thản nhiên nói, điểm này, ngươi cùng thiên sơn tứ tặc ngược lại là có chút bất đồng. Năm đó bọn hắn nghe nói có thiên hồn tục mệnh đại pháp, có thể dùng 1.000 tên đệ tử tánh mạng làm đại giá lại để cho chính mình đạt được trùng sinh cơ hội, thế nhưng mà không chút do dự tiểu đi bố trí chấp hành, không có chút nào động lòng chắc ẩn. Đại khái là bởi vì tại hạ còn chưa tới cùng đồ mạt lộ tuyệt cảnh a, nếu quả thật đến tuyệt cảnh, tại hạ có lẽ cũng sẽ làm ra một ít đầy hứa hẹn bản tính cử động. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Ma hồn khen, ngươi có thể như thế nói, nói rõ ngươi cũng không phải chấp nhất với thiện ác chi phân. Đúng là như thế, tu tiên giới chỉ có mạnh yếu, không có thiện ác, chỉ có sinh tử, không có đối với sai. Lý Mộ Nhiên yên lặng gật đầu, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú cùng ma hồn thảo luận cái này thiện ác chi phân. Đối với hắn mà nói, cứu nữ đồng cũng không phải vì làm việc thiện, chỉ là tùy tâm mà làm. Đây cũng là hắn trải qua hóa phàm sau tâm tình có chỗ tăng lên biểu hiện, hóa phàm sau khi, hắn đối với chính mình bản tâm tựa hồ nhìn càng thêm thấu triệt, hết thể tận lực tùy tâm theo tính mà làm, không cần tận lực chịu, cũng không cần tận lực vi chi. Lý Mộ Nhiên đem cái kia pháp tướng hậu kỳ lao giả diệt sát sau, tại hắn lưu lại trong túi chữ vật tìm tòi một phen, lại không có tìm được thập vạn đại sơn bản đồ địa hình. Lao giả này thân gia cũng là bình thường, Lý Mộ Nhiên đã nhận được Hung Lư Tứ Thánh trong Tam Thánh Di Bảo, thân gia đã cực kỳ phong phú, vượt qua xa bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ có thể so sánh. Đã tìm không thấy xuyên việt thập vạn đại sơn đường tắt, Lý Mộ Nhiên liền chỉ có thể mang theo A Nguyệt một mực hướng bắc phi hành. Bọn hắn bay vùn vụt một tòa lại một tòa không ngớt đại sơn, sắc trời cũng dần dần ám đi. Đã đến ban đêm, trong núi lớn thỉnh thoảng có dã thu yêu loại giống lên một tiếng truyền ra, A Nguyệt nghe xong có phần vì sợ hãi. Nàng mấy lần há miệng muốn nói, rất muốn tới gần Lý Mộ Nhiên bên người tìm kiếm che chở, nhưng Thủy Chung không có mở miệng, kiên trì không chịu yếu thế. Tuổi con nhỏ tựa như này muốn cường, ngược lại là thích hợp tu hành. Lý Mộ Nhiên tự nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm khen. Vì chiếu cố A Nguyệt, Lý Mộ Nhiên phi hành tốc độ liền giảm bớt rất nhiều. Hai người theo một tòa rậm rạp núi rừng trên không lúc bay qua, đột nhiên có 7-8 đạo độn quang từ chung quanh ngọn núi sau bay ra, cũng vạch phá bầu trời đêm. Hướng bọn hắn hăng hái bay tới. Thật xinh đẹp lưu tinh rõ ràng có màu sắc bất đồng hào quang, A Nguyệt hoảng sợ nói, nàng cho rằng những là này bầu trời lưu tinh. Coi chừng Lý Mộ Nhiên nhướng mày dặn dò, hắn phát hiện những độn quang này đều là pháp tướng kỳ tu sĩ biến thành. Một lát sau, những độn quang này liền đem Lý Mộ Nhiên hai người vây quanh, cũng riêng phần mình linh quang thu vào phù hiện ra thân hình. Tổng cộng 7 người, đều là pháp tướng kỳ tu vi, xem ra hơn phân nửa là Bạch Miêu môn trưởng lão Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh một phen. Trong nội tâm dùng mình, những người này theo bốn phía hướng quanh hắn truy mà đến, chẳng lẽ lại cùng hắn vừa mới diệt sát một gã pháp tướng hậu kỳ Bạch Miêu môn trưởng lão có quan hệ? Chính là tiểu tử này, một gã pháp tướng trung kỳ trung niên nhân quát lớn, Hoa trưởng lão bổn mạng nguyên hồn đèn tại một canh giờ trước bỗng nhiên dập tắt, mà theo giám sát pháp trận chỉ thị, tiểu tử này đúng là theo Hoa trưởng lão vẫn lạc chỗ bay tới, hắn khẳng định chính là mưu hại Hoa trưởng lão hung thủ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, xem ra Bạch Miêu môn đã tại thập vạn đại sơn trong thiết hạ trùng trùng điệp điệp giám sát pháp trận, cho nên đơn giản liền có thể nắm giữ hành tung của mình. Mà hắn diệt sát Bạch Miêu môn trưởng lao sự tình, cũng rất khó giải vây với hệ, dù sao có rất ít từ bên ngoài đến tu sĩ xâm nhập thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, mà có thể diệt sát pháp tướng hậu kỳ trưởng lão cao giai tu sĩ, càng là hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên có thể nói là lúc này duy nhất hoài nghi mục tiêu. Thật là hắn. Tiểu tử này bất quá là pháp tướng trung kỳ tu vi. Làm sao có thể diệt sát pháp tướng hậu kỳ Hoa trưởng lão, một danh khác Bạch Miêu môn trưởng lão hoài nghi nói. Hơn phân nửa là hắn xử lừa gạt đánh lén, Hoa trưởng lão nhất thời chủ quan, mới bất hạnh gặp không may độc thủ trung niên tu sĩ phỏng đoán nói. Cái này 7 tên pháp tướng kỳ trưởng lão, đem Lý Mộ Nhiên bao quanh vây vào giữa, lại cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao đối phương rất có thể diệt sát qua một gã pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, thực lực khó có thể phỏng đoán, ai cũng không dám đi thử sâu cạn. Coi chừng một ít, không cần lại để cho người này đánh lén đắc thủ trung niên tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở. 7 người này riêng phần mình tế ra pháp bảo cùng pháp tướng chi quang, nhưng vây mà không công, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Lý Mộ Nhiên căn bản không có đi giải thích một câu, hắn biết rõ, mặc dù chính mình đem cái kia Hoa trưởng lao việc gác nói ra, cũng không chút nào có thể giảm bớt trước mắt hắn khốn cảnh. Hay là muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức vung tay áo bảo, lập tức có một cơn gió màu xanh lá cuốn ra. Đem cái kia nữ đồng A Nguyệt xoáy lên, đưa vào Lý Mộ Nhiên trong ngực. Lý Mộ Nhiên đem A Nguyệt ôm ở trước ngực, tâm niệm vừa động, trên người lập tức phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Hắc quang hóa thành ám dạ ma vương pháp tướng, thì ra là ma hồn trong miệng dạ yểm chi tướng. Lý Mộ Nhiên thúc giục chân nguyên, dạ yểm chi tướng hai cánh nhẹ nhàng lóe lên, lập tức liền có một cỗ hắc quang đem Lý Mộ Nhiên toàn thân bao phủ. Hắc quang lập tức vỡ tan biến mất, mà trong đó Lý Mộ Nhiên cũng theo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cũ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, cũng hướng lên bay nhanh, y muốn phá vòng vây mà ra. Thuấn di thần thông, ma đạo tu sĩ. Vài tiếng kinh hô theo cái kia 7 tên Bạch Miêu môn trưởng lao trong miệng phát ra, bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Lý Mộ Nhiên nhưng lại ngay cả tục thúc dục pháp tướng chi lực, không ngừng thi triển thuấn di, một lát tầm đó liền bay ra ngoài mấy trăm trượng, cũng trốn ra mấy người kia vòng vây. Mau đuổi theo loại này thuấn di thần thông tuy thần kỳ, nhưng là thập phần hao phí pháp lực, hắn không có khả năng kiên trì quá lâu. Dùng tu vi của hắn, độn nhanh chóng cũng sẽ không cao đi nơi nào, sớm muộn đều cũng bị chúng ta đuổi theo. Một gã pháp tướng hậu kỳ Bạch Miêu môn trưởng lão lớn tiếng phân phó nói. Cái này 7 tên trưởng lão cũng biết đạo lý này, đều là theo đuổi không bỏ, tại trong bầu trời đêm để lại 7 đạo hoa mỹ đột quang. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên tại lần nữa thi triển ám dạ thiểm thức thần thông sau, thân hình đột nhiên tại hắc quang lóe lên trong trở nên thập phần mơ hồ, cũng rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Những Bạch Miêu môn này trưởng lão kinh hãi, bọn hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên ngay tại ngoài mấy trăm trượng, nhưng vô luận dùng thần niệm hay vẫn là mắt thường, đều căn bản tìm hiểu không đến đối phương thân ảnh. Coi chừng không muốn qua với liều lĩnh cái kia nhất cẩn thận trung niên nhân nhắc nhở chúng nhân nói. Mọi người nghe vậy trong nội tâm dùng mình, nghĩ đến cái kia pháp tướng hậu kỳ hoa trưởng lão cũng gặp không may người này độc thủ, liền đều nhao nhao thân hình dừng một chút, có với lại ngừng tại trong giữa không trung. Những trưởng lão này vội vàng đem thần niệm tế ra, cẩn thận tìm hiểu chính mình chung quanh mỗi một tấc nơi hẻo lánh, rất sợ Lý Mộ Nhiên thừa cơ thi triển đánh lén. Nhưng đã qua hồi lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Người nọ đại khái là đi xa. Một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lão nhẹ nói nói. Đại khái là a, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mấy người vây kín phía dưới, rõ ràng còn lại để cho một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ bình yên đào thoát, thật sự không phải đáng giá khoe sự tình. Người nọ có thể diệt sát hoa trưởng lão, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, chúng ta không thể đem hắn bắt giữ, cũng rất bình thường hay vẫn là chi tiết hướng tông môn bẩm báo việc này a. Một gã lao giả nói ra. 7-8 người dần dần bay xa. Lại một lát sau, ngoài mấy chục dặm, đông nhiên dần hiện ra Lý Mộ Nhiên thân hình, vì tránh đi Bạch Miêu môn trưởng lão tiếp tục truy tung, hắn liền hướng phía cùng bọn họ phương hướng ngược nhau bay đi. Vì mau rời khỏi nơi này, Lý Mộ Nhiên đem A Nguyệt mang theo trên người, vì nàng tế ra một tầng hộ thể linh quang, rồi mới liền toàn lực hăng hái phi hành. Tốc độ phi hành quá nhanh, A Nguyệt dù sao chỉ là phàm nhân chi thân thể, khó có thể thừa nhận, mặc dù có linh quang hộ thể, nàng còn tráng váng đầu hoa mắt, rất nhanh liền mê man đi qua. Lý Mộ Nhiên liền đem nàng ôm ngang với trước người, tiếp tục chạy đi. Như thế toàn lực phi hành, tiêu hao pháp lực không ít, bất quá tại ban đêm trong hoàn cảnh, Lý Mộ Nhiên hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí tốc độ rất nhanh, có thể đền bù không ít hao tổn pháp lực. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này tu sĩ, dù là không khắc ấn vận công, chỉ là bình thường một hít một thở tầm đó, tựu có thể hấp thu không ít thiên địa nguyên khí, tùy thời vì chính mình bổ sung pháp lực. Mấy canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên đang tại trong bầu trời đêm như ẩn như hiện bay nhanh, đột nhiên phía sau có một cái hùng hậu thanh âm truyền đến. Hảo tiểu tử, vậy mà tại ta Bạch Miêu môn trong sát nhân hành hung bản tôn, nếu để cho ngươi tiểu như thế ly khai, chẳng phải là lại để cho bổn tông mặt quét rác. Vừa dứt lời, lại có một đạo tốc độ kinh người độn quang trực tiếp theo Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu bay qua mà qua, rồi mới đã rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, cũng thu vào biến thành một gã áo bào trắng lão giả. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng đứng tại chỗ cũ, nếu không là hắn thu thế nhanh, thiếu chút nữa muốn vọt tới lão giả kia trước người. Lão giả này vẻ mặt khắc nghiệt chi sắc, khí tức thâm bất khả trắc, phát ra nguyên khí chấn động, hùng hồn chi cực, đúng là một gã chân thân kỳ tồn tại. Không xong, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lạnh, không thể tưởng được việc này cư nhiên như thế không thuận, thậm chí còn kinh động đến Bạch Miêu môn chân thân kỳ thái thượng trưởng lão. Tiền bối đây là một hồi hiểu lầm, xin nghe vãn bối giải thích. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, hắn ý định đem sự thật nói ra, nếu như cái này thái thượng trưởng lão nguyện ý làm rõ sai trái, hắn nói không chừng có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Ai ngờ, lão giả kia căn bản không có nghe Lý Mộ Nhiên giải thích. Hắn khoát tay chặn lại đánh gây Lý Mộ Nhiên, lạnh quát lạnh nói, ít nói nhảm, ngươi là lập tức tự sát, hãy để cho bản tôn tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 420, Diệu Âm Môn. Tiền bối, cái kia hoa trưởng lão vậy mà đối với cái này phàm nhân nữ đồng ra tay, ý muốn đem hắn chế thành luyện thi, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên vãn bối mới ra tay đem hắn diệt sát. Kính xin tiền bối minh giám, Lý Mộ Nhiên cao giọng nói ra. Lão giả kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha, nếu như ngươi nói là sự thật, bản tôn càng muốn đem ngươi xử tử. Ta Bạch Miêu môn tự xưng là danh môn chính phái, có thể nào lại để cho loại này lời đồn truyền đi, ảnh hưởng bổn tông danh dự. Ngươi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được. Ai làm cho đối phương là chân thân kỳ tồn tại, mà chính mình nhưng chỉ là cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên thực lực viễn siêu cùng giai, đủ để diệt sát bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở chân thân kỳ tồn tại trước mặt, lại vẫn đang không hề có lực hoàn thủ. Đại cảnh giới khác biệt, không chỉ là pháp lực sâu cạn, hắn thần thông thủ đoạn, pháp bảo bảo vật đều là hoàn toàn không thể đánh đồng. Hừ, ngươi đã không chịu tự sát, mượn đến uy bản tôn thị huyết cổ a lão giả kia hừ lạnh một tiếng nói. Dứt lời, lão giả tay háo vung lên, lập tức liền có một đám màu đỏ như máu trùng vân phi ra, trong đó đều là từng trích tấc hơn lớn nhỏ hơi mở huyết sắc phi địa, càng tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn đám kia huyết địa liếc, cũng có chút không rét mà run. Hắn lập tức kích phát ám dạ pháp tướng chi lực, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Hừ, chút tài mọn lão giả khẽ cười một tiếng, đối với chân thân kỳ tồn tại mà nói, muốn hóa giải một cái pháp tướng kỳ tu sĩ pháp lực chi lực, tựa hồ cũng không phải cái gì nan đề. Lão giả năm ngón tay hư chảo, lập tức liền có một cỗ đáng sợ uy áp giống như là tiểu sơn hướng Lý Mộ Nhiên che đến, nhất thời làm chung quanh hư không như sát, phảng phất cái này một mảnh nhỏ thiên địa đều bị lão giả trực tiếp phong ấn. Tại loại này cường đại giam cầm chi lực xuống, Lý Mộ Nhiên căn bản không cách nào thuận lợi thi triển ám dạ thiểm thức thần thông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng đem một kiện bảo vật tế ra, nhưng lại một miếng đại không tầm thường ngọc phù. Còn đây là thuấn tức vạn lý phù, là năm đó Khung Lư tứ thánh một trong phù thánh lưu lại, tổng cộng chỉ có 2 miếng, loại này chân thân kỳ phù lục, giá trị cực cao. Hôm nay sống chết trước mắt, Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi không tế ra này phù, tại hắn kích dưới tóc, cái kia thuấn tức vạn lý phù lập tức hóa thành một cỗ bạch hà, đem Lý Mộ Nhiên khỏa ở trong đó. Thuấn tức vạn lý phù lão giả lập tức chịu ngẩn ngơ, vội vàng lần nữa ra tay. Lão giả kia một tay vỗ, lập tức liền có một tầng tầng bạch cốt trảo ảnh phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, bị hắn bắt trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, bạch hà phóng lên trời, rồi mới chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà bạch hà bên trong Lý Mộ Nhiên cũng tùy theo biến mất. Cái kia vô số bạch cốt trảo ảnh đều đã rơi vào không trung. Tiểu tử này rõ ràng có loại này quý báo phù lục, một miếng thuấn tức vạn lý phù giá trị, đủ để tương đương với một kiện ngũ giai lục giai pháp bảo. Chẳng lẽ tiểu tử này là trung thổ đại quốc cái nào đó chế phù đại tông trưởng lão? Loại này phù lục dùng tu vi của hắn là quả quyết luyện chế không xuất ra, hơn phân nửa là hắn sư môn trưởng bối tặng cho. Xem ra tiểu tử này thân phận cũng là có lai lịch lớn, lão giả nhíu mày suy tư nói. Hắn cực lực vận chuyển thân nghiệm, chân thân kỳ tu sĩ thần nghiệm mạnh, đủ để bao trùm trong vòng nghìn dặm, nói không chừng còn có thể truy xét đến tiểu tử kia hạ lạc. Quả nhiên, hắn cảm ứng được mặt phía bắc vạn dặm bên ngoài đột nhiên có một cỗ hơi thở xuất hiện, đúng là Lý Mộ Nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn dùng thần niệm tập trung Lý Mộ Nhiên lúc, lại phát hiện cái kia cỗ hơi thở lại hư không tiêu thất. Tiểu tử này ẩn nặc thuật ngược lại là cao minh, lão giả nhướng mày, nếu như khoảng cách tương đối gần, hắn còn có biện pháp nhìn thấu Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thủ đoạn, nhưng lúc này cách xa nhau quá xa, hắn cũng không cách nào nhìn thấu Lý Mộ Nhiên hành tung. Lão giả cũng không có như vậy buông tha cho, hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng bắc mặt bay nhanh. Bất quá, hắn truy tra hồi lâu, bay thẳng đến ra thập vạn đại sơn, lại vẫn đang không có nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tung tích. Xem ra tiểu tử kia sợ hãi bản tôn hội đuổi theo, đã sửa đổi phương hướng, chạy ra nơi này rồi, lão giả có chút thất vọng thì thào nói ra. Tại đây đã đi ra Bạch Miêu môn giám sát pháp trận phạm vi, nếu muốn ở mênh mông trong núi lớn siêu tầm một gã tận lực gần nặc tu sĩ hạ lạc, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn, lão giả cũng chỉ tốt buông tha cho, không cam lòng phản hồi tông môn. Lý Mộ Nhiên tại mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ, chính ẩn nấp lấy lặng yên mà đi. Kế tiếp mấy ngày, Lý Mộ Nhiên ban ngày phục dạ ra, ban ngày trốn ở che giấu sơn động hoặc dưới mặt đất, buổi tối mới mượn nhờ dạ ẩn thuật chạy đi. Hơn nữa, hắn không ngừng biến hóa phi hành phương hướng, để tránh bị đơn giản truy tung. Bay qua khúc chết một đoạn lộ trình sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng mang theo A Nguyệt bay ra cái này thập vạn đại sơn. Kiềm Châu phủ Nam Bình quận, là trung thổ đại quốc Tây Nam bộ một tòa đại thành. Thành bắc mấy trăm dặm chỗ, có một mảnh tuấn tú cao ngất quần phong, được xưng là Diệu Âm Phong. Diệu Âm Phong bên trên có một tòa Diệu Âm Quan, là một gian chuyên môn dung nạp nữ đạo cô đạo quan, trong truyền thuyết tại đây cung phụng tiên cô nhất linh nghiệm, cho nên nơi này hương khói cường thịnh, trong thành quan lại quyền quý cùng các tín đồ, thường thường không xa mấy trăm dặm tới chỗ này, tham viếng cầu phúc. Nhưng mà, những tín đồ này khách hành hương chỉ có thể ở tầng ngoài cùng mấy gian trong đại điện tham viếng, lại không thể chính thức tiến vào trong núi. Chỉ có biết một chút pháp thuật thần thông tu tiên giả, mới có thể phá Diệu Âm Phong ở dưới huyền thuật cấm chế, tiến vào ngọn núi ở chỗ sâu trong. Tiến đến sau mới sẽ phát hiện, tại đây nếu so với phía ngoài thoạt nhìn rộng lớn nhiều, hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí thập phần đầy đủ, tiếng tăm lừng lẫy tu tiên tông môn Diệu Âm Môn, tự ở chỗ này. Diệu Âm Môn là đạo môn tu tiên môn phái, bất quá từ trước đến nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cái này tập tục đã kéo dài vài năm, tính toán là cả Kiểm Châu phủ xưa nhất đại tông môn một trong. Lý Mộ Nhiên mang theo A Nguyệt, tại Diệu Âm quan thăm viếng một phen sau, liền đột phá cái kia huyễn thuật cấm chế, lặng yên tiến nhập Diệu Âm phong trong. Bất quá hai người bọn họ mới được ra vài dặm, tự gặp được hai gã Diệu Âm môn nữ tu chặn đường. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này hai gã đạo cô cách ăn mặc nữ tu sau, thầm nghĩ trong lòng, bất quá là tại sơn môn chỗ tiếp khách đệ tử, rõ ràng chính là thần du hậu kỳ tu vi, quả nhiên là cái đại tông môn. Cái này hai gã đạo cô nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, phát hiện khí tức của hắn tương đối cường đại, liền thập phần cung kính nói, vị tiền bối này, bổn môn là nữ tu môn phái, bất tiện chiêu đãi nam tu, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nếu như tiền bối không có cái gì chuyện gấp gáp tình, thỉnh như vậy dừng lại a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Lý Mộ ngược lại là có chuyện mà đến. Lý Mộ gặp một gã tiên thiên chi quang nữ đồng, ý định đem hắn đưa vào quý môn tu hành, cho nên kính xin thông truyền quý môn trưởng lão một tiếng. Tiên thiên chi quang một gã đạo cô kinh ngạc nói, rồi mới liền nhìn nhiều Lý Mộ Nhiên bên người A Nguyệt vài lần. Tiên thiên chi quang thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy thiên phú tư chất, mặc dù là Diệu Âm môn lớn như vậy tông môn, cũng sẽ không có quá nhiều tiên thiên chi quang tu sĩ. Cho nên một khi xuất hiện như vậy đệ tử, là một đại sự, những thần du kỳ này đệ tử không cách nào làm chủ an bài. Đã như vậy, thỉnh tiền bối hơi sau, vạn bối cái này đi thông báo bổn môn trưởng lão một danh khác đạo cô thi cái lễ, liền lập tức kích phát một miếng truyền âm phủ. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương kích phát truyền âm phủ là truyền tống một đám thần niệm, mà không phải là một ít thanh âm, liền âm thầm điểm. Loại này đã có thể truyền lại thần niệm, cũng có thể truyền lại thanh âm cùng một ít hình vẽ ngọc phủ, xưng là cao giai truyền âm phủ, chế tác độ khó hơi lớn, thành phẩm cũng tương đối cao, bất quá sử dụng đến càng thêm thuận tiện. Diệu Âm môn thần du kỳ đệ tử có thể tiện tay dùng ra cao giai truyền âm phủ, nói rõ Diệu Âm môn chế phủ thủ đoạn không kém, hơn nữa đệ tử thân gia cũng tương đối phong phú. Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói qua trung thổ đại quốc tu tiên giới chính là giàu có nhất phồn hoa chỗ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Lý Mộ Nhiên cùng A Nguyệt hai người không có chờ thêm quá lâu, thì có một cô thiếu nữ đạo cô từ đằng xa dãy núi gian bay tới. Nàng này dưới chân đạp trên một đầu dài lớn lên ngân sắc tơ lụa, thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi niên kỷ, dung mạo cũng tương đối xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hết lần này tới lần khác vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc, lộ ra rất có uy nghiêm. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy nàng này sau, trong nội tâm dùng mình, dĩ nhiên là cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Thiếu nữ đạo cô đem ngân sắc tơ lụa vừa thu lại, hướng Lý Mộ Nhiên làm một cái nói lễ, Diệu Âm môn ngọc kỳ, bái kiến đạo hữu. Không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến ngọc kỳ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay trả thi lễ, cũng hướng A Nguyệt nói ra, A Nguyệt, nhanh bái kiến tiền bối. Đệ tử bái kiến tiền bối. A Nguyệt nhu thuận về phía trước đi vài bước, cũng hướng ngọc kỳ lễ bái thi lễ. Không cần đa lễ, ngọc kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, liền có một cỗ vô hình nhu hòa chi lực đem A Nguyệt nâng lên. Ngọc Kỳ ngưng thần hướng A Nguyệt nhìn thoáng qua, một lát sau khi, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, quả nhiên là thủy thuộc tính tiên thiên chi quang, tư chất tuyệt hảo, đích thật là cái có thể tạo chi tài, chỉ là không chi tâm tính như thế nào.